Diệp Lam cùng nhị ca nhị tẩu bận rộn đưa ra thị trường sự, bá phụ bá mẫu cũng xuất động, đi tìm hiểu tương quan di dân chính sách, chuẩn bị tư liệu. Đại tẩu đi theo Diệp Lam học xoa bóp mát xa tay nghề, nay tới rồi ngoại quốc là rất hữu dụng tài nghệ. Bọn họ gia nhập công ty thực mau liền đưa ra thị trường, Diệp Lam cùng nhị ca cùng nhau, chậm rãi đem cổ phần tung ra bộ hiện. Diệp Lam cảm giác có một cổ tài chính không ngừng hấp thu bọn họ cổ phần. Diệp Lam cũng mặc kệ như vậy nhiều, có người tiếp nhận chính là chuyện tốt. Đại ca cùng Tử Lâm cũng trở về, đại khái đem định cư địa phương xác định xuống dưới, Diệp gia người đều vội vàng học tiếng Anh, liền bá phụ bá mẫu tuổi này cũng muốn học. Diệp Lam bộ hiện ra tới tiền, trước cho đại ca, làm hắn cùng Tử Lâm đến bên kia đem đặt chân địa phương định ra tới, cũng mua điểm độc thân chung cư tới đầu tư. Bất chi bất giác, Diệp Lam ở bá phụ gia ngây người 3 tháng, đại gia cũng rốt cuộc phát hiện Diệp Lam mang thai, bởi vì Diệp Lam nôn ngén nghiêm trọng, bắt đầu bá mâu cho rằng nàng dạ dày không thoải mái, lần nữa truy vấn mới biết được Diệp Lam có thai. Bá phụ có chút lo lắng mà nói, chúng ta thủ tục cũng làm được không sai biệt lắm, bên kia sự tình cũng an bài hảo, thực mau liền qua đi bên kia, ngươi mang thai, như thế nào có thể một người lưu lại nơi này? Tiếu Lãng như thế nào còn không có trở về? Cái kia tiểu tử nếu là cái phụ lòng, ta khẳng định hung hăng mà tấu chết hắn. Diệp Lam cũng muốn biết như thế nào Tiếu Lãng không có tới, rất muốn chính miệng nói cho hắn, bọn họ có tiểu bảo bảo, chẳng lẽ hắn thật sự cùng Trương Linh Tê liên hôn sao? Chẳng lẽ hắn trước kia nói đều là lời nói dối? Diệp Lam không nghĩ bá phụ bọn họ có vướng bận, liền nói đến, không có quan hệ, liền tính Tiếu Lãng không tới, cũng sẽ có người chiếu cô ta, rất nhiều người chiếu cô ta. Các ngươi không thể lo lắng. Bá mẫu cau mày, nói, nhưng những cái đó đều không phải thân nhân, như thế nào có thể chiếu cố đến hảo. Nếu không bọn họ hay đi trước bên kia, ta chờ ngươi sinh xong rồi, lại qua đi. Không cần. Diệp Lam cười một chút, nói, bọn họ không phải thân nhân, hơn hẳn thân nhân, ta đối bọn họ thực tín nhiệm, các ngươi không cần lo lắng, ta đảo lo lắng các ngươi có thể hay không thích đứng bên kia sinh hoạt. Bá phụ nói đến, chúng ta có cái gì hảo lo lắng, Tử Hiên cùng Tử Lâm đem phòng ở đều an bài hảo, lại mua một tầng chung cư cho thuê. Ngươi đại ca đại tẩu khai trung y dì quán, cho người ta xoa bóp, ngươi nhị ca nhị tẩu khai đồ ăn Trung Quốc quán, Tử Lâm có thể đi ra ngoài làm công. Chúng ta còn có không ít tiền tiết kiệm ở ngân hàng thu lợi tức, chúng ta xem như sinh hoạt vô ưu, nhưng thật ra ngươi, thật khiến cho người ta lo lắng. Nếu không ngươi cũng đi làm gì dần. Chờ sinh hải tử lại trở về. Đến bên kia, chúng ta có thể chiếu cấu ngươi. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, các ngươi thật sự không cần lo lắng, ta ở chỗ này không có việc gì, chờ các ngươi rời đi, ta đem các ngươi bất động sản xử lý tốt, liền trở về Nam Sơn. Sinh xong bà bảo, ta liền đến bên kia tìm các ngươi, ta sẽ thường xuyên cho các ngươi viết thư, các ngươi tin gửi đến Nam Sơn bên kia liền hảo. Diệp Lam như vậy cố chấp, đại gia cũng không dám nói cái gì, đại gia cũng minh bạch Diệp Lam luyến tiếc Tiếu Lãng, khẳng định sẽ chờ Tiếu Lãng, cũng lý giải tâm tình của nàng, vẫn là nhịn không được oán trách Tiếu Lãng vài câu. Chương 626 trở về Nam Sơn, 1. Diệp Lam trở lại chính mình phòng, nhẹ nhàng nuốt chính mình bụng, lẩm bẩm mà nói đến, ngươi nói ba ba có phải hay không không cần chúng ta? Hẳn là sẽ không, ta tin tưởng hắn, hắn hẳn là chỉ là bị sự tình vướng. Chúng ta đều phải tin tưởng ba ba. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ngoài miệng nói như vậy, Diệp Lam vẫn là nhịn không được bắt thông nhị thúc điện thoại. Nhị thúc qua thật lâu mới tiếp điện thoại, thấp giọng nói đến, tiểu làm sao? Ngươi ở đâu? Nhị thúc, ta ở bá phụ gia, Tiếu Lãng đã trở lại sao? Hắn ra sao? Diệp Lam ngữ khí thực bình tĩnh, trong lòng lại rất thấp thỏm, nàng đối Tiếu Lãng thực tín nhiệm, tự nhiên cũng sợ bị Tiếu Lãng thương đến. Nhị thúc thấp giọng nói đến, ngươi cũng đừng ở bá phụ gia đãi lâu lắm, trở về nơi đó đi, không cần ngồi xe lửa hoặc là phi cơ trở về, muốn ẩn nấp một chút, ta sợ Tần gia người sẽ đối với ngươi xuống tay, bọn họ đã thương lượng dùng ngươi mệnh tới áp chế Tiểu Lãng. Tiểu Lãng còn không có cùng Trương Linh Tê liên hôn, ngươi có thể tạm thời yên tâm. Kia hắn có khỏe không? Ta muốn hay không trở về? Ta không nên đem như vậy phiền toái sự tình vứt cho hắn, làm hắn một người đối mặt. Diệp Lam có chút lo lắng mà nói. Nhị thúc có chút nôn nóng, nói đến, ngươi ngàn vạn đừng trở về, bằng không sẽ trở thành nước điểm. Tiếu Lãng khá tốt, ngươi về sau đừng cùng chúng ta liên hệ, chờ thời cơ thích hợp, ta sẽ đi tìm ngươi hoặc là tiểu lãng sẽ tìm ngươi, ngươi nhớ rõ trốn đi. Phải có kiên nhẫn, đây là đánh lâu dài, được không? Hảo đi, ta hiểu được, nếu là các ngươi có cái gì tin tức, nhớ rõ cùng ta liên hệ. Diệp Lam mới vừa nói xong, nhị thúc liền vội vàng treo điện thoại. Diệp Lam cũng không nhiều lắm tưởng, khả năng nhị thúc sợ hai tần gia người phát hiện chính mình cùng hắn liên hệ đi. Diệp Lam liên hệ thượng ở chợ phía Nam mua sắm Vương Hải Long, làm hắn lại đây nghiệp thành tiếp chính mình, này đã giấu người thay mắt, cũng an toàn một chút, rốt cuộc chính mình có tiểu bảo bảo, nhiều người chiếu cố tương đối hảo. Diệp Lam thực quý trọng đứa nhỏ này, không chỉ có bởi vì hắn được đến không dễ, hơn nữa đây là nàng cùng Tiếu Lãng ràng buộc. Lại qua mấy ngày, bá phụ bọn họ phải rời khỏi, đưa tiễn bọn họ, Diệp Lam dọn đến khách sạn ở, cũng liên hệ thượng người môi giới, đem bá phụ bọn họ phòng ở bán ra. Bán phòng ở tiền, Diệp Lam tự nhiên cũng sẽ không tham, một chút mà đổi thành ngoại tệ, chuyển tới bá phụ tài khoản. Bán đi gia nhập công ty cổ phần, Diệp Lam tài khoản thượng tiền cũng đủ nàng cùng tiểu bảo bảo sinh sống. Diệp Lam cũng hơi chút yên tâm một chút, nàng tin tưởng Tiếu Lãng, nhưng cũng lo lắng có cái gì ngoài ý muốn, vẫn là có điểm tiền phòng thân tương đối hảo. Chờ Diệp Lam vội xong những việc này, Vương Hải Long đã tới rồi nghiệp thành 2 ngày, hắn nhìn đến Diệp Lam hơi hơi phồng lên bụng, kinh ngạc mà nói, tộc trưởng, ngươi có phải hay không mang thai? Diệp Lam lên xe, gật gật đầu, cười nói, đúng vậy, đã vài tháng. Chúng ta đây lái xe trở về thích hợp sao? Nếu không ngồi máy bay, ta sợ ngươi quá mệt mỏi. Vương Hải Long lo lắng mà nói đến. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, không quan hệ, lại không phải ta lái xe, ta có thể ở trên xe nghỉ ngơi một chút. Diệp Lam rất may mắn chính mình phía trước mua một đài xe Việt dã, không gian so xe con muốn đại chút, ngồi dậy cũng thoải mái. Chỉ là nghĩ vậy là từ Ninh Tuấn Thần trong tay mua tới, Diệp Lam lại có điểm không thoải mái. Hào đi! Vương Hải Long cũng không nghĩ tới tộc trưởng là cái dạng này tình huống, lại nói đến, chúng ta đây tận lực nghỉ ngơi nhiều một chút, chậm một chút trở về, bằng không quá mệt mỏi. Diệp Lam hơi hơi gật gật đầu, cầm bản đồ, làm Vương Hải Long vòng vài vòng, xác định sẽ không bị truy tung đến, lúc này mới đi trở về đường ngay. Diệp Lam đối hồi Nam Sơn Lộ đã rất quen thuộc, phía trước nàng chính mình lái xe đến Tây Nam quân khu tìm Tiếu Lãng, đối với ven đường nơi nào có thể mua đồ vật, nơi nào có thể nghỉ chân đều rất quen thuộc. Nếu là đi ngang qua một ít thành phố lớn, Diệp Lam còn sẽ dừng lại, đi bệnh viện làm kiểm tra, bảo đảm bảo bảo khỏe mạnh. Chương 627 trở về Nam Sơn, nhị. Vương Hải Long dọc theo đường đi tiểu tâm chiếu cố Diệp Lam, Diệp Lam đến bên ngoài đi dạo phố, hắn cũng một đường cùng đi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lam, sợ có cái gì sơ suất. Vốn dĩ hắn còn tưởng buổi tối cấp Diệp Lam gác đêm, Diệp Lam nói hắn muốn lái xe, sớm liền tống cổ hắn trở về nghỉ ngơi, có tiểu hắc tiểu bạch thủ vệ như vậy đủ rồi. Vương Hải Long là thực sợ hãi, nếu là tộc trưởng cùng bảo bảo có cái gì sơ suất, hắn trở về cũng không biết muốn như thế nào công đạo. Vốn dĩ 5-6 thiên xe trình, bọn họ như vậy đi đi rừng rừng, đi rồi hơn nửa tháng mới trở lại chợ phía Nam, Diệp Lam ở chợ phía Nam làm một lần kiểm tra, mới trở về Phục Hy Thôn. Trở lại Phục Hy Thôn thời khắc đó, Vương Hải Long cảm thấy một thân đều nhẹ nhàng, cuối cùng đem tộc trưởng Bình An đưa về tới. Mọi người đều thật cao hứng Diệp Lam có thai, đối Diệp Lam chiếu cố đến càng thêm chi kỷ. Tiểu Hải tò mò mà nhìn Diệp Lam bụng, vui tươi hớn hở mà nói đến, hài tử sinh ra, ta phải làm mẹ nuôi, ta sẽ đem hắn đương chính mình bảo bảo giống nhau. Có thể à, ngươi có phải hay không cũng nên tìm cá nhân, ngươi ca không ở, chuyện này theo ta thế ngươi nhọc lòng đi. Diệp Lam mỉm cười gật gật đầu, Tiểu Hải thẹn thùng mà đừng quá mặt, bất hòa Diệp Lam tiếp tục vấn đề này. Diệp Lam lại hỏi một chút làng du lịch cùng phong cảnh khu tình huống, Tiểu Hải bọn họ xử lý rất khá, Diệp Lam không cần nhọc lòng, có thể an tâm ở chỗ này dưỡng thai. Tiểu Lục cũng từ địa chỉ cũ bên kia đuổi lại đây, nhìn Diệp Lam bụng, đôi tay giao nhau, hình thành một đạo lục quang, bao trùm ở Diệp Lam trên bụng, Diệp Lam cảm thấy cả người ấm rào rạt, thập phần thoải mái. Qua một hồi lâu, Tiểu Lục mới đem lục quang thu hồi, Diệp Lam nghi hoặc hỏi đến, Tiểu Lục, đây là làm cái gì? Tiểu Lục cười nói, đây là ban cho cái này bảo bảo phúc trạch, cái này bảo bảo về sau sẽ thực khỏe mạnh, thực thông minh. Về sau ta mỗi ngày lại đây cấp bảo bảo chúc phúc, bảo bảo liền sẽ bình an Giáng sinh. trong thôn người đều phải ngươi chúc phúc sao? Diệp Lam cười hỏi đến. Tiểu Lục nghiêm túc mà nói, Phục Hy bộ lạc người không nhiều lắm, rất coi trọng con nối dõi ra đời, chúc phúc là một cái truyền thống. Những cái đó mang thai phụ nữ mỗi ngày đều sẽ tới quỳ lạy ta, ngươi là ta chủ nhân, không cần quỳ lạy cũng cho ngươi lực lượng lạc. Đây là cái gì lực lượng? Là Lục Chi tinh phách lực lượng. Diệp Lam tò mò hỏi đến. Tiểu Lục cười nói, là lực lượng của ta, làm tiểu bảo bảo khỏe mạnh trưởng thành, hiện tại tu vi lên rồi, loại này lực lượng tác dụng lớn hơn nữa, thôn năm nay còn không có tân sinh mệnh ra đời, chủ nhân muốn cố lên. Diệp Lam hơi hơi gật gật đầu, đối bảo bảo đồ tốt, nàng sẽ không cự tuyệt. Tiểu Hải ở một bên hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi cũng mang thai, như thế nào như vậy xa chạy về tới? Nghe nàng như vậy hỏi, Diệp Lam thần sắc có chút tạm đạm, tựa hồ ly lần trước cùng nhị thúc liên hệ, lại qua đi một ít thời gian, kinh đô tình huống đến tuột cùng như thế nào. Nếu không phải có tiểu bảo bảo, nàng đã nhịn không được phải đi về. Diệp Lam vẫn là đem kinh đô phát sinh sự, nói một lần, nói được nhẹ nhàng bâng quơ, cuối cùng cười nói đến, tính cho ngươi ca cùng Lạc ca báo thủ, ngày mai qua đi bái tế một chút bọn họ. Ngươi còn cười, những cái đó tần ra người như vậy quá mức, ngươi về sau muốn làm sao bây giờ? Ngươi còn có tiểu bảo bảo. Tiểu Hải lo lắng mà nhìn Diệp Lam, nàng trong lòng càng thêm đoán trách Tiếu Lãng, được đến Tiểu Lam, còn không hảo hảo quý trọng nàng, nếu là ca ca ở nói, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Tiểu Lam. Diệp Lam cười một chút, nói, này có cái gì quan hệ? Liên tính hắn không tới, ta cũng có thể đem tiểu bảo bảo nuôi sống. Ta tin tưởng hắn, hắn nhất định sẽ tìm đến ta. Diệp Lam nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên do dự, như vậy nhiều nguyệt, nàng lần nữa nhắc nhở chính mình phải tin tưởng Tiếu Lãng, chỉ là hiện tại đến tuột cùng cái gì tình huống, nhị thúc có không cho cùng bọn họ liên hệ, chẳng lẽ chuyện này thực phiền toái? Tiếu Lãng, ngươi muốn kiên trì, ta cùng bảo bảo đang đợi ngươi. Chương 628 Tiếu Lãng xảy ra chuyện gì? Mà giờ phút này, xa ở kinh đô bệnh viện nào đó phòng bệnh, hôn mê không sai biệt lắm 2 tháng Tiếu Lãng hơi hơi mở bừng mắt chử, ngồi dậy, nhổ trên người cắm quảng, hoạt động một chút gân cốt. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hắn rõ ràng nhớ rõ, chính mình vì cứu một cái chiến sĩ, bị viên đạn đánh trúng, còn một đầu đụng vào trên vách đá, lúc sau cũng không biết. Hắn nhìn quanh một chút bốn phía, xác định chính mình ở bệnh viện, phỏng chừng là chính mình được cứu vớt, lại xem một chút trúng đạn địa phương, miệng vết thương đã khép lại, kia chính mình ngủ đã bao lâu. Tiếu Lãng xoa nhẹ một chút đầu, đầu thực hỗn loạn, tựa hồ thiếu hụt chút cái gì, có đồ vật giống như nghĩ không ra. Tiếu Lãng có chút nóng nảy, nhưng càng muốn hồi ức, đầu càng đau. Trông coi người hầu nhìn đến Tiếu Lãng tỉnh lại, lập tức đi thông chi bác sĩ, cũng đem đang muốn rời đi tần tướng quân bọn họ ngăn lại. Mọi người đều vây quanh ở Tiếu Lãng trước giường bệnh, bác sĩ hỏi đến, ngươi còn cảm thấy nơi đó không thoải mái. Tiếu Lãng có điểm suy yếu mà nói, ta không có gì không thoải mái, đầu óc thực loạn, thật nhiều đồ vật cũng nghĩ không ra. Tần tướng quân có điểm nôn nóng, hỏi đến, Tiểu Lãng, ngươi nhận được ta là ai sao? Tiếu Lãng nhìn hắn giống nhau, nhàn nhạt mà nói, ra ra, là tướng quân, ta không lâu trước đây mới hồi tần ra, quên phía trước ở đâu cái quân khu phục dịch. Tiếu Lãng thống khổ mà ôm đầu, đầu đau muốn nứt ra, qua một hồi lâu mới hoán lại đây, đã mồ hôi đầy đầu. Kia nhận được ta là ai sao? Trương Lệ Hoa chờ hắn khôi phục lại, nhịn không được hỏi đến. Tiếu Lãng nghi hoặc mà nhìn nàng, nhàn nhạt mà lắc lắc đầu. Nói đến, không nhớ rõ, rất nhiều người đều không nhớ rõ, một chút ấn tượng cũng không có. Trương Lệ Hoa thân mình lung lay một chút, nhi tử như thế nào không quen biết chính mình, nàng nôn nóng hỏi bác sĩ, đây là chuyện như thế nào? Tiểu Lãng có phải hay không sẽ biến ngốc tử a? Bác sĩ an ủi nói, sẽ không, ngươi xem hắn cách nói năng rõ ràng, như thế nào sẽ là ngốc tử? Khả năng đầu óc đã chịu va chạm, tạo thành ký ức thiếu hụt, muốn xem hắn mất trí nhớ trình độ. Này không ảnh hưởng hắn bình thường sinh hoạt, nhiều nhất một lần nữa học tập. Chúng ta lại cho hắn làm kiểm tra nhìn xem, các ngươi tới trước bên ngoài chờ. Tần gia người tới lối đi nhỏ bên ngoài, Trương Lệ Hoa lo lắng mà nói, Tiểu Lãng như thế nào sẽ biến thành như vậy? Về sau làm sao bây giờ? Tần tướng quân trầm ngâm một chút, nói không chừng là chuyện tốt, Tiểu Lãng tỉnh lại như vậy lâu, cũng không hỏi qua nữ nhân kia, nói không chừng đem nữ nhân kia đã quên. Chúng ta vừa lúc có thể an bài thông minh sắc sảo cùng hắn cùng nhau, trong khoảng thời gian này làm thông minh sắc sảo nhiều chiếu cố hắn, nói không chừng bọn họ liền lâu ngày sinh tình. Lão thái thái có chút lo lắng mà nói, mất trí nhớ loại sự tình này rất khó nói, nếu là ngày nào đó tiểu lãng tỉnh táo lại, không biết sẽ nháo ra cái gì sự. Ta phía trước có cái đồng sự cũng là mất trí nhớ, sau lại đột nhiên thì tốt rồi. Tần Hữu chỉ nói đến, này đảo không có gì, chờ tiểu lãng hảo, làm cho bọn họ mau chóng thành hôn, liền tính tiểu lãng thanh tỉnh, khi đó bọn họ đều có hài tử, chẳng lẽ tiểu lãng còn có thể đem nữ nhân kia tìm trở về. Nói không chừng bọn họ khi đó cũng có cảm tình, tự nhiên liền không nữ nhân kia cái gì sự. Tần tướng quân gật gật đầu, nói, như vậy liền tốt nhất, nữ nhân kia cũng đừng tới nháo sự, ta cũng không nghĩ tìm nàng phiền thoái. Phía trước tiểu lãng đưa về tới thời điểm, ta liền tưởng có phải hay không chúng ta Tần gia quá mức khi dễ người, tai họa tiểu lãng. Tiểu lãng cuối cùng sống lại, còn có như vậy tốt một cái cơ hội. Mọi người đều may mắn tiểu lãng mất trí nhớ. Chỉ có nhị thúc cùng tam thúc thế Tiếu Lãng cùng Diệp Lam lo lắng, nếu là thật bị Tần gia người lầm đạo, Tiếu Lãng thực sự có khả năng làm ra cái gì làm cho bọn họ đau đớn muốn chết sự. Nhị thúc là người từng trải, thực minh bạch cái loại cảm giác này, nếu là chờ Tiếu Lãng tỉnh táo lại, hậu quả nhưng không đại ca nói được như vậy lạc quan, chính mình có phải hay không hẳn là giúp một chút bọn họ. Chương 629 sấn hư mà nhập. Tiếu Lãng làm xong kiểm tra, lại đã ngủ. Bác sĩ nhìn hắn kết quả, nói Tiếu Lãng đã không có gì trở ngại, có thể xuất viện, đến nỗi mất trí nhớ là vô pháp trị liệu, chỉ có thể thông qua một ít hắn quen thuộc người cùng sự đi kích thích hắn ký ức, làm chính hắn chậm rãi khôi phục, hoặc là làm hắn một lần nữa học tập. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ngày hôm sau, Tần gia người lại đi thăm Tiếu Lãng, lúc này đem Trương Linh Tê cũng mang lên. Tiếu Lãng có chút mê vong mà nhìn mép giường người, nói đến, kỳ thật ta cảm thấy không có gì sự, có thể xuất viện, ngày mai có thể hồi bộ đội hội báo, ta là quên mất một ít việc, nhưng bộ đội giáo bản lĩnh không có quên. Tần tướng quân cười nói, bản lĩnh không quên liền hảo, không vội mà trở về, trước nghỉ ngơi một chút, ngươi nhiệm vụ lần này thực thành công, nhị thúc đã thế ngươi đi xin, ngươi sẽ là hoa hạ quốc tuổi trẻ nhất thiếu tướng. Tiếu Lãng hơi hơi gật gật đầu, lại nói đến, làm ta nhận một chút các ngươi, nhị thúc, tam thúc. Mặt khác không nhận biết, có phải hay không còn có người không có tới. Tổng cảm thấy thiếu người, nhưng ta lại nhớ không nổi là ai. Tần tướng quân có chút khẩn trương, sợ Tiếu Lãng nhớ tới Diệp Lam, cười nói, ngươi tam thẩm cùng như ý không có tới, ngươi cô phía trước bị thương, cũng không có tới. Phải không? Giống như còn thiếu ai a? Tiếu Lãng cau mày, như thế nào cũng nghĩ không ra, trong đầu có một cái mơ hồ bóng dáng, lại tưởng đi xuống. Đầu lại một trận đau nhức. Trương Lệ Hoa đau lòng mà nói, Tiểu Lãng, đừng nghĩ, từ từ tới, không vội, những cái đó dâu riêng người, nhớ không nổi liền tính. Ngươi là ta mẹ đi, ta nghe bọn hắn nói như vậy. Tiểu Lãng đánh giá một chút Trương Lệ Hoa, cũng không lại đi nghĩ nhiều. Tần tướng quân cấp Tần Hữu Quang đánh một cái ánh mắt, Tần Hữu Quang lấy ra Diệp Lam phía trước thiêm công văn, đưa tới Tiểu Lãng trước mặt, thử mà nói đến, Tiểu Lãng. Còn có ngươi vợ trước không có tới, nàng sẽ không tới, cái kia lòng lang dạ sói nữ nhân, ngươi vừa mới đi nhiệm vụ, nàng liền có ngươi cùng người hẹn hò, đã không phải lần đầu tiên, phía trước ngươi không thể nhịn được nữa muốn cùng nàng ly hôn, nàng cùng ngươi nháo, lại vừa vặn gặp phải nhiệm vụ. Lần này chúng ta tìm được nàng chứng cứ, làm nàng rốt cuộc đồng ý ly hôn, ngươi cũng ký đi, thiêm xong ngươi liền tự do, không cần lại bị nữ nhân này đội nón xanh, trở thành quân khu trò cười. Tiếu Lãng tiếp nhận công văn, nhìn mặt trên Diệp Lam tên, trong đầu hiện lên một cái đoạn ngắn, chính mình nhìn người nào đó múa bút thành văn, giấy viết bản thảo thượng để lại như vậy quên tú chữ viết, nước chảy mây trôi, không có một tia kéo dài. Trương Lệ Hoa nhân cơ hội đem Trương Linh Tê đẩy đến Tiếu Lãng trước mặt, nói đến, đây là thông minh sắc sảo, đây là cho ngươi đính hạ vị hôn thê, phía trước ngươi cùng thông minh sắc sảo ở bộ đội liền thưởng thức lẫn nhau, lương tình tương duyệt. Chỉ là ngươi trước cưới cái kia là lơi ong bướm nữ nhân, mới cùng thông minh sắc sảo tách ra. Sau lại nữ nhân kia lần lượt làm thương tổn chuyện của ngươi, ngươi tính toán cùng nàng ly hôn, một lần nữa cùng thông minh sắc sảo bắt đầu. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền cho ngươi cùng thông minh sắc sảo chuẩn bị hôn lễ. Ngươi mau ký cái này ly hôn hiệp nghị đi. Trương Linh Tê cũng thực cơ linh, ngồi vào Tiếu Lãng bên người, liếc mắt đưa tình mà nhìn hắn, thẹn thùng mà nói, Tiếu Lãng. Ngươi phía trước nói qua, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Phải không? Tiếu Lãng đối nữ nhân này một chút ấn tượng cũng không có, hắn lại cúi đầu nhìn về phía những cái đó công văn, tổng cảm thấy Diệp Lam cái kia ký tên thực chói mắt, nàng ký tên xuất hiện ở như vậy công văn thượng, làm hắn thực bực bội bất an. Tiếu Lãng cuối cùng áp lực không được trong lòng nôn nóng, một tay đem công văn xé ném xuống đất, ôm đầu nói, ta cái gì đều nhớ không nổi, liền cảm thấy thực chán ghét. Nhìn đến bị xé xuống công văn, tần tướng quân bọn họ trong lòng đều lấy máu, thật vất vả hống đến Diệp Lam ký tên, Tiếu Lãng thế nhưng xé, còn hảo Tiếu Lãng nói chán ghét, hắn hẳn là tin bọn họ nói. Hắn chán ghét là được, chờ Tiểu Lãng ký, lại đi làm cái kia Diệp Lam bổ thêm. Chương 630 nhị thuốc lựa chọn. Tần tướng quân cười nói đến, Tiểu Lãng, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đừng nghĩ quá nhiều, chán ghét là bình thường, như vậy là lơi ong bướm, đạp hư ngươi một mảnh thiệt tình nữ nhân nên chán ghét. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, ta muốn gặp nàng, ta liền nàng bộ dáng cũng không nhớ tới. Tiếu Lãng thống khổ mà nói đến, tần tướng quân bọn họ có điểm hoảng loạn, Trương Lệ Hoa vội vàng khuyên đến, nữ nhân kia làm ngươi trở thành trò cười, ngươi liền không cần thiết lại đi thấy nàng. Các ngươi gặp mặt đều cãi nhau, chọc chính mình phiền lòng. Ngươi hảo hảo cùng thông minh sắc sảo ở chung, về sau hảo hảo sinh hoạt. Trương Linh Tê cũng lớn gan lôi kéo Tiếu Lãng ống tay áo, nói, Tiếu Lãng, về sau ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, sẽ không giống nữ nhân kia như vậy thương tổn ngươi. Tiếu Lãng xem nàng lôi kéo chính mình ống tay áo, trong lòng có loại chán ghét cảm giác, bọn họ quan hệ giống như cũng không như vậy hảo, hắn một chút ấn tượng cũng không có. Tiếu Lãng đem ống tay háo chịu trở về, không kiên nhẫn mà nói đến, vậy quên đi. Đại gia rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn luôn đại ở góc Tần Hữu Tông trong lòng có chút khẩn trương, hy vọng Tiểu Lãng có thể tin tưởng chính mình. Tần Hữu Tông bước nhanh đi đến Tiếu Lãng mép giường, lấy hết can đảm nói đến, Tiểu Lãng, đừng tin bọn họ, ngươi cùng Diệp Lam cảm tình thực hảo, thực ái nàng, ngươi thực chán ghét Trương Linh Tê, hận không thể diệt Trương gia. Bọn họ bức bách Diệp Lam cùng ngươi ly hôn, vừa rồi nói đều là giả, ngươi nếu muốn rõ ràng lại làm quyết định, ngàn vạn không thể cưới Trương Linh Tê, về sau ngươi thanh tỉnh sẽ rất thống khổ. Tần Hữu Tông nói xong lúc sau, trong lòng tảng đá lớn rốt của kiên tâm, cũng cảm giác được tần tướng quân bọn họ như lợi kiếm giống nhau ánh mắt. Tần Hữu Tông cười một chút, nói đến, ba, nói ra những lời này, ta cũng biết hậu quả, ta sẽ rời đi tần gia, không đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ. Như thế nào này cũng không thể làm ngươi ngôi giận, kia muốn ta mệnh cũng có thể, nô gia đã hủy diệt, ta cũng nên đi bồi Cần Du. Vẫn là hy vọng các ngươi có thể suy xét Tiểu Lãng hạnh phúc. Nói, Tần Hữu Tông ra khỏi phòng, còn không quên quay đầu lại đối Tiếu Lãng nói, ngươi phải tin tưởng nhị thúc, tin tưởng Tiểu Lam, nàng thật sự sẽ không phản bội ngươi, cũng không có làm loại chuyện này. Tiếu Lãng nghi hoặc mà nhìn Tần Hữu Tông, đầu góc một chút nốc. Đến tuột cùng ai nói chính là thật sự. Tần tướng quân hận không thể xé Tần Hữu Tông, nhưng Tần Hữu Tông nói đã xuất khẩu, Tần tướng quân đành phải hướng đến, ngươi đừng động ngươi nhị thúc, ngươi nhị thúc vẫn luôn đấu kỵ ngươi mới có thể, hắn cùng nữ nhân kia quan hệ cũng không sạch sẽ, liền nghĩ mưu hại ngươi. Ngươi đừng tin hắn, phải tin ra ra, tin ngươi ba mẹ, tin thông minh sắc sảo, chúng ta mới là ngươi thân cận nhất người. Tiếu Lãng nhìn đến Tần tướng quân trong mắt lập lòe, vây vây tay. Nói đến, ở ta không đem sự tình nhớ tới phía trước, ta không thiêm bất cứ thứ gì, cũng không làm cái gì kết hôn, ta phải về bộ đội hảo hảo công tác. Tần tướng quân bất đắc dĩ, cũng không dám bức bách Tiếu Lãng, khó được một cái cơ hội tốt, thế nhưng bị Tần Hữu Tông hủy hoại, còn hảo Tiểu Lãng còn không có nhớ tới, còn tính có cơ hội. Tần tướng quân nhìn Trương Linh Tê, nói đến, về sau phiền toái ngươi nhiều chiếu cố Tiểu Lãng, làm hắn nhớ tới ngươi hảo. Đừng lại nhớ thương cái kia thương tổn nàng nữ nhân. Trương Linh Tê ngoan ngoãn gật gật đầu, duỗi tay nắm Tiếu Lãng tay, liếc mắt đưa tình mà nhìn hắn, Tiếu Lãng mày nhăn lại, đem tay nàng ném ra, hắn bản năng đối nữ nhân này sinh ra chán ghét, chẳng lẽ nhị thúc nói chính là thật sự. Trương Linh Tê ủy khuất mà nhìn hắn, đáng thương hề hề mà nói, ngươi thật sự đã quên sao. Chúng ta phía trước ở chung đến như vậy hảo. Hảo, ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi đi về trước đi. Tiếu Lãng hiện tại thực loạn, không biết phải tin tưởng ai, thật sự không nghĩ bọn họ ở chính mình trước mắt lung lay. Tần tướng quân bọn họ không có biện pháp, đành phải đi về trước, làm Tiếu Lãng hảo hảo nghỉ ngơi, còn dặn dò Trương Linh Tê nhiều tới xem Tiếu Lãng. Chờ tần tướng quân bọn họ về đến nhà, Tần Hưu Tông đã ngồi ở đại sảnh, chờ xử lý. Chương 631 nhị thúc rời đi. Tần tướng quân bọn họ tự nhiên là đối Tần Hưu Tông một đốn đau mắng, nếu không phải hắn vạch trần, Tiếu Lãng liền sẽ không sinh ra nghi ngờ, bọn họ kế hoạch liền có thể thuận lợi tiến hành. Tần Hưu Tông không nói một lời, yên lặng thừa nhận bọn họ tức giận mắng. Tần tướng quân hung hăng mà nhìn chằm chằm Tần Hưu Tông, nói đến, ngươi đi cấp Tiểu Lãng giải thích rõ ràng, ngươi còn có thể đương ngươi quân khu tư lệnh, bằng không ngươi cút cho ta ra Tần gia. Ta đây lăn ra Tần gia hảo, ta đối cái này ra đã không có gì lưu luyến. Tần Hưu Tông nhàn nhạt mà nói. Tần tướng quân lạnh lùng mà nói, ta là muốn ngươi mình không rời nhà, không thể mang đi một phân một hào, bao gồm ngươi sở hữu tiền tiết kiệm, cứ như vậy cho ta đi ra Tần gia. Tần Hưu Tông cười một chút, nói, có thể, ta đây hiện tại liền rời đi, ba mẹ, đại ca tam đệ, tái kiến, không cần lại nhớ thương ta, ta có thể chiếu cố hảo tự mình, cũng hy vọng các ngươi có thể thiếu suy xét một chút ích lợi, lo lắng nhiều một chút Tiểu Lãng hạnh phúc, các ngươi không phải rất thương yêu hắn sao. Nói xong, Tần Hưu Tông cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, rời đi Tần gia kia một khắc, hắn cảm giác được chưa bao giờ có quá nhẹ nhàng. Chính mình rốt cuộc có thể làm hồi chính mình, mặc dù hắn hiện tại không xu dính túi, hắn vẫn là cảm thấy hạnh phúc, thật lâu không có loại cảm giác này. Tần Hưu Tông đi rồi lúc sau, Tần tướng quân sinh khí đến một trưởng đem cái bàn trục thoái, sinh khí mà nói, ngươi xem hắn bộ dáng gì, cả ngày liền nhớ thương nữ nhân kia, không nên thân đổ vật. Tần tướng quân khí bất quá, lại nói đến, nếu không phải Tiểu Lãng diệt Ngô gia, hắn còn có thể như vậy kiêu ngạo. Còn không phải bị Ngô Phượng Phượng ép tới gắt gao, hôm nay đều do hắn, đi rồi hảo, đỡ phải nhìn phiền lòng. Nói xong, Tần tướng quân sinh khí mà về phòng nghỉ ngơi, Lao Thái Thái trung quy đau lòng chính mình nhi tử, đối Lao Tam nói đến, A Diệu, mau đi tìm Lão Nhị, cho hắn một chút tiền đi, bằng không cuộc sống này như thế nào qua a, chẳng lẽ muốn hắn đi xin cơm sao? Tần Hữu Quang sinh khí mà nói, đừng động hắn, làm hắn hảo hảo ngao một chút, chờ hắn chịu không nổi. Còn chưa cút trở về lúc sau liền phải hắn hảo hảo cùng Tiểu Lãng nói, giải thích rõ ràng. Lão Thái Thái ngẫm lại cũng có đạo lý, vẫn là Tiểu Lãng cùng thông minh sắc sảo liên hôn quan trọng một chút, nói đến, vậy quên đi, làm hắn ở bên ngoài ngao một chút, hắn từ nhỏ nuông chiều, đương tư lệnh như vậy nhiều năm, hẳn là chịu không nổi không có tiền sinh hoạt, khiến cho chính hắn trở về đi. Tần Hữu Diệu gật gật đầu, trong lòng một chút liền lạnh, Tần gia chính là như vậy lạnh nhạt. Vẫn là chính mình thân mụ. Con hảo tự mình cùng Giang Di cũng coi như lưỡng tình tương duyệt, bằng không chính mình cũng muốn giống nhị ca cùng Tiểu Lãng giống nhau thống khổ. Một tháng sau, có tộc nhân vội vàng tới báo cáo, nói bên ngoài có một cái khất cái muốn tìm tộc trưởng, Sửu Nương đang ở cùng Diệp Lam nói chuyện thiếm, nàng cũng rất thương yêu Diệp Lam hài tử, bất quá nàng vẫn là ghét bỏ chính mình dơ, cùng Diệp Lam cách khá xa xa. Khất cái? Là cái gì người a? Diệp Lam có chút nhíu mày, nàng hiện tại có bảo bảo, cũng không thể tùy tiện gặp người, không thể làm bảo bảo đã chịu thương tổn. Cái kia tộc nhân khó xử mà nói, hắn liền không nói chính mình là ai, liền ai muốn gặp tộc trưởng ngươi, muốn cho tộc trưởng thu lưu hắn. Quý trưởng lão làm người đem hắn đuổi đi, nhưng hắn liền không đi, không thấy được tộc trưởng liền không đi. Tiểu Lục ở một bên, nói đến, chủ nhân, ta và ngươi cùng đi đi, không ai có thể thương ngươi. Diệp Lam gật gật đầu, làm Sửu Nương ở phòng chờ, chính mình cùng Tiểu Lục đi ra ngoài, quả nhiên có một cái quần áo tả tơi, cả người dơ hề hề nam tử đang chờ chính mình, tóc của hắn cùng tròm râu cũng có chút trưởng, che vẻ mặt, hoàn toàn nhìn không ra là ai. Diệp Lam nghi hoặc mà đánh giá người này, hỏi đến, ngươi là ai? Chúng ta nhận thức sao? Ngươi tới tìm ta có cái gì sự? Nam nhân kia cười hì hì nói, chúng ta tự nhiên là nhận thức. Chẳng lẽ ngươi không nhận biết ta sao? Chương 632 đầu nhập vào Diệp Lam. Nam nhân kia nhìn đến Diệp Lam phồng lên bụng, kinh hô đến, ngươi mang thai, là Tiểu Lãng bảo bảo sao? Thật sự thật tốt quá, mấy tháng. Diệp Lam nghe thanh âm này có điểm quen thuộc, lại xem hắn vui sướng bộ dáng, thử hỏi đến, nhị thúc, là ngươi sao? Ha ha, ngươi rốt cuộc nhận được ta, cũng không tệ lắm á song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tần Hữu Tông cười hì hì nói đến, Diệp Lam cảm thấy nhị thúc giống như rộng rãi rất nhiều, chỉ là hắn dáng vẻ này có điểm doa người. Hỏi đến, nhị thúc, ngươi vì cái gì cái dạng này, trước kia tốt xấu phong lưu phong khoáng, phát sinh cái gì sự? Ta bị đuổi ra ngoài, một đường lưu lạc lại đây, tóm lại ngươi muốn thu lưu ta, rốt cuộc ta là bởi vì chuyện của ngươi mới bị đuổi, về sau ta chính là tộc nhân của ngươi. Tần Hữu Tông không chút khách khí mà nói, lưu lạc, vì cái gì muốn lưu lạc? Liền tính ngươi không xu dính túi mà bị đuổi ra tới, ngươi đi đánh mấy ngày công, cũng miễn cưỡng có thể kiếm điểm vé xe tiền đi. Diệp Lam khó hiểu mà nhìn hắn. Tần Hữu Tông hơi hơi mỉm cười, nói, phía trước Cẩn Du mang theo một thân ốm đau, có thể lưu lạc đến nơi đây, ta cũng có thể, ta hy vọng cùng nàng giống nhau trải qua, về sau có thể cùng Cẩn Du hảo hảo ở chung, nói không chừng nàng có thể bị thành ý của ta đả động. Hảo đi, vậy ngươi trước đem chính mình thu thập sạch sẽ, lại đến tìm ta. Diệp Lam có điểm chịu không nổi trên người hắn siêu vị, cũng không vội mà hỏi hắn, làm tộc nhân trước lãnh Tần Hữu Tông đi rửa sạch sạch sẽ, lại làm xỉu nương đi phòng bếp đoan chút đồ ăn lại đây. Tần Hữu Tông tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một bộ quần áo, đi vào Diệp Lam phòng, cười nói, Tiểu Lam thật là chi kỷ, còn chuẩn bị đồ ăn, ta đói bụng rất nhiều thiên, vừa lúc ăn một đốn no. Xỉu nương vừa thấy đến Tần Hữu Tông, sợ tới mức xúc đến phòng một góc, nàng tưởng chạy như bay đi ra ngoài, nhưng Tần Hữu Tông đổ môn. Tần Hữu Tông cũng không thèm để ý, lập tức đi đến cái bàn, cầm lấy chiếc đũa, nhìn góc tường xỉu nương, nói đến, Cẩn Du, ta biết ngươi sợ hai ta, ngươi đi về trước đi, ta còn có việc cùng Tiểu Lam nói. Ta về sau sẽ lưu lại nơi này, thỉnh ngươi nhiều hơn chỉ giáo, ta sẽ chờ ngươi có thể tiếp thu ta. Xỉu nương hoảng sợ mà nhìn Tần Hữu Tông, run run chạy như bay đi ra ngoài. Diệp Lam nhìn Tần Hữu Tông liếc mắt một cái, nói đến, ngươi đến tuột cùng chuyện như thế nào? Kinh đô phát sinh cái gì sự? Tần Hữu Tông do cuốn mây tan mà đem đồ ăn dọn sạch quang, lúc này mới đem Tiếu Lãng bị thương mất trí nhớ, Tần gia người cố ý lầm đạo Tiếu Lãng, chính mình nói ra chân tướng sự tình nói ra. Tần Hữu Tông lại nói đến, ngươi hiện tại có thai, muốn hay không trở về? Bọn họ hẳn là rất hoan nghênh đứa nhỏ này, cũng vừa lúc kích thích một chút Tiếu Lãng ký ức. Diệp Lam lắc lắc đầu, cười khổ mà nói, ta sẽ không lại hồi Tần gia, cũng không muốn cùng Tiếu Lãng bên ngoài Tần gia người có quan hệ. Nếu Tiếu Lãng vẫn là hảo hảo, có lẽ còn có thể về kinh đô tìm hắn. Nhưng hắn cũng mất trí nhớ, ta trở về, còn không bị Tần gia người thu thập. Ta thân mình như vậy đấu không lại bọn họ, hài tử là không có việc gì, chỉ là ta liền tánh mạng khó bảo toàn. Mà ta hài tử về sau khả năng liền phải kêu Trương Linh Tê làm mẹ, nói không chừng còn phải bị nàng ngược đãi. Bảo bảo là của ta, ai cũng đoạt không đi. Tần Hữu Tông gật gật đầu, nói, ta minh bạch. Thật là có như vậy khả năng, Tần gia người thật không có gì sự làm không được, chỉ là Tiểu Lãng làm sao bây giờ, hắn thật sự quên ngươi. Diệp Lam bĩu môi, nói, kỳ thật ta rất tức giận, ta mỗi ngày nhớ thương hắn, lo lắng hắn, hắn đảo đem ta quên đến không còn một mảnh, liền ngươi cũng bị nhớ kỹ, ta chẳng lẽ ở trong lòng hắn, liền ngươi cũng không bằng sao. Nay mất trí nhớ sự tình khó mà nói, chính ngươi là bác sĩ, cũng rõ ràng những việc này. Này không thể trách Tiểu Lãng, hắn cũng không nghĩ như vậy, hắn cũng rất thống khổ, liền hy vọng hắn có thể tin tưởng ta nói, không cần bị bọn họ hố đi. Tần Hữu Tông bất đắc dĩ mà nói đến. Chương 633 An bài nhị thúc. Diệp Lam nhẹ vỗ về chính mình bụng, lẩm bẩm mà nói đến, thật muốn phát sinh như vậy sự, ta cũng không có biện pháp, ai làm hắn quên ta, cũng không nếm thử nhớ lại ta, cứ như vậy bị Trương Linh Tê hống ở song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Liên tính không có Tiếu Lãng, ta cùng bảo bảo cũng có thể hảo hảo. Nói, Diệp Lam hốc mắt đều đỏ, nước mắt không biết cố gắng mà lưu lại, trong lòng giống đao cắt giống nhau đau. Tiếu Lãng vẫn luôn nói không rời đi nàng, kỳ thật nàng cũng không rời đi Tiếu Lãng, nàng cùng bảo bảo là áo cơm vô ưu, nhưng thiếu hụt Tiếu Lãng nhật tử, nàng muốn như thế nào vượt qua. Diệp Lam chưa từng nghĩ tới vấn đề này, không nghĩ tới Tiếu Lãng sẽ rời đi chính mình, có lẽ chính mình muốn thích hướng loại này sinh hoạt. Tiếu Lãng thật sự có khả năng biến mất ở chính mình trong sinh hoạt. Bảo bảo tựa hồ cũng cảm giác được nàng khổ sở, đá Diệp Lam một chút. Diệp Lam trong lòng càng thêm khó chịu, nhẹ giọng an ủi nói, liền tính ba ba không ở, mụ mụ cũng có thể chiếu cố hảo ngươi, ngươi về sau muốn giống ba ba như vậy lợi hại, làm xuất sắc quân nhân. Tần Hữu Tông xem đến một trận chua xót, an ủi đến, ngươi đừng quá khổ sở, nói không chừng Tiểu Lãng sẽ nhớ tới, hắn nếu là biết các ngươi có hài tử. Hắn khẳng định sẽ thật cao hứng. Chỉ hy vọng như thế đi. Diệp Lam hủy diệt trên mặt nước mắt, một lần nữa lộ ra ý cười, nói đến, mấy ngày nay, ta đều rất khổ sở, ta vẫn luôn nghĩ Tiếu Lãng, nhưng ta không dám làm chính mình quá khổ sở, sợ ảnh hưởng bảo bảo khỏe mạnh, về sau ta sẽ không lại tưởng những việc này, chờ sinh hạ bảo bảo lại nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo. Tần Hữu Tông thở dài một hơi, nàng cùng Tiểu Lãng cũng không dễ dàng a. Diệp Lam cười nói, ngươi thật sự phải ở lại chỗ này. Ngươi chính là quân khu tư lệnh, ta cái này nho nhỏ du lịch khu nhưng dung không dưới ngươi như vậy đại phật. Ngươi tùy tiện cho ta an bài cái sống là được, ta cũng sẽ không ăn không ngồi rồi, vẫn là sẽ giống các ngươi giống nhau lao động. Ta cái gì sống đều có thể làm, tốt nhất liền cùng Cẩn Du tới gần một chút, chú địa phương cũng tốt nhất cùng Cẩn Du tới gần một chút. Tần Hữu Tông lấy lòng mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, nhị thúc như vậy hỗ trợ, nàng cũng giúp nhị thúc một phen, huống chi nàng cũng tưởng Cẩn Du có thể cởi bỏ khúc mắc, tìm được chính mình hạnh phúc. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói, xỉu nương ở tại địa chỉ cũ bên kia, nàng không hợp đàn, phụ cận không có gì sơn động, ngươi có thể trước tiên ở bên kia tìm cái sơn động trụ, mọi người đều không ở bên kia ở, trống không sơn động rất nhiều. Ngươi tưởng cùng nàng tới gần một chút, liền chính mình đào sơn động, ngươi đừng quấy nhiều đến nàng, nàng thực mẫn cảm. Đến nỗi công tác của ngươi, ngươi tổng không thể giống xỉu nương như vậy cho ta quét tước vệ sinh, đốn tuổi cái gì đi, nếu không ngươi phụ trách du lịch khu an bảo công tác. Cho ta huấn luyện một chút nơi này tộc nhân, dạy bọn họ một ít quyền cước công phu. Tần Hữu Tông có chút không vui mà nói, như vậy công tác giống như Ly Cẩn Du có điểm xa, ta cũng có thể quét tước vệ sinh cái gì. Diệp Lam bất đắc dĩ mà nói đến, như vậy công tác, ngươi không cần cắt lượn, buổi tối liền có thể nghỉ ngơi, cùng xỉu nương giống nhau, ngươi cùng nàng liêu cả đêm còn chưa đủ a, huống chi ngươi cả ngày ở nàng trước mặt xuất hiện, nàng sẽ thực sợ hãi, đến lúc đó đem nàng dọa chạy, ta cũng mặc kệ. Tần Hữu Tông ngẫm lại cũng có đạo lý, liền đáp ứng xuống dưới, về sau mỗi ngày cùng Cẩn Du cùng nhau đi làm tan tầm, cùng nhau về nhà, giống như cũng không tồi. Diệp Lam đem quý trưởng lão kêu lại đây, làm hắn đi an bài Tần Hữu Tông. Tần Hữu Tông tới rồi địa chỉ cũ bên kia, tuyển một cái ly xỉu nương gần nhất sơn động, lại cùng quý trưởng lão muốn sẻng, ở ly xỉu nương không xa địa phương đào động. Hắn không dám rửa thân cận quá, dù sao hắn nghĩ, một chút cùng xỉu nương tiếp cận, chỉ cần quan hệ cải thiện một chút liền đào một cái động, cuối cùng khẳng định có thể cùng xỉu nương ở tại một cái động. Chờ bọn họ rời đi, Diệp Lam vẫn là đem xỉu nương kêu tới. Cùng nàng đánh cái đế, miễn cho nàng về nhà lúc sau bị dọa choáng váng. Chương 634 nhị thúc cùng xỉu nương. Diệp Lam cũng không hàm hồ, nói thẳng đến, nhị thúc bởi vì ta sự, bị đuổi ra Tần gia, vẫn luôn lưu lạc đến nơi đây, nói muốn thể nghiệm ngươi phía trước sinh hoạt. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hắn muốn lưu lại, ta cũng không hảo cự tuyệt hắn, hy vọng ngươi có thể lý giải, dù sao hắn tựa như bình thường tộc nhân giống nhau công tác. Xỉu nương túi đầu, có điểm không biết làm sao, nói đến, Phục Hy bộ lạc vẫn luôn đều không bài xích người ngoài, tộc nhân đồng ý thu lưu, vậy thu lưu đi, không cần hỏi ta. Diệp Lam cười một chút, nói đến, ngươi cũng nên biết nhị thúc tâm tư, hắn khả năng ở ngươi phụ cận cư trú, bất quá hắn sẽ không quá tới gần ngươi, hắn cũng sợ hãi dọa đến ngươi. Đến nơi tiếp thu hay không hắn, chính ngươi quyết định là được, hắn sẽ không sàng bậy, ta cũng sẽ không làm hắn sàng bậy. Kỳ thật nhị thúc thế ngươi thu thập nô gia, cũng coi như báo thù cho ngươi, này có phải hay không có thể tính đoái công chỗ tội. Ngươi tuổi cũng không nhỏ, đời trước sinh hoạt ở thống khổ bên trong, kiếp sau có phải hay không nên tìm thuộc về chính mình hạnh phúc. Như vậy mới có thể quên quá khứ hết thảy. Ta không phải thế nhị thúc nói chuyện, rốt cuộc ngươi cũng không nhất định phải lựa chọn nhị thúc, nhưng ngươi muốn tìm được chính mình hạnh phúc. Ngươi suy xét một chút. Xỉu nương gật gật đầu, không nói gì. Buổi tối trở lại chính mình huyệt động, quả nhiên nhìn đến Tần Hữu Tông ở chính mình huyệt động không xa địa phương đào động, còn có một cái tộc nhân ở hỗ trợ. Nhìn dưới ánh trăng cái kia bận rộn thân ảnh, xỉu nương bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, chỉ là ánh mắt đã trở nên ôn hòa. Tần Hữu Tông tựa hồ cảm giác được xỉu nương ánh mắt, hướng nàng hơi hơi mỉm cười, trong mắt ấm áp đem xỉu nương hoảng sợ. Nàng không biết muốn như thế nào đối mặt Tần Hữu Tông, một chút liền lưu trở về chính mình huyệt động. Trong lòng bang bang thằng nhảy. Ngày hôm sau, xỉu nương ra cửa rửa mặt trở về, nghĩ trở về phách xài, liền nhìn đến Tần Hữu Tông đem sân xài bổ hơn phân nửa, còn thỉnh thoảng đâm eo. Hai người đối diện, đều ngây ngẩn cả người, Tần Hữu Tông cười một chút, nói, tuổi lớn, mấy năm nay không như thế nào hoạt động, bổ mấy cây xài, liền rác eo đau bối đau, về sau sẽ thói quen. Đúng rồi, nơi này có cơm sáng sao? Ta rất đói bụng. Sửu nương vẫn là lui ra phía sau vài bước, không có phía trước như vậy kinh hoàng. Nói đến, ta đi phía trước chính mình làm cơm sáng, ta lại đi làm, ngươi nghỉ ngơi một chút. Nói xong, sửu nương gặp quỷ dường như, bay nhanh mà chạy, nàng cảm thấy chính mình trên mặt nóng lên, liền lỗ tai đều nóng lên, còn hảo nàng mang theo khăn che mặt, bất quá nàng tự dễu mà nghĩ đến, chính mình kia trương mặt quỷ, cũng nhìn không ra hồng không đỏ. Sửu nương cấp Tần Hữu Tông bưng cơm sáng, đặt ở trên tảng đá, vội vàng trốn vào chính mình huyệt động. Qua một hồi lâu, không có động tĩnh, nàng lớn gan mở cửa, Tần Hữu Tông đã không còn nữa, trên tảng đá phóng tẩy tốt chén, nhưng cái đó xài cũng đã phách hảo. Buổi tối, Tần Hữu Tông lại tiếp tục đào động, Sửu nương tránh ở một bên xem hắn, trong lòng có điểm phức tạp, nàng thực sợ hãi nhưng có thực chờ mong. Sửu nương buổi sáng lên, phát hiện chính mình cửa phóng làm tốt cơm sáng, Tần Hữu Tông lại ở trong sân phách xài. Tần Hữu Tông hướng nàng cười một chút, nói, Cần Du, buổi sáng tốt lành, ta thế ngươi làm cơm sáng, còn có thể ăn, ta ngày mai có thể làm được càng tốt. Sửu nương đi rửa mặt hảo, liền ăn thượng Tần Hữu Tông làm cơm sáng, trong lòng càng thêm phức tạp. Chờ nàng ăn xong cơm sáng, Tần Hữu Tông lại không thấy, chỉ còn lại có trong viện xài. Lại qua mấy ngày, Tần Hữu Tông rốt cuộc đem chính mình trụ huyệt động thu thập hảo, hắn buổi tối qua đi gõ một chút Cần Du môn. Nói đến, Cần Du, ta huyệt động hảo, ngươi muốn lại đây tham quan một chút sao? Đại gia hàng xóm muốn nhiều đi lại à, cho nhau chiếu ứng, ngươi hiện tại bất quá tới cũng không quan hệ, vậy muộn chút lại qua đây đi. Sửu nương nghe hắn nói, không có đáp lại, nước mắt một chút liền bừng lên, tránh ở trong chăn nhỏ giọng nước nở. Chương 635 thân nhân, 1. Tần Hữu Tông hô trong chốc lát, liền đi trở về, hắn biết Cần Du không có như vậy mau tiếp thu chính mình. Hắn cũng không vội, đến hắn chết ngày đó có thể đả động Cẩn Du như vậy đủ rồi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tần Hữu Tông một chút mà tiếp cận Cẩn Du, từ bắt đầu cho nàng làm cơm sáng, đến cùng nàng cùng nhau đi làm tan tầm, buổi tối còn sẽ ngồi ở Cẩn Du huyệt động bên ngoài cho nàng kể chuyện xưa, có khi sẽ nhớ lại bọn họ ở chung khi thú sự. Hắn cũng mặc kệ Cẩn Du nói hay không lời nói, liền lo chính mình nói, Sửu nương ở huyệt động yên lặng mà rơi lệ. Diệp Lam cũng mặc kệ bọn họ, mỗi ngày nhìn đến Sửu nương tới quét tước, đều sẽ thế nhị thúc nói thượng vài câu lời hay. Nàng cũng phát hiện Sửu nương thái độ ở chuyển biến, đã cho phép nhị thúc xuất hiện ở nàng phía sau xa một chút địa phương. Diệp Lam bụng càng lúc càng lớn, thân mình có điểm trọng, không quá nguyện ý đi lại, bất quá nàng vẫn là cưỡng bách chính mình đến cảnh khu đi vừa đi, như vậy có lợi cho về sau sinh sản. Tiểu Lục vẫn luôn bồi ở Diệp Lam bên người, sợ nàng té ngã. Tiểu hắc cũng có thể hóa thành hình người, là cái hắc hắc tráng tráng tiểu tử, bất quá nó vẫn là cảm thấy trang đáng yêu, trừ bỏ Tiểu Lục không rảnh bồi Diệp Lam, bằng không nó vẫn là một con đáng yêu tiểu hắc miêu. Hôm nay, Diệp Lam tản bộ đi đến cảnh khu một chỗ rừng trúc, nhìn bên trong vây quanh một đám người, có chút tò mò mà tễ qua đi, nguyên lai là đoàn phim ở quay chủ, vừa thấy kia đạo diễn, nguyên lai là nhận thức, phía trước lý tưởng điện ảnh cải biên nàng. Bọn họ thật sự tới Nam Sơn chụp ngoại cảnh. Diệp Lam ở một bên nhìn, chờ đến nghỉ ngơi thời gian, tưởng cùng đạo diễn đại ca tiếp đón, đồng nhiên một người tuổi trẻ người vọt tới bên người nàng, hưng phấn mà hô, Lam tỷ, là ta là Mark, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Diệp Lam bị hoảng sợ, Tiểu Lục che ở nàng trước người, ngăn đón cái kia người trẻ tuổi. Cái kia người trẻ tuổi không thèm để ý, một cái kính mà cùng Tiểu Lục phía sau Diệp Lam chào hỏi, hô. Lam tỷ, là ta, ngươi không nhận biết ta sao? Ta vẫn luôn ở tìm ngươi. Mắc. Diệp Lam suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nhớ tới, chính là ngày đó cấp Tiểu Hải làm hô hấp nhân tạo người trẻ tuổi, sau lại còn vẫn luôn dây dưa hắn, thật là hoan ra ngõ hẹp, lại đụng phải. Diệp Lam lễ phép mà cười một chút, nhàn nhạt mà nói, ngươi hảo, thật lâu không thấy, ngươi như thế nào cũng tại đây. Mắc đẩy ra Tiểu Lục, ý cười doanh doanh mà đi đến Diệp Lam trước mặt. Nói đến, ta tới đóng phim A, ta tìm ngươi thật lâu, ngươi mang thai, mụ mụ biết sẽ thật cao hứng, chờ sau khi ra ngoài, ta cấp mụ mụ gọi điện thoại, làm nàng đến xem ngươi. Diệp Lam có điểm xấu hổ, đều không phải hắn hài tử, hắn như thế nào như vậy hưng phấn, cùng mẹ nó càng không quan hệ, đành phải nói đến, không cần, chúng ta không như vậy thuộc đi, ta cũng không quen biết mẹ ngươi, ngươi tiếp tục vội, ta đi trước. Mắt một chút ngăn đón Diệp Lam lộ, nói đến, ngươi ở nơi này sao? Chờ một lát một chút, ta và ngươi cùng nhau đi thôi, chúng ta vừa lúc trò chuyện. Ngươi cùng mẹ ngươi tìm ta làm cái gì? Chúng ta cũng liền gặp mặt một lần, không có như vậy chín. Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn Mark, dù sao nàng liền cảm thấy thiếu niên này không quá bình thường, nàng nhưng không nghĩ chọc cái gì lạ đào hoa. Thục, chúng ta chính là có Mark một chút che lại miệng mình, sợ nói lỡ miệng, hắn cũng không xác định Diệp Lam có phải hay không, phải đợi hắn mụ mụ lại đây mới được. Mark cười nói đến, ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy cùng ngươi rất quen thuộc, ngươi cùng ta mụ mụ rất giống, tựa như tỷ tỷ của ta giống nhau, ta rất muốn cùng ngươi thân cận. Diệp Lam có điểm xấu hổ, chính mình vừa rồi tưởng quá nhiều, nguyên lai nhân ra chỉ là đem chính mình đương tỷ tỷ, nếu là cái dạng này lời nói, chính mình cũng không cần thiết quá kháng cự. Hắn lại đây nói, vừa lúc làm Tiểu Hải thấy một chút, Tiểu Hải không phải vẫn luôn tưởng cảm ơn hắn sao? Phải không? Diệp Lam cười một chút, nói đến, ta ở tại Phục Hy thôn, chính là phụ cận một cái thôn, ngươi có rảnh có thể lại đây à? Chương 636 thân nhân, nhị. Thật vậy chăng? Ta đây chụp xong trận này diễn liền có thể qua đi, ngươi có thể chờ ta một chút sao? Mark nôn nóng mà nhìn Diệp Lam, lại nói đến, bên kia có ghế, ngươi trước ngồi một chút, ta thực mau liền hảo. Diệp Lam hơi hơi gật gật đầu, nàng có tâm đem ngựa khắc mang về, tự nhiên nguyện ý chờ hắn. Diệp Lam qua đi cùng đạo diễn chào hỏi, tự nhiên có ghế ngồi, thuận tiện cũng nhìn Mark đóng phim. Mark chỉ là một cái tiểu vai phụ. Bất quá hắn kỹ thuật diễn vẫn là không tồi, diễn thật sự sinh động, thực xuất sắc, so hiện tại tiểu thịt tươi khá hơn nhiều, là thực lực phái tiểu thịt tươi. Mark không nghĩ làm Diệp Lam chờ lâu lắm, nhanh chóng nhập diễn, mấy chàng diễn đều là một lần quá, Mark nôn nóng mà chạy đến Diệp Lam bên người, nói đến, ngượng ngùng, làm ngươi chờ như vậy lâu, chúng ta có thể đi rồi. Đạo diễn tò mò hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi cùng Mark nhận thức. Diệp Lam cười một chút, nói, gặp mặt một lần, chỉ là nhà ta có người muốn gặp hắn, liền đem hắn mang về. Diệp Lam cùng Mark cùng nhau trở về Phục Hy thôn, Mark tò mò mà nói, nhà ngươi ai muốn thấy ta? Ta nhận thức người nhà của ngươi sao? Không phải người nhà, là ngươi lần trước cứu nữ hài kia, vẫn luôn tưởng cảm ơn ngươi, ngươi liền đi cùng nàng thấy một chút. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến. Mark có chút ngượng ngùng, nói, kia đều là việc nhỏ, không cần treo ở trong lòng. Đúng rồi, Lam tỷ, nhà ngươi vẫn luôn ở chỗ này sao? Nhà ngươi có cái gì người? Diệp Lam lắc lắc đầu, lại nghĩ tới Tiếu Lãng, chính mình thân cận nhất người cũng không ở bên người, thở dài một hơi, nói, ta quê quán không ở nơi này, quê quán cũng chỉ có một cái phiền toái mẹ kế cùng đệ đệ. Ta trượng phu trước kia ở chỗ này, ta đi theo hắn tới nơi này, chỉ là hắn hiện tại không ở nơi này, cũng sẽ không tới nơi này. Ta liền cùng nơi này thôn dân sinh hoạt cùng nhau. Kia tỷ phu đi nơi nào? Mark nghi hoặc hỏi đến. Diệp Lam lắc lắc đầu, không nói gì, nhẹ nhàng vô về chính mình bụng, mắt nhịn không được lại đỏ, chờ bảo bảo sinh hạ tới, chính mình muốn hay không đi tìm Tiếu Lãng, làm hắn nhớ tới chính mình, nhưng lại thực sợ hai khi đó nhìn đến hắn cùng Trương Linh Tê cặp với nhau. Mark thực sẽ xem mặt đoán ý, nhìn đến Diệp Lam cái dạng này, có chút nhíu mày, tỷ tỷ khẳng định là chịu ủy khuất. Cái kia tỷ phu không phải cái tốt, tỷ tỷ cùng hắn đi vào như vậy sân thôn, hắn còn làm tỷ tỷ chịu ủy khuất, tỷ tỷ còn có hắn bảo bảo. Mark có điểm sinh khí, nắm Diệp Lam tay, nghiêm túc mà nói đến, Lam tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta có thể chiếu cố ngươi cùng bảo bảo, sẽ không cho các ngươi chịu khổ chịu nhọc. Diệp Lam sợ tới mức bắt tay thu hồi tới, không phải nói tốt đem chính mình đương tỷ tỷ sao? Như thế nào đột nhiên lại xúc động? Diệp Lam cười khan vài tiếng, tách ra đề tài, hỏi đến, ngươi không phải người nước ngoài sao? Như thế nào tới Hoa Hạ Quốc đương diễn viên? Mark biết chính mình dọa đến Diệp Lam, nghĩ Hoa Hạ Quốc nữ nhân tương đối bảo thủ, cũng không thèm để ý, cười nói, ta vốn là tưởng khảo y y học viện, đáng tiếc thi không đậu, chỉ có thể khảo đến diễn nghệ học viện, coi như diễn viên. Ta mẹ gần nhất tới Hoa Hạ Quốc đầu tư, ta cũng không nghĩ ở nước ngoài đợi, cũng đi theo lại đây. Vừa lúc cái này đoàn phim tìm diễn viên, ta liền tới thử một chút, lão sư thường nói chúng ta muốn nhiều luyện tập, vào đoàn phim thật sự học được rất nhiều. Đúng vậy, ngươi đến đoàn phim muốn nhiều cùng tiền bối học tập, ta và ngươi nói à, cái này kịch bản là từ ta cải biên, ngươi phải hảo hảo diễn, không cần lãng phí. Diệp Lam nhàn nhạt mà cười. Thật vậy chăng? Mắt trong mắt lập lòe quan mang, hưng phấn mà nói đến, Lam tỷ, ngươi thật đúng là lợi hại, còn có thể viết, ta cũng nhìn này buồn, bên trong chuyện xưa thực hảo. Diệp Lam gật gật đầu, nói, đây là ta cùng ta trượng phu chuyện xưa. Chương 637 thân nhân, tam. Nói xong, Diệp Lam lại có chút ảm đạm, lung lay một ít đầu, không cho chính mình lại nhớ đến Tiếu Lãng, lại hỏi đến, mụ mụ ngươi là làm buôn bán sao? Như thế nào ngươi không đi theo nàng làm buôn bán? Diệp Lam hiện tại một túi tiền, chính là không có gì đầu tư cơ hội, nếu là cùng Mark mẹ nó làm sinh ý thích hợp, hợp tác cùng nhau cũng là có thể. Mark tựa hồ thật cao hứng nói lên chính mình mụ mụ, ta không thích làm buôn bán, bất quá ta mẹ làm buôn bán rất lợi hại, kiếm lời rất nhiều tiền. Nàng vốn là hoa hạ người trong nước, sau lại đến nước ngoài phát triển. Ta mẹ kêu Mã Tâm Liên, một chút làm nàng tới cùng ngươi nhận thức một chút. Diệp Lam gật gật đầu, nghi hoặc mà nhìn Mark liếc mắt một cái, cười nói, hảo à, ta thân mụ cũng kêu Mã Tâm Liên, thật là xảo. Bất quá ta mẹ không biết tung tích, cũng nên không mẹ ngươi lợi hại. Như thế nào không nghe ngươi nói khởi ngươi ba? Ngươi ba là làm cái gì sinh ý? Mark có chút bất đắc dĩ mà nói đến, kỳ thật ta không phải ta mẹ cùng ta hiện tại ba ba sinh, là ta mẹ cùng nàng chồng trước sinh, ta cùng ta ba quan hệ không tồi, nhưng luôn có ngăn cách. Ta ba cũng thường xuyên không ở nhà, ta mẹ công tác xong đều sẽ bồi ta, ta cùng ta mẹ thân cận một chút. Vậy ngươi rất hạnh phúc, ít nhất còn có mụ mụ bồi, ta kia mẹ kế cả ngày liền biết nô dịch ta, nàng sinh kia đối con cái cả ngày khi dễ ta, còn hảo ta sống đến bây giờ. Hai người nói chuyện, liền trở về Phục Hy thôn, Tiểu Hải thấy Diệp Lam như vậy lâu cũng không trở về, chuẩn bị ra cửa tìm. Nhìn đến Diệp Lam trở về, Tiểu Hải trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói đến, ngươi hiện tại thân thể không có phương tiện, như thế nào có thể ra cửa như vậy lâu? Về sau muốn xem thời gian trở về. Diệp Lam vui cười nói, có Tiểu Lục đi theo, ta như thế nào sẽ có việc? Đúng rồi, ngươi còn nhận được hắn sao? Tiểu Hải đánh giá Mark, kinh ngạc hỏi đến, cái này là ngày đó cứu ta Nam Hải sao? Diệp Lam có chút ngoài ý muốn, nói đến, ngươi còn nhận được hắn à? Ta vừa rồi cũng không nhận ra tới. Khi đó ta còn không có hoàn toàn hôn mê, sau lại mới ngất xỉu đi. Tiểu Hải cười nói đến, lại thân thiết mà cùng Mark nói đến, cảm ơn ngươi ngày đó đã cứu ta, phía trước đã tưởng ta ngươi, chỉ là tìm không thấy người, không thể tưởng được Tiểu Lam tìm được ngươi. Mark khách khí mà nói đến, không cần cảm tạ, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Diệp Lam cười nói, ta nhưng không tìm hắn, hắn là cùng đoàn phim lại đây đóng phim. Hắn chính là diễn viên, kỹ thuật diễn không tồi đâu. Thật vậy chăng? Ngươi rất lợi hại. Tiểu Hải vui tươi hớn hở mà nhìn Mark, đại gia cùng nhau vào nhà đi. Diệp Lam để lại Mark ăn cơm, Mark cầu mà không được, nhân cơ hội ăn vạ Diệp Lam, nói muốn chụp xong diễn lúc sau, tới nơi này chơi mấy ngày. Diệp Lam cũng vui, dù sao chính mình cũng nhàn rỗi, vừa lúc có người cùng chính mình nói chuyện. Mark trở lại đoàn phim biểu hiện càng ngày càng tốt. Liên đạo diễn đều liên tục khen ngợi, cảm thấy hắn chính là ngày mai ngôi sao. Chỉ có Mark biết đây là tỷ tỷ viết kịch bản, hắn phải dùng 200 phân nỗ lực đi suy diễn hảo. Còn có chính là hắn tưởng nhanh lên có thể nghỉ phép, hắn phải cho hắn mụ mụ gọi điện thoại. Qua mấy ngày, Mark rốt cuộc đem chính mình xuất diễn chụp xong, chạy nhanh đến chợ phía Nam, tìm tới chính mình cái kia lão người hầu, cho hắn mụ mụ gọi điện thoại. Điện thoại truyền được, Mark hưng phấn mà nói đến, mẹ. Ta tìm được tỷ tỷ, nàng ở Nam Sơn Phục Hy thôn trụ, ngươi có rảnh nhanh lên lại đây đi, chính là ở cái kia Nam Sơn du lịch khu bên kia. Mã Tâm Liên đang ở Diệp Lam quê quán huyện thành khách sạn, bên người đứng hai cái dáng người cường tráng bảo tiêu, mà phòng trên mặt đất nằm cả người là Thương Lý Quế Chi mẫu tử. Bọn họ bị bó đến gắt gao, cầu xin mà nhìn Mã Tâm Liên. Mã Tâm Liên nghe được Mark nói, một chút liền kinh hô ra tiếng, run rẩy mà nói đến, thật vậy chăng? Nàng thật sự ở Nam Sơn, ngươi không nhận sai người sao? Ta vừa mới hỏi nàng mẹ kế cùng đệ đệ, đều nói nàng ở Kinh Đô, sinh hoạt rất khá. Chương 638 thân nhân, 4. Mark không phục, nói đến, mới không phải, tỷ tỷ liền ở Nam Sơn, ta đều cùng nàng nói chuyện, nàng mẹ cũng kêu Mã Tâm Liên, nàng quê quán cũng là ngươi nói nơi đó. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. tuy rằng còn không có nghiệm chứng, ta cảm giác cái kia chính là tỷ tỷ. Phải không? Mã Tâm Liên trên mặt không khỏi lộ ra vui sướng thần sắc, lại nói đến, kia nàng quá đến có khỏe không? Nam Sơn giống như không phải cái gì giàu có địa phương. Mắc khổ sở mà nói đến, nàng sinh hoạt không tốt lắm, nàng mang thai, khả năng bị trượng phu khi dễ, nàng trượng phu không tại bên người chiếu cố. Mẹ, ngươi lại đây chiếu cố một chút, ta không biết như thế nào chiếu cố thai phụ. Đúng rồi, tỷ tỷ ở chỗ này trụ phòng ở cũng thực phá, cũng thực gầy, không có một chút thai phụ bộ dáng, không biết có phải hay không không dinh dưỡng. Mẹ, ngươi đừng tin nàng cái kia mẹ kế, tỷ tỷ nói cái kia mẹ kế thường xuyên ngược đãi nàng, còn có cái kia đệ đệ cũng khi dễ nàng. Hảo hảo, ngươi trước cho ngươi tỷ tỷ nhiều mua điểm thịt, mỗi ngày cho ngươi tỷ tỷ nấu canh gà, tóm lại ngươi liền ngốc bên người nàng hảo hảo chiếu cố, đừng làm cho nàng va chạm tới rồi, thai phụ phải cẩn thận chiếu cố, ta lập tức liền tới đây. Nghe được nữ nhi tình huống như vậy, Mã Tâm Liên thực nôn nóng, hận không thể lập tức bay đến Diệp Lam bên người, cho nàng đồ tốt nhất. Mã Tâm Liên lại gọi điện thoại cho nàng trợ thủ, làm hắn hỗ trợ mua vé máy bay, chờ sự tình an bài hảo. Mã Tâm Liên nhìn trên mặt đất Lý Quế Chi mẫu tử, đong đưa pha lê trong ly rượu vang đỏ, một ngụm uống cạn, lạnh lùng mà nói đến, các ngươi không phải nói Diệp Lam ở kinh đô quá rất khá sao. Như thế nào ta nghe nói nàng ở Nam Sơn? Lừa gạt ta hậu quả cũng không phải là như vậy hảo. Bên người nàng bảo tiêu rất phối hợp mà lại đem Diệp Phong đánh tơi bời một đốn. Lý Quế Chi khóc lóc nói, đừng đánh ta nhi tử, ta nói chính là nói thật, nàng phía trước thật là ở kinh đô Tần gia, gả cho kia gia con trai độc nhất. Ta như thế nào biết nàng đi Nam Sơn? Đúng rồi, nàng bà giống như không thích nàng, nàng bị người đuổi ra ngoài, nàng xuất thân không tốt, không xứng với nhân gia như vậy. Bị đuổi ra tới cũng bình thường à. Mã Tâm Liên nhưng không sai quá Lý Quế Chi trong mắt kia một tia hưng phấn, trong lòng không khỏi bốc hỏa, hung hăng mà đạp Lý Quế Chi một chân, cười lạnh nói, ngươi có phải hay không cảm thấy rất đắc ý? Nữ nhi của ta không hảo quá, ngươi mẫu tử cũng đừng nghĩ hảo quá, ngươi cái kia gả cho ngốc tử nữ nhi cũng đừng nghĩ hảo quá. Lý Quế Chi sợ tới mức phát run, nói lắp mà nói, ta không đắc ý, ta thực thế tiểu làm khổ sở. Những người đó ra cũng quá khi dễ người, ta cũng thực chán ghét bọn họ. Mã Tâm Liên từ trong bao móc ra một phen truy thủ, đặt ở trong tay thưởng thức, cười như không cười mà nhìn chằm chằm Lý Quế Chi, nói đến, nghe nói ngươi phía trước ngược đãi Tiểu Lam, đem nàng khi dễ đến lợi hại, là như thế này sao? Không, không có. Lý Quế Chi nào dám thừa nhận, liền một cái kính mà run rẩy, khóc lóc nói, Diệp ca đều đi rồi như vậy lâu rồi. Ngươi liền buông tha chúng ta mẫu tử đi, cầu xin ngươi. Ta nói rồi, lừa gạt ta người cũng chưa kết cục tốt, ngươi tựa hồ không quá tin tưởng ta nói. Mã Tâm Liên đứng lên, dẫm lên giày cao gót, đi bước một mà đi đến Lý Quế Chi bên người. Lý Quế Chi muốn điên rồi, nữ nhân này như thế nào như vậy dọa người, nàng còn không phải là một cái xuống nông thôn thanh niên trí thức sao. Như thế nào đến nước ngoài phao một chút liền như vậy hung. Nàng rốt cuộc tin tưởng Diệp Lam không có bị quỷ hồn bám vào người, Diệp Lam khẳng định là học nàng mẹ nó đức hạnh, chỉ là phía trước không buộc phát ra tới. Lý Quế Chi run rẩy mà nói đến, phía trước chính là có một chút hiểu lầm, nhà của chúng ta nghèo, chỉ có thể ủy khuất nàng một chút, nàng niệm thư lại không tốt, còn làm loạn nam nữ quan hệ, ta cũng không có biện pháp à. Nga, còn không nói lời nói thật sao? Mã Tâm Liên giơ lên đoạn đao dán Lý Quế Chi mặt. Lý Quế Chi cảm giác được đoạn đao truyền đến âm lãnh chi khí, nàng run rẩy một chút, đoạn đao ở trên mặt nàng để lại một đạo vết máu. Chương 639 thân nhân, Nam. Lý Quế Chi phát hiện cái này Mã Tâm Liên so Diệp Lam còn khủng bố, ít nhất Diệp Lam sẽ không động đao tử. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Lý Quế Chi thật sự quá sợ hãi, đành phải đem chính mình ngược đãi Diệp Lam sự nói ra, liền chính mình đi kinh đô cấp Diệp Lam thêm phiền sự tình cũng nói. Này không phải thực hảo. Mã Tâm Liên thu hồi đoàn đao, ngồi vào một bên, lại đổ một ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói đến, nếu ngươi như vậy đối Tiểu Lam, ta muốn như thế nào trừng phạt ngươi mới hảo đâu. Cầu ngươi buông tha ta nhi tử. Lý Quế Chi hèn mọn mà khẩn cầu Mã Tâm Liên, không có nửa điểm phía trước kiêu ngạo khí thế. Mã Tâm Liên hoảng chén rượu, suy nghĩ một chút, nói đến, phía trước ngươi đem Tiểu Lam bán cho ngốc tử, nếu ngươi như vậy thích bán người. Ta đây cũng đem các ngươi mẫu tử bán, ngươi cũng bán cho ngốc tử, nói không chừng còn có thể thêm đứa con trai này liền không có gì dùng. Bất quá ngươi nhi tử không tốt làm bán. Bên cạnh một cái bảo tiêu nói đến, Liên tỷ, nghe nói Việt quốc có nam nhân sẽ biến thành nữ nhân, sau đó đi tiếp khách, có lẽ có thể đem hắn mua đi nơi đó. Như thế một cái ý kiến hay, kỳ thật ta vừa rồi là tưởng đem hắn khí quan cầm đi bán, chỉ là hắn đức hạnh quá kém, ta sợ ảnh hưởng đến sử dụng người. Mã Tâm Liên không chút để ý mà nói đến. Lý Quế Chi dọa điên rồi, khóc cầu đến, ngươi không thể đối với ta như vậy nhóm, ta đời này đều là Diệp ca nữ nhân, A Phong cũng là Diệp Lam duy nhất nam đinh, duy nhất huyết mạch, ngươi đối với ta như vậy nhóm, ngươi sẽ không sợ Diệp ca tới tìm ngươi. Mã Tâm Liên hừ lạnh một tiếng, nói đến, ta chưa từng sợ qua ai, còn có hắn cũng không phải là Diệp gia duy nhất nam đinh, ta cũng có đứa con trai, so ngươi cái này không nên thân nhi tử muốn khá hơn nhiều. Mã Tâm Liên lên phủ thêm áo khoác, phân phó nói, cái kia nữ liền bán cho ngốc tử, bán xa một chút, cái kia nam liền bán được Việt quốc, làm bên kia người hảo hảo chiếu cố hắn, đến nỗi nàng cái kia nữ nhi khiến cho nàng nhà chồng hảo hảo chiếu cố nàng. Cứ như vậy đi, hiện tại trước đưa ta đến sân bay. Lý Quế Chi lại tức lại sợ, nghĩ liều chết đem ngựa Tâm Liên mắng một đốn, tìm cái ác độc người nọ. Nàng mới mở miệng ra, bảo tiêu đã đem nàng đánh vựng, cùng Diệp Phong cùng nhau kéo đi ra ngoài. Mã Tâm Liên bọn họ vội vàng đuổi tới sân bay, chuẩn bị đến Nam Sơn phong cảnh khu tìm Diệp Lam. Mã Tâm Liên vẫn là làm người vòng cái cong, đến phụ cận trong thành cấp Diệp Lam mua điểm dinh dưỡng phẩm cùng đồ bổ. Mắc thu được Mã Tâm Liên mệnh lệnh, mang theo hầu hạ hắn cái kia lão người hầu, cấp Diệp Lam mua một đống lớn ăn, liền tính Mã Tâm Liên không nói, hắn cũng sẽ hảo hảo chiếu cố Diệp Lam, đây chính là hắn thân tỷ tỷ. Mắc để ra một đống lớn đồ ăn tới rồi Phục Hy thôn, cùng đầu bếp nữ các nàng mượn phòng bếp, phía trước Diệp Lam là cho phép Mắc ở thôn ở vài ngày, đại gia cũng vui mượn phòng bếp cho hắn, huống chi Mắc cũng thảo hỉ, đem những cái đó đầu bếp nữ hống thật sự cao hứng. Diệp Lam như thường mà tới rồi trong thôn nhà ăn ăn cơm, ai biết Mắc chạy tới, đem nàng đồ ăn đều đẩy đến một bên. Lão người hầu đem hắn làm tốt đồ ăn cấp Diệp Lam bưng lên, Mắc một bên cấp Diệp Lam múc canh. Một bên nói đến, Lam tỷ, ngươi hiện tại có tiểu bảo bảo, muốn ăn nhiều một chút, ngươi xem ngươi như vậy gầy, ta sớm nên tìm được ngươi, ngươi liền có thể nhiều bổ sung điểm dinh dưỡng. Diệp Lam vừa thấy hắn này đồ ăn cũng quá phong phú, bốn đồ ăn một canh, nàng như thế nào có thể ăn xong. Diệp Lam cười một chút, nói, Mắc, ngươi không cần cho ta nấu cơm, ta chính mình có chừng mực, sẽ không làm bảo bảo dinh dưỡng bất lương. Dinh dưỡng quá nhiều. Bảo bảo cái đầu quá lớn, sinh sản sẽ có khó khăn. Nhưng ngươi là dinh dưỡng không đủ à, ngươi xem ngươi nhiều gầy, ta xem qua những cái đó thai phụ đều rất béo. Mắc một bên nói, một bên cấp Diệp Lam gắp đồ ăn, còn rất cẩn thận mà giúp Diệp Lam đem xương cá lấy ra tới, lại nói đến, ngươi không cần cùng ta khách khí, về sau ngươi ẩm thực từ ta an bài liền hảo, ta sẽ chiếu cố hảo ngươi cùng bảo bảo, nhanh ăn đi, bằng không liền lạnh. Chương 640 thân nhân 6. Diệp Lam không nói, chạy nhanh bắt đầu ăn, bằng không Mắc muốn đem canh đưa đến miệng nàng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Không phải nói tốt tỷ đệ sao. Cái này đệ đệ cũng quá nhiệt tình, Diệp Lam có điểm hối hận làm hắn lưu lại. Một bên ăn cơm Tần Hữu Tông phát giác tiểu tử này thực không ổn a, như vậy chiếu cố tiểu Lam, nên sẽ không đối tiểu Lam động cái gì tâm tư đi. Hắn cũng đích xác cùng tiểu Lam rất xứng đôi, đều là người trẻ tuổi. Tiểu lãng tuổi muốn lớn một chút, hắn lớn lên cũng không thể so tiểu lãng kém, còn muốn thừa dịp tiểu lam như vậy cô đơn khó chịu thời điểm, đối tiểu lam như vậy dụng tâm. Tần Hữu Tông có điểm lo lắng Diệp Lam sẽ luôn hãm, kia tiểu lãng tỉnh táo lại chẳng phải là phải hối hận chết, Diệp Lam còn có tiểu lãng bảo bảo, tiểu lãng tổng không thể liền hài tử đều bị người khác mang đi. Tần Hữu Tông chạy nhanh bưng chính mình chén đi vào Diệp Lam bên này, cười nói đến, tiểu lam. Ngươi bên này như vậy thật tốt ăn, ngươi cũng ăn không hết đi, ta giúp ngươi ăn một chút. Tùy tiện đi, ta thật ăn không hết như vậy nhiều, nhị thúc, ngươi ăn nhiều một chút, tổng sợ sẽ bị đói ngươi. Diệp Lam cũng không ngại, làm Tần Hữu Tông tùy tiện ăn. Nhị thúc, Mắc nhìn Tần Hữu Tông, hắn nhưng không nghe Mã Tâm Liên nói qua hắn có cái gì nhị thúc, chỉ có một đại bá mà thôi. Diệp Lam giới thiệu nói, hắn là ta trượng phu nhị thúc, ta cũng đã kêu hắn nhị thúc. Mắc thực bất hữu thiện mà nhìn Tần Hữu Tông liếc mắt một cái, tỷ tỷ đến tuột cùng gả đến như thế nào nhân ra, cái kia tỷ phu không cái ảnh, một chút đều không quan tâm tỷ tỷ. Cái này nhị thúc còn cùng tỷ tỷ đoạt thực, chính mình ở đều cái dạng này, nếu là chính mình không ở, hắn muốn như thế nào khi dễ tỷ tỷ, khó trách tỷ tỷ như vậy gầy, thứ tốt khẳng định bị người này ăn sạch. Mắc cùng cái kia lão buộc người đánh một cái ánh mắt, cái kia lão buộc người bưng một chén nước gấm lại đây, một chút liền đảo đến Tần Hữu Tông trên lưng, vội vàng cấp Tần Hữu Tông xin lỗi, cấp Tần Hữu Tông sắt quần áo. Tần Hữu Tông thấy là cái lao giả, cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể trở về thay quần áo. Nhị thúc, có hay không bị phỏng? Diệp Lam quan tâm hỏi đến, tưởng xem xét một chút Tần Hữu Tông tình huống. Tần Hữu Tông vội vàng nói đến, không có việc gì, ta đi đổi kiện quần áo liền hảo. Mắc cũng một chút lôi kéo Diệp Lam, nói, Lam tỷ, ngươi mau ăn cơm, chờ ăn với cơm đồ ăn lạnh, đối thân thể không tốt, hắn như vậy đại người sẽ chính mình thay quần áo, không cần phải xen vào hắn. Tần Hữu Tông trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mắc, có điểm minh bạch phát sinh cái gì sự, tiểu tử này cũng quá đáng giận, xem thường hắn, xem ra hắn thật sự đối tiểu Lam mưu đồ gây rối, ở tiểu lãng còn không có thanh tỉnh phía trước. Chính mình như thế nào cũng muốn ngăn trở tiểu tử này theo đuổi tiểu Lam, bằng không tiểu lãng cái gì cũng đã không có. Tần Hữu Tông thay đổi quần áo, lại lập tức trở về, lúc này Diệp Lam đã ăn đến không sai biệt lắm, Mắc thật cẩn thận mà đỡ Diệp Lam, nói, Lam tỷ, ngươi cẩn thận một chút, ta bồi ngươi đi tản bộ, chờ hạ liền trở về nghỉ ngơi, ngươi muốn nhiều điểm nghỉ ngơi mới là. Tiểu Lục đỡ ta liền hảo. Diệp Lam có điểm xấu hổ mà ném ra Mắc tay. Mắc cũng không miễn cưỡng, liền bồi ở Diệp Lam bên người, đậu Diệp Lam vui vẻ, trên đường có cái gì nhanh cây, đều chạy nhanh lộng khai. Nhìn đến Mắc như vậy chi kỷ, Tần Hữu Tông không khỏi lắc lắc đầu, thầm than đến, tiểu lãng ngươi lại không thanh tỉnh lại đây, đem tức phụ truy trở về, này tức phụ hài tử đều phải cùng người chạy. Mắc chiếu cố Diệp Lam hai ngày, Mã Tâm Liên liền mang theo một đống lớn đồ bổ lại đây, còn có mấy cái người hầu cùng bảo tiêu. Mắc tới rồi cửa thôn tiếp nàng. Lãnh nàng đi Diệp Lam phòng, dọc theo đường đi liền cở trách Tần Hữu Tông ăn Diệp Lam đồ vật, còn không cho chính mình chiếu cố Diệp Lam. Mã Tâm Liên tự nhiên là tin tưởng chính mình nhi tử, đối này nhà chồng người một cái khi a, hận không thể lập tức liền đi thu thập Tần Hữu Tông, bất quá nàng vẫn là muốn trước nhận hồi Diệp Lam, những người này có cơ hội thu thập. Chương 641 Thân Nhân, 7. Mắc lãnh Mã Tâm Liên đi vào Diệp Lam phòng, Diệp Lam đang xem thư. Ngẩng đầu nhìn đến Mark bên cạnh cái kia ăn mặc tinh xảo, trang điểm khéo léo phụ nhân, mặc danh có điểm thân thiết cảm. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam lên, cười nói đến, vị này chính là ai? Nàng vừa dứt lời, Mã Tâm Liên đã phát lại đây, ôm Diệp Lam, khóc đến, ta tiểu Lam à, mấy năm nay khổ ngươi, đều là mụ mụ không tốt. Diệp Lam có chút ngây ngẩn cả người, Mark vội vàng kéo qua Mã Tâm Liên, nói đến, mẹ, ngươi xem điểm. Lam tỷ, không, tỷ tỷ bụng có điểm lớn. Mã Tâm Liên liên tục lui ra phía sau, như cũ lôi kéo Diệp Lam tay, hai mắt đẫm lệ mơ hồ mà nói đến, tiểu Lam à, mụ mụ vừa rồi không chạm vào ngươi đi, ngươi có hay không không thoải mái. Mụ mụ cho ngươi tìm người hầu cùng bác sĩ lại đây, ngươi không cần lo lắng. Mụ mụ, Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn Mã Tâm Liên, hỏi đến, ngươi nói cái gì? Ngươi là ta mụ mụ. Ta mụ mụ đã sớm không biết đi đâu. Ngươi có phải hay không lầm? Chẳng lẽ ngươi không phải Mác mụ mụ? Mã Tâm Liên lau một chút nước mắt, yêu thương mà nhìn Diệp Lam, nói đến, mụ mụ có điểm đường đột, có hay không đem ngươi dọa? Ta là Mác mụ mụ, cũng là ngươi mụ mụ. Mụ mụ rời đi khi đó liền hỏi Mác, hắn là ngươi đệ đệ. Ta xem ngươi ánh mắt đầu tiên, liền nhận ra là ngươi. Không đợi Diệp Lam nói chuyện, Mã Tâm Liên đã khóc lóc nói. Mấy năm nay muốn ngươi chịu khổ, mụ mụ đã đem Lý Quế Chi mẫu tử thu thập, bọn họ về sau không bao giờ có thể thương tổn ngươi, mụ mụ sẽ hảo hảo bồi thường ngươi, sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Mã Tâm Liên vẫn là nhịn không được ôm Diệp Lam, vuốt nàng đầu, bất quá tiểu tâm mà né qua nàng bụng to. Diệp Lam đánh giá Mã Tâm Liên, này thật là nguyên chủ mụ mụ sao? Là có một loại quen thuộc cảm, chỉ là không có gì ấn tượng. Diệp Lam cũng không biết muốn làm sao bây giờ. Vỗ nhẹ nhẹ một chút, còn đang khóc Mã Tâm Liên, nói đến, cái kia, nếu không chúng ta đi làm xét nghiệm ADN, như vậy tương đối chuẩn xác. Mã Tâm Liên lau nước mắt, nói, không cần làm, chính là ngươi, ngươi nói Lý Quế Chi có phải hay không ngươi mẹ kế, nàng nhi tử Diệp Phong cùng nữ nhi Diệp Kỳ, có phải hay không thường xuyên khi dễ ngươi? Diệp Lam yên lặng gật gật đầu, nói đến, ta còn có một cái bá phụ làm việc thành. Kia chẳng phải là, ngươi chính là ta Tiểu Lam, ta thật là ngươi thân mụ a. Mã Tâm Liên ôm Diệp Lam lại khóc đi lên. Mắc cũng ở một bên nói đến, phía trước ở Lâm Thành nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy ngươi rất quen thuộc, sau lại mụ mụ nói cho ta, nàng ở Hoa Hạ Quốc còn có một cái nữ nhi, ta cảm thấy ngươi chính là ta tỷ tỷ. Ta lại đây đóng phim, mụ mụ đã tới rồi ngươi quê quán tìm ngươi, còn làm cho ta lại gặp được ngươi. Xem ra thật sự chính là nguyên chủ mụ mụ cùng đệ đệ, kia nàng muốn nhận hạ sao. Nguyên chủ tựa hồ đối cái này mụ mụ không có nhiều ít cảm tình, chính mình đối nàng càng thêm không có cảm tình, thậm chí có chút chán ghét nàng, nàng vô thanh vô tức mà đi rồi, liền lưu lại nguyên chủ bị mẹ kế khi dễ, nàng vẫn luôn đối Mã Tâm Liên không có gì ấn tượng tốt. Diệp Lam do dự một chút, nhàn nhạt mà nói đến, ta không quá thói quen có cái mụ mụ cùng đệ đệ, rốt cuộc ta vẫn luôn là chính mình lớn lên, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ trở về. Kỳ thật ta cảm thấy, nếu ngươi đã vứt bỏ ta, liền không cần thiết lại đến tìm ta, có chút đồ vật là vô pháp bồi thường. Diệp Lam còn có một câu chưa nói, liền tính ngươi hiện tại đem Lý Quế Chi thu thập, nhưng nguyên chủ thơ hấu lưu lại đau xót cùng mất đi tánh mạng, ngươi là vô pháp bồi thường. Mã Tâm Liên trong mắt tràn đầy đau đớn, thân mình cũng không khỏi run rẩy lên, bi thương mà nói đến, Tiểu Lam, đây là quái trách mụ mụ sao? Là mụ mụ sai, vốn là muốn mang ngươi cùng nhau đi, nhưng ngươi ba dẫn người đuổi theo, cho nên mới. Bất quá mụ mụ vẫn là cảm thấy ngươi lưu tại Hoa Hạ Quốc càng tốt, ngươi về sau sẽ minh bạch mụ mụ khó xử. Chương 642 Thân Nhân, 8. Ta không có trách ngươi, chỉ là ngươi đột nhiên toát ra tới. Ta không quá thói quen, ngươi trùng quy là ta mẹ. Diệp Lam có chút mềm lòng, có lẽ chính mình cũng muốn đương mụ mụ duyên cớ, huống chi đây là nguyên chủ mẹ, nói không chừng nguyên chủ cũng tưởng nhận hồi thân mụ. Cái này thân mụ giống như cũng ăn năn, có phải hay không nên cho nàng một cái cơ hội, nàng trùng quy vẫn là ái nguyên chủ. Diệp Lam nhìn đến nàng cùng chính mình tương nhận khi, là thật sự vui mừng, vừa rồi cũng là thật sự bi thương. Mã Tâm Liên thấy Diệp Lam nhả ra, nàng mới miễn cưỡng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau nước mắt nói, hảo, ngươi chậm rãi thói quen, ta trước làm người đem tổ yến cho ngươi hầm thượng, ngươi này thân thể liền phải hảo hảo bổ một chút. Mã Tâm Liên thật sự làm người đi cấp Diệp Lam hầm tổ yến, còn làm người phó thượng tuổi lửa tiền. Đem sự tình an bài hảo, Mã Tâm Liên thử mà nói đến, Tiểu Lam, ta biết ngươi còn không thói quen, ngươi có thể hay không kêu một tiếng mụ mụ, ta thật lâu không nghe ngươi kêu mụ mụ. Trước kia ngươi đều thực ỷ lại ta. Nói, Mã Tâm Liên mắt lại đỏ, Diệp Lam thở dài một hơi, nhẹ nhàng hô một tiếng, mẹ, đây là làm gì? Tần Hữu Tông mới vừa nhìn đến những người đó đến phòng bếp hầm tổ yến, chạy nhanh lại đây nhìn xem, liền nghe được Diệp Lam ở kêu mẹ. Mắt vừa thấy đến hắn liền không cao hứng, người này khi dễ chính mình tỉ tỉ, hiện tại còn tới làm phá hư, liền nói đến, cái gì làm gì? Ta mẹ tới, ngươi đừng tới quấy rầy. Nói, Mắc đem cửa đóng lại, liền lưu lại Tần Hữu Tông ở trong gió hỗn độn. Tần Hữu Tông trong lòng thực phức tạp, Diệp Lam thế nhưng kêu mẹ, có phải hay không liền thừa nhận cùng Mắc quan hệ, kia Tiểu Lãng làm sao bây giờ? Chính mình muốn hay không nói cho Tiểu Lãng? Cũng không biết hắn bên kia cái gì tình huống, nếu là nói cho hắn, khả năng hắn cũng không thèm để ý, nói không chừng liền ngồi thật lao ba bọn họ bôi nhỏ Diệp Lam nói. Tiểu Lam khả năng cùng Mắc cùng nhau hạnh phúc một chút. Mắc là diễn viên, Tiểu Lam không cần đối mặt như vậy nhiều sinh ly từ biệt. Hắn chiếu cố Diệp Lam cũng cẩn thận, liền không phải Tiểu Lam trong bụng hài tử cũng có thể bao dung, này khẳng định là ái đến mức tận cùng, càng khó đến hắn mụ mụ đối Tiểu Lam cũng hảo, so với chính mình đại tẩu khá hơn nhiều, Tiểu Lam sẽ cảm động cũng là bình thường. Tần Hữu Tông nhất thời lưỡng lự, đành phải đến bên ngoài phát ngốc, bất quá hắn vẫn là muốn hiểu biết một chút trong nhà tình huống. Liền đuổi tới chợ phía nam cấp Lão Tam gọi điện thoại. Mắc đóng cửa lại lúc sau, liền bắt đầu cở trách Tần Hữu Tông cùng Diệp Lam đoạt thực. Diệp Lam không nghĩ tới Mắc cho là như vậy, vội vàng biện bạch đến, ta là không thể ăn quá nhiều, thai nhi quá lớn, không hảo sinh. Nghe được vừa rồi kêu một tiếng mẹ, Mã Tâm tim sen đều mềm, một chút lôi kéo Diệp Lam tay, nói đến, Tiểu Lam, không sợ, mụ mụ đã trở lại, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi, ai dám cùng ngươi đoạt thực. Ta đem hắn tay cấp băm. Còn có ngươi kia nhà chồng có phải hay không khi dễ ngươi? Ngươi nói nhà bọn họ ở đâu? Mụ mụ đi thu thập bọn họ. Không phải, không có, nhị thúc không có cùng ta đoạt thực, là ta ăn không hết mà thôi. Ta trượng phu đối ta thực tốt, chỉ là hắn chức nghiệp đặc thù, hắn là quân nhân, cho nên không thể thường xuyên bồi ở ta bên người, ta không trách hắn. Nhớ tới Tiếu Lãng, Diệp Lam trong lòng một trận khó chịu, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy Tiếu Lãng. Quân nhân lại như thế nào? Ngươi đều như vậy lại bụng, hắn cũng không chiếu cố ngươi một chút, liền tính hắn không chiếu cố, kia người nhà của hắn đi nơi nào? Chẳng lẽ hắn là cô nhi a? Mã Tâm Liên sửng sốt một chút, bất quá vẫn là đối cái này con rể làm rất không vừa lòng. Diệp Lam không biết đến như thế nào giải thích, đành phải đơn giản nói Tần Gia Dung không giới chính mình, vừa lúc Tiếu Lãng lại mất trí nhớ, cho nên nàng mới một người, nàng vẫn là tin tưởng Tiếu Lãng sẽ đến. Nam nhân tin được liền quái. Mã Tâm Liên khinh thường mà lắc lắc đầu, lại hỏi đến, ngươi nói cái kia Tần Gia, có phải hay không kinh đô năm đại gia tộc chí nhất? Tiếu Lãng là cái kia bộ đội vương bài. Chương 643 thân nhân, 9. Diệp Lam hơi hơi gật gật đầu, lại nói đến, ngươi cũng biết ta. Xem ra Tần gia rất có danh. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Mã Tâm Liên thần sắc có điểm phức tạp, bất quá thực mau liền khôi phục tự nhiên, nói đến, ta nghĩ đến Hoa Hạ quốc làm buôn bán, tự nhiên nhiều giải một chút. Ngươi cũng đừng nghĩ cái kia Tiếu Lãng, nhà bọn họ như vậy khi dễ người. Ngươi trở về cũng là chịu hủy khuất. Yên tâm đi, mụ mụ khẳng định cho ngươi báo thủ. Ta không cần báo thủ, Tiếu Lãng đối ta khá tốt. Diệp Lam nôn nóng mà nói đến. Mã Tâm Liên cũng không nghĩ Diệp Lam khó chịu, nói đến, hảo, kia mụ mụ trở về kinh đô làm buôn bán thời điểm, cho ngươi tìm hiểu một chút, nếu là hắn di tình biệt luyến, ngươi cũng không cần thiết vì hắn thủ. Diệp Lam nhẹ nhàng thở dài một hơi, không nói gì, trong lòng lại khó chịu. Bảo bảo tựa hồ cũng khó chịu, đá nàng một chân. Diệp Lam nhịn không được kêu một tiếng, che lại bụng. Tiểu Lam, ngươi xảy ra chuyện gì? Mã Tâm Liên đại kinh thất sắc, vội vàng đem mang đến bác sĩ kêu tiến vào, làm nàng cấp Diệp Lam làm kiểm tra. Cái này mụ mụ quá đại kinh tiểu quái, bình thường thai động mà thôi, bất động mới đáng sợ đâu. Chỉ là nhìn đến Mã Tâm Liên như vậy khẩn trương, Diệp Lam đành phải ngoan ngoãn tiếp thu kiểm tra. Bác sĩ nói Diệp Lam cùng bảo bảo cũng không có vấn đề gì, Mã Tâm Liên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cấp Diệp Lam từng ngụm uy tổ yến, lại làm người làm một bàn đồ ăn, một nhà ba người ăn một cái bữa cơm đoàn viên. Mã Tâm Liên ở Phục Hy thôn ở vài thiền, mỗi ngày đều đem Diệp Lam trở thành tàn phế giống nhau chiếu cố, tựa hồ muốn đem này thiếu hụt mười mấy năm tình thương của mẹ một chút đều bổ thượng, nàng so mắc còn trên người, liền Diệp Lam ngủ cũng muốn cùng nàng cùng nhau. Mắc cùng Tiểu Lục đều không thể tới gần Diệp Lam. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, mụ mụ, ngươi không phải muốn tới nơi này làm buôn bán sao? Ngươi phải làm cái gì sinh ý? Ngươi cả ngày ngốc nơi này như thế nào làm buôn bán? Mã Tâm Liên cười nói, liền một ít mậu dịch sinh ý, không đổi, chờ ngươi sinh, mụ mụ cùng ngươi cùng đi, như vậy phương tiện chiếu cấu ngươi, mụ mụ đã ở kinh đô mua căn phòng lớn, ngươi về sau không cần tránh ở này trong núi. Cũng không cần sợ Tần gia. Mẹ, ta cảm thấy ngươi không cần như vậy khẩn trương, ngươi đều thỉnh bác sĩ lại đây, không có việc gì, ngươi đi trước vội chính ngươi sự, ta một người có thể hảo hảo, không phải nói cho ta về kinh đô tìm hiểu tin tức sao. Ngươi mau trở về đi thôi. Diệp Lam chịu không nổi cái này lắm mẹ, thật sự quá dính người, nàng bồi thường tình thương của mẹ có điểm nhiều, chính mình không thói quen. Nguyên lai ngươi suy nghĩ cái này à. Ngươi đừng hy vọng những cái đó nam nhân đều không đáng tin cậy. Ngươi còn không có sinh, hảo đi, mụ mụ đi về trước bên kia, chờ ngươi mau sinh, mụ mụ liền tới đây, ở cứ tổng muốn mụ mụ bồi mới được. Mã Tâm Liên cho rằng Diệp Lam muốn chính mình đi tìm hiểu tin tức, liền đáp ứng trở về kinh đô bên kia, nàng cũng xác thật yêu cầu trở về kinh đô bên kia an bài, kia sự kiện không thể lại trì hoãn. Mã Tâm Liên thật sự phải rời khỏi. Lần nữa dặn dò Mark muốn chiếu cố hảo Diệp Lam, cũng đem bác sĩ cùng người hầu lưu lại, làm cho bọn họ hảo hảo hầu hạ Diệp Lam, nhưng cái đó đồ bổ cái gì, mỗi ngày đều phải ăn. Diệp Lam thật vất vả tiễn đi lão mẹ, nàng cũng có thể đi ra ngoài phong cái phong, Mark không có lão mẹ như vậy trên người. Biết Mark là chính mình đệ đệ, Diệp Lam đối hắn cũng thân thiện rất nhiều, thỉnh thoảng mang theo hắn ở cảnh khu du ngoạn, hai người chuyện trò vui vẻ, thập phần hòa hợp. Tần Hữu Tông xa xa nhìn bọn họ, có chút lo lắng, Diệp Lam rõ ràng đối tiểu tử này thái độ hảo rất nhiều, cũng làm tiểu tử này nâng, nhưng lão Tam nói tiểu lãng còn không có thanh tỉnh, mỗi ngày đều giống công tắc cùng giống nhau, cũng không đưa ra tìm Diệp Lam, này muốn làm sao bây giờ. Tần Hữu Tông thật sự nhịn không được, mạo nguy hiểm, đuổi tới ly chợ phía nam có điểm khoảng cách Lâm Thành, cấp Tiếu Lãng đánh một chiếc điện thoại. Hắn không xác định Tiếu Lãng có thể hay không tin tưởng chính mình, nhưng không cho hắn một cái nhắc nhở, chính mình cái này thúc thúc trong lòng băn khoăn. Chương 644 Hỏa Hồ lui tới. Điện thoại truyền được, Tần Hữu Tông thật sâu hít một hơi, nói đến, Tiểu Lãng, ta là nhị thúc, ngươi còn không có thanh tỉnh đúng không? Ta tưởng nói cho ngươi, có cái tiểu tử muốn theo đuổi Tiểu Lam, lớn lên so ngươi tuổi trẻ, cũng sẽ nói chuyện. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ngươi lại không đem Tiểu Lam hống trở về, ngươi sẽ tổn thất rất lớn. Ngươi cũng có thể không tin ta nói, coi như ta cái gì cũng chưa nói quá. Nga, ngươi vì cái gì sẽ ở nàng bên người? Nàng ở nơi nào? Tiếu Lãng nhàn nhạt hỏi đến, tần tướng quân nói lại hiện lên ở hắn trong óc, trong lòng mạc danh mà bực bội. Tần Hữu Tông có chút sinh khí, nói đến, ngươi cũng hôn đàn này, ngươi còn hoài nghi ta, ngàn vạn đừng tin ngươi ra ra nói. Ta không dám nói nàng ở đâu, tần gia người sẽ giết nàng, dù sao nàng có thể ngốc liền mấy cái địa phương, cũng là ngươi đi qua địa phương, ngươi hảo hảo tưởng. Dù sao ta nói đưa tới, đến lúc đó tức phụ chạy, ta cũng mặc kệ. Nói xong, Tần Hữu Tông tức giận mà treo điện thoại, hắn cũng không biết chính mình làm như vậy có phải hay không đối. Tiếu Lãng hiện tại còn chưa tin chính mình, nếu là hắn tin lão ba bọn họ nói, ngược lại đối Tiểu Lam cùng Bảo Bảo sẽ là một loại thương tổn. Tiếu Lãng buông điện thoại, mở ra ngăn kéo, lấy ra kia cuốn eo bùng cùng. Hắn về đến nhà thời điểm, Diệp Lam lưu lại đồ vật đã bị rửa sạch đi rồi, phảng phất chưa từng tồn tại giống nhau. Hắn cũng là ở chính mình két sắt tìm được này hai dạng đồ vật, nếu là đặt ở két sắt, hẳn là chính mình thực quý trọng đồ vật. Album thượng kia một chương chương thân mật chụp ảnh chung, còn có từng câu chính mình viết ôn nhu chuyển lời cho người khác, hắn tin tưởng chính mình đối Diệp Lam là có cảm tình, ít nhất đã từng có cảm tình. Nhìn trên ảnh chụp người kia, Tiếu Lãng như cũ nhớ không nổi bọn họ sự, nhưng trong lòng sẽ có một loại ấm áp cảm giác, người này thậm chí sẽ ở chính mình trong ngộng xuất hiện, có khi còn sẽ mơ thấy cùng nàng thân thiết tình cảnh, hắn nội tâm là đối Diệp Lam rất tò mò. Mà kia buồn, Tiếu Lãng lật qua rất nhiều lần, mỗi lần lật xem, trong đầu tổng hội hiện lên một ít đoạn ngắn, nhưng hắn không xác định Diệp Lam hiện tại đối hắn cảm tình, nàng có phải hay không đã thay đổi, biến thành ra ra bọn họ nói như vậy. Hắn muốn đi tìm Diệp Lam, nhưng hắn nhớ không nổi Diệp Lam ở nơi nào, nghĩ đến bên người nàng có người theo đuổi, hắn liền mạc danh khó chịu. Tiếu Lãng thống khổ mà nắm chính mình đầu tóc, rất muốn tìm được Diệp Lam, hiểu biết rõ ràng hết thảy. Nhưng hắn chính là nghĩ không ra bất luận cái gì một chút đồ vật. Bất quá Tiếu Lãng có thể xác định chính mình cùng Trương Linh Tê quan hệ không như vậy hảo, két sắt còn cất giấu Trương ra một ít phạm tội chứng cứ, nếu chính mình bắt đầu điều tra bọn họ, còn như thế nào khả năng thích nhà hắn nữ nhi. Tiếu Lãng thực nôn nóng bất an, liều mạng hồi tưởng Diệp Lam khả năng che giấu địa phương, lúc này điện thoại vang lên, là tân nhiệm tư lệnh điện thoại, cái này cũng là tần gia thân thích, ngày thường đối Tiếu Lãng thực thân thiện, cũng tận lực thỏa mãn Tiếu Lãng yêu cầu. Tiếu Lãng không nghĩ, chạy tới tư lệnh văn phòng, tư lệnh đang ở lật xem văn kiện, hắn đem tư liệu đưa cho Tiếu Lãng, nói đến, còn nhớ rõ cái kia chịu ngoại cảnh thế lực chi phối mây lửa tà giáo sao. Chính là ngươi lần trước xốc bọn họ hang ổ cái kia. Nghe nói bên kia phái người lại đây, dẫn đầu người danh hiệu kêu Hỏa Hồ, mục tiêu như cũng là ngươi trên tay về tàu sân bay tư liệu, bọn họ lần này cũng sẽ không tụ tập cùng nhau làm ngươi bắt, mà là sẽ ẩn nút ở các ngành các nghề bên trong, tùy thời hành động. Ngươi có thể bắt được Hỏa Hồ liền tốt nhất, bắt không được cũng ít nhất bảo quản hảo ngươi những cái đó tư liệu. Ta đi bắt Hỏa Hồ, sẽ không làm cho bọn họ trộm được bất luận cái gì tư liệu. Tiếu Lãng thực kiên định mà nói, kỳ thật hắn cũng nhớ không nổi chính mình như thế nào đối kiến tạo tàu sân bay như vậy tinh thông, so với kia chút chuyên gia còn hiểu. Về tàu sân bay tin tức giống như thực tự nhiên mà tồn tại với hắn trong đầu. Chính hắn viết một phần tư liệu, giải quyết rất nhiều chuyên gia còn không có đột phá bình cảnh, ai ngờ bị Hỏa Hồ theo dõi. Chương 645 Hỏa Hồ ra tay, 1. Tư lệnh gật gật đầu, nói, hảo đi, ngươi đi phụ trách trảo Hỏa Hồ, dù sao ngươi không gánh vác nhiệm vụ này, Hỏa Hồ cũng tới tìm ngươi, đây là Hỏa Hồ tư liệu. bất quá chúng ta người còn không có tìm hiểu đã có dùng tin tức, chỉ biết hắn sắp tới trở lại kinh đô. Bất quá có một cái tin tức tốt, gần nhất mẹ quốc bên kia tàu sân bay đang ở khắc phục khó khăn, hỏa hồ thực bức thiết yêu cầu người tư liệu, hẳn là thực mau sẽ ra tay, khả năng sẽ chính mình tìm tới môn. Không quan hệ, ta sẽ đi tra, sẽ đem hỏa hồ bắt được. Tiếu Lãng thu hồi những cái đó tư liệu, liền đi an bài, này đó tiềm tàng tà giáo chính là thai hoàng ẩm, chờ đem hỏa hồ bắt lấy, có lẽ có thể thanh rớt một đám nguy hiểm phân tử. Tiếu Lãng đã không có ở Tần gia ở, trụ tới rồi bộ đội ký túc xá, bởi vì Trương Linh Tê quấy rầy làm hắn thực phiền chán, cùng với lãng phí thời gian cùng nàng Chu Toàn, còn không bằng ngẫm lại Diệp Lam đến tuột cùng chuyện như thế nào. Bất quá Tiếu Lãng mỗi tuần vẫn là sẽ hồi Tần gia, một chút mà tiếp thu Tần gia đồ vật, Tần tướng quân gần nhất càng thêm tín nhiệm hắn, cho hắn lớn hơn nữa quyền lực, chỉ là cả ngày cùng hắn nói Trương Linh Tê sự, Tiếu Lãng phiền chán không thôi. Tiếu Lãng trở lại chính mình ký túc xá, mới vừa vào cửa liền cảm thấy không thích hợp, trong nhà đồ vật tựa hồ bị động quá, còn có một ít che giấu hơi thở. Tiếu Lãng lập tức cảnh giác lên, đúng lúc này, vài cái hắc ý liễu nhân từ chỗ tối đi ra. Trong đó một cái còn ngông nghênh mà ngồi ở nhà hắn trên ghế, khí định thần nhàn bộ dáng. Cái này ngồi người dẫn đầu lên tiếng, ngươi chính là Tiếu Lãng. Là lớn lên rất xoáy khí, kiến tạo tàu sân bay tư liệu ở đâu. Chỉ cần ngươi giao ra đây, có thể cho ngươi vinh hoa phú quý, cũng có thể làm ngươi di dân mẹ quốc, hưởng thụ bên kia quan to lộc hậu. Ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao? Ngươi là hòa hồ. Không thể tưởng được là cái nữ nhân, xem ra ngươi cũng bất quá như thế. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói đến. Hòa hồ cười một chút, nói, ngươi là Tần gia công tử, tự nhiên không thiếu danh lợi, ta bất quá theo lệ nói một chút thôi. Vậy ngươi thiếu nữ nhân sao? Nghe nói ngươi nguyên phối bị Tần gia người đuổi đi, ngươi chính trực trắng niên, tổng muốn tiết một chút hỏa đi. Nàng mới vừa nói xong, trên lầu đi xuống tới một cái quần áo gợi cảm tóc vàng mỹ nữ, quyến rũ nhiều vẻ, xấu hổ hướng Tiếu Lãng đi qua đi. Đứng lại! Tiếu Lãng rút ra súng lục, cái này cũng không phải là đơn giản mỹ nữ, này nhóm người cũng không đơn giản, có thể lẻn vào quân khu, đều có điểm bản lĩnh, giống như đều là luyện khí giả. Hỏa hồ vây vây tay. Cái kia mỹ nữ đứng ở hỏa hồ hậu mặt, một cái kính về phía Tiếu Lãng vứt mỹ nhãn. Hỏa hồ lại cười nói, chẳng lẽ cái này mỹ nữ còn chưa đủ mỹ? Hoa hạ quốc nữ tử nhưng không có như vậy mỹ mạo, cũng không có như vậy công phu. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện, cái này mỹ nữ chính là của ngươi, bảo đảm hầu hạ đến ngươi vừa lòng. Ngươi nếu là không tin, ngươi có thể trước thử dùng một chút, nếu là không hài lòng, ta cho ngươi đổi một cái, thẳng đến ngươi vừa lòng mới thôi. Tiếu Lãng sắc mặt trở nên âm trầm, nói đến, ta cũng không thiếu nữ nhân, không nói nhiều lời, nếu các ngươi này đó tà giáo phần tử chủ động đưa tới cửa, ta cũng không cần lại đi tìm các ngươi. Từ từ, chúng ta hảo hảo nói chuyện, cả ngày kêu đánh kêu giết làm cái gì. Hòa hồ một chút cũng không khẩn trương, lại nói đến, kỳ thật chúng ta cũng không tính cái gì tà giáo, bất quá cấp những cái đó có phiền não người một chút tín ngưỡng thôi. Ngươi cái gì cũng không thiếu. Vậy nói chuyện ngươi có cái gì để ý đồ vật? Tỷ như nói Tần gia, nếu là ngươi không giao ra kiến tạo tàu sân bay tư liệu, ta liền tặng Tần gia. Ngươi cứ việc thử xem, nếu ngươi đêm nay có mệnh chạy đi nói. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Hỏa Hồ. Hỏa Hồ dương lên tay, chỉ thấy lại có hắc y liễu nhân từ chỗ tối vọt ra, trong tay đều cầm súng máy. Tiếu Lãng lạnh lùng cười, nói đến, cho rằng như vậy liền có thể làm ta khuất phục sao? Những người này ta nhưng không bỏ ở trong mắt. Chương 646 Hỏa Hồ ra tay, nhị. Ta biết ngươi là trong quân vương bài, nhưng nơi này có như vậy nhiều người, ta chạy đi cũng không phải không thể nào, nói không chừng ta có thể thân thủ tạc rớt các ngươi Tần gia. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hỏa Hồ nhàn nhạt mà nói. Ngươi cứ việc đi thử thử, tạc rớt Tần gia, lại đến tìm ta nói điều kiện. Tiếu Lãng khinh thường mà nhìn Hỏa Hồ liếc mắt một cái. Hỏa Hồ có chút nhíu mày. Nói đến, ngươi là không thèm để ý Tần gia người, vẫn là cảm thấy Tần gia không như vậy dễ dàng bị tạt đến. Vậy ngươi để ý Diệp Lam sao? Nghe nói các ngươi trước kia cảm tình khá tốt, ngươi gặp nạn thời điểm, nàng như cũ không rời không bỏ, nàng còn có ngươi hài tử, ngươi nói một thi hai mệnh, được không? Tiếu Lãng có chút nhíu mày ác liệt, trong đầu tựa hồ hiện ra chút cái gì, bất quá hắn mạnh mẽ áp xuống tới, hiện tại cũng không thể phạm đau đầu. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, ta mất trí nhớ, không nhớ rõ nàng, bất quá ông nội của ta nói cái kia là ta vợ trước, nàng thường xuyên cùng nam nhân câu tam đáp bốn, cùng ta nhị thúc cũng trộn lẫn nổi lên, ngươi xác định cái kia là ta hài tử. Hỏa Hồ cười ha ha, từ trong bao lấy ra một đài máy ghi âm, ấn một chút, nói đến, ta liền nói nam nhân không đáng tin cậy, liền tính nàng vẫn luôn đang đợi ngươi, ngươi giống nhau sẽ vứt bỏ nàng. Ngươi nói ta lấy cái này băng từ cho nàng nghe, có thể hay không tức giận đến nàng sinh non. Tiếu Lãng song quyền nắm chặt, sâu trong nội tâm nói cho hắn, hắn để ý Diệp Lam, hắn không nghĩ Diệp Lam có việc, đặc biệt nghe được Diệp Lam có hắn bảo bảo, hắn là cảm thấy vui sướng. Tiếu Lãng khống chế được chính mình cảm xúc, nhàn nhạt mà nói, ngươi thật đúng là đủ ngon độc. Ngươi cùng Diệp Lam cái gì quan hệ? Ai biết ngươi có phải hay không thật sự nhận thức Diệp Lam? Ngươi là để ý Diệp Lam. Hỏa Hồ tìm tòi nghiên cứu mà nhìn hắn, ánh mắt thập phần sắc bén. Ta không nhớ rõ, chỉ là cảm thấy một thi hai mệnh quá ngon độc. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói đến, hắn không thể làm Hỏa Hồ nhìn ra tâm tư của hắn, không thể làm Hỏa Hồ có nhược điểm. Không, ngươi thật sự để ý Diệp Lam, ngươi biết ta kỹ năng sao? Ta có thể nhìn thấu tâm tư của ngươi. Hỏa Hồ trong mắt tràn đầy trào phúng, nói đến, ta nhận thức Diệp Lam, vốn dĩ có thể cho ngươi cùng nàng nói một chút điện thoại, bất quá nàng bên kia không thông điện thoại, ta mới từ nàng bên kia lại đây, ngươi nhị thúc cũng ở bên kia, ngươi muốn biết tình huống của nàng sao? Ta đã nói ta không nhớ rõ. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nhìn về phía Hỏa Hồ, nói đến, đừng vô nghĩa, lại nói liền trời đã sáng, các ngươi hoặc tự thú, hoặc đã bị ta bắt lấy. Các ngươi giam sấm quân doanh, này thật đủ kiêu ngạo. Tiếu Lãng cũng không nói nhiều, thân hình chật lóe, trực tiếp đem nhất tới gần chính mình hắc y nhân đánh bất tỉnh, đoạt hắn súng máy chính là một vòng bàn phá. Tiếu Lãng đột nhiên ra tay, Hỏa Hồ cũng không dám chậm trễ, nàng thân hình đồng dạng linh động, cùng phía sau tóc vàng mỹ nữ đánh một cái ánh mắt. Trong phòng trồi lên một tầng nhàn nhạt màu xanh lục linh khí. Tiếu Lãng che chắn hô hấp, nắm chặt thời gian bắn phá những cái đó hắc y hiền nhân, bọn họ thân thủ thực hảo, né nhanh qua Tiếu Lãng bắn phá, còn có thể thỉnh thoảng phản kích. Chờ màu xanh lục linh khí tràn ngập đến toàn bộ phòng, Tiếu Lãng chỉ có thể bằng cảm giác đi xạ kích, biết linh khí tiêu tán, Hỏa Hồ cùng cái kia tóc vàng mỹ nữ đã không thấy, chỉ còn lại có đầy đất hắc y hiền nhân. Bên ngoài cảnh vệ vọt tiến vào, kinh ngạc hỏi đến, thiếu tướng, ngươi phát sinh cái gì sự? Vừa rồi nghe được tiếng súng, chúng ta chạy nhanh lại đây. Hỏa Hồ tới, thu thập sạch sẽ, cho ta đổi cái phòng ở. Nói xong, Tiếu Lãng lên lầu đi xem xét, còn hảo quan trọng đồ vật cũng chưa đặt ở nơi này, bọn họ xem như bạch bận việc một chuyến, liền sợ lộng chút chụp lén cả mạ giác. Cảnh vệ thực mau liền cấp Tiếu Lãng mặt khác gan bài phòng ở, Tiếu Lãng thu thập hành lý qua đi, nhớ tới vừa rồi Hỏa Hồ. Diệp Lam thân ảnh lại ở trong lòng hắn đong đưa, nàng thật sự có chính mình bảo bảo sao? Thật sự đang đợi chính mình sao? Chương 647 tạc tần ra. Nhưng luôn là tưởng không rõ ràng lắm trước kia sự, Tiếu Lãng nằm ở trên giường, xoa nhẹ một chút ẩn ẩn làm đau đầu, không khỏi lại lấy ra kia cuốn album lật xem, thẳng đến cuối cùng ngủ. Tiếu Lãng trở lại bộ đội, cùng tư lệnh hội báo ngày hôm qua tình huống, tư lệnh cũng thực giật mình. Những người đó cũng dám xâm nhập quân doanh, cùng Tiếu Lãng thương lượng một chút, trong khoảng thời gian này khiến cho bộ đội đặc chủng phụ trách tuần tra, đỡ phải bọn họ bị thương những người khác. Ngày này thực bình tĩnh, Tiếu Lãng luôn có chút bất an, Hỏa Hồ nhưng không như vậy dễ dàng từ bỏ, nàng hẳn là ở mưu hoa mặt khác đổ vật. Điện thoại vang lên, Tiếu Lãng vừa nghe xong, lập tức chạy về tần gia, cái kia Hỏa Hồ rõ ràng là nhằm vào chính mình, cư nhiên tạc tần gia. Đây chính là rõ ràng khiêu khích. Tiếu Lãng một hồi đến tần gia, liền nghe được tần tướng quân bạo nộ thanh âm, tòa nhà trong ngoài tiến vào chiếm giữ một chi bộ đội. Nhìn đến Tiếu Lãng tiến vào, tần tướng quân sinh khí mà nói, Hỏa Hồ là cái gì đồ vật? Cũng dám tới đưa bom, thật là chán sống, ta sẽ tăng số người nhân thủ, mau chóng đem mây lửa giáo những cái đó dư nghiệt bắt giữ. Chuyện như thế nào? Tiếu Lãng nhàn nhạt hỏi đến, này một đường lại đây. Đã phát hiện quản gia làm công kia đống lâu sụp. Tần tướng quân nổi giận đùng đùng mà nói đến, vừa rồi có người đưa bao vây lại đây, còn hảo muốn trước kiểm tra, vừa mở ra liền nổ mạnh, quản gia kia đống lâu sụp, có hai cái người hầu bị nổ chết, thật là đáng giận, đây là tới khiêu khích. Nay khả năng chỉ là cảnh cáo, ngày hôm qua bọn họ còn dám đi lục soát ta ký túc xá, bọn họ nói muốn tạc Tần gia, ta nói thử xem, bọn họ liền thật sự thử xem nhìn. Cái này hỏa hồ nhưng không dễ dàng đối phó, kỹ năng thực đặc thủ, am hiểu chạy trốn. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói. Tần tướng quân hung hăng mà nói, kia lại như thế nào? Ta nhưng chưa từng gặp qua như vậy bừa bãi địch nhân, tuyệt đối không thể nhẹ tha. Đông nhiên Tiếu Lãng điện thoại vang lên, Tiếu Lãng chuyển được lúc sau, hỏa hồ thanh âm ở bên tai hắn vang lên, có chút đắc ý mà nói đến, như thế nào? Chúng ta hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện sao? Hôm nay chỉ là một kiện tiểu lễ vật, nếu là ngươi còn không giao ra chúng ta muốn đồ vật, chúng ta sẽ đưa ngươi một kiện đại lễ vật. Tiếu Lãng hừ lạnh một tiếng, nói đến, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy chính mình có cơ hội lại đến tạc Tần gia? Ngươi cũng quá coi thường chúng ta, còn có ngươi hôm nay cái kia bom, bất quá tạc một đống lâu, căn bản không gây thương tổn chúng ta. Ta có thể một ngày tạc rớt các ngươi Tần gia một tòa biệt thự, bất quá ta sẽ không làm như vậy không tác dụng. Ngươi không thèm để ý Tần gia, ngươi để ý chính là Diệp Lam, ta làm người giết chết Diệp Lam liền hảo, cũng nhẹ nhàng rất nhiều, ngươi cảm thấy như thế nào? Hỏa hồ không chút để ý mà nói đến. Tiếu Lãng có điểm sinh khí, chung quanh độ ấm cũng lạnh vài phần, nói đến, đừng nói một cái ta nhớ không dậy nổi người, liền tính ngươi dùng Tần gia người tánh mạng tới uy hiếp, ta cũng sẽ không thỏa hiệp, ta là quân nhân, không thể để lộ bí mật. Kỳ thật các ngươi có cái gì có thể hướng ta tới, đem ta giết, phải đến các ngươi muốn. Hỏa hồ nhàn nhạt mà nói đến, giết ngươi sẽ có khó khăn, chúng ta chỉ thích những cái đó đơn giản phương tiện phương thức. Hỏa hồ dừng một chút, khiêu khích mà nói đến, hảo đi, ta đây sẽ đem ngươi ngày hôm qua nói chuyển cáo Diệp Lam, một thi hai mệnh cũng không phải không có khả năng, nếu là ngươi cảm thấy như vậy quá ngon độc, ta có thể đem nàng trực tiếp mổ bụng, đem bên trong hải tử lấy ra cho ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ngày hôm qua đã bị hỏa hồ xem thấu chính mình tâm tư, nàng kỹ năng thật không sai, xem ra là lửa gạt bất quá đi. Tiếu Lãng cố nén tức giận, nói đến, nếu ngươi như vậy kiên trì, ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi nhận thức nàng, hoặc là nói ngươi trên tay chính là nàng, nếu không ngươi đem người mang lại đây cho ta xem. Hỏa hồ thực trực tiếp mà nói, mang bất quá tới, rốt cuộc bụng như vậy lại, chờ hạ giết chết, chúng ta liền vô pháp giao dịch. Chỉ là bên người nàng có ta người, ta tùy thời có thể cho người giết chết nàng. Ngươi nếu là không tin nói, ngươi có thể không giao ra tư liệu, ta khiến cho người giết nàng, lại mang lại đây. Chương 648 tìm Diệp Lam. Nếu nói như vậy, chúng ta còn như thế nào giao dịch, ta bên này cho ngươi tư liệu, ngươi bên kia liền giết nàng, ta thực mệnh ta. Tiếu Lãng cũng sẽ không như vậy khuất phục. Hỏa hồ nhàn nhạt mà nói đến, yên tâm đi. Chúng ta bất quá là muốn tư liệu, không nghĩ đả thương người, cũng không muốn cùng ngươi kết toán. Ngươi suy xét. Ngươi tìm người truy tung ta. Điện thoại treo, Tiếu Lãng quay đầu nhìn lại, nhìn đến Tần tướng quân đắc ý rào rạt bộ dáng, ngươi làm người truy tung nàng. Nói không chừng bắt được nàng, vừa rồi ngươi cùng nàng liêu như vậy lâu, vừa lúc có cơ hội. Đúng rồi, nàng vừa rồi dùng cái gì áp chế ngươi? Ngươi như vậy để ý. Tần tướng quân nghi hoặc hỏi đến. Tiếu Lãng có chút sinh khí, Tần tướng quân cách làm là không sai, chỉ là tìm không thấy hỏa hồ nói, Diệp Lam sẽ có nguy hiểm, mặc dù hắn còn nhớ không nổi cùng Diệp Lam sự, nhưng hắn trong lòng rất muốn bảo hộ Diệp Lam, không nghĩ nàng có việc, đây là đến từ sâu trong nội tâm cảm giác. Cùng với đi biện bạch nhị thúc cùng ra ra bọn họ nói, hắn còn không bằng theo nội tâm tâm ý đi. Đại gia còn đang đợi tin tức, Tiếu Lãng có điểm ngồi không yên. Liều mạng mà tự hỏi Diệp Lam khả năng ở địa phương, đột nhiên nhớ tới nhị thúc ngày đó nói, hắn biết chính mình còn không có thanh tỉnh, hẳn là nơi này có người cùng hắn thông tin tức. Mà biết chính mình mất trí nhớ người chỉ có bên người thân cận người, liền quản gia cũng không biết. Bên người thân cận người, Tiếu Lãng nhìn quét một chút, khẳng định không phải ra ra bọn họ thực phản cảm Diệp Lam, cô còn ở dưỡng thương, thật lâu không lộ diện, chẳng lẽ là tam thúc. Tần Hữu Diệu cảm giác được Tiếu Lãng ánh mắt, có chút bất an mà đừng quá mặt, hắn không rõ vì cái gì sẽ bị Tiếu Lãng theo dõi. Tiếu Lãng ý bảo Tam Thúc đến hắn thư phòng, hỏi đến, ngươi cùng nhị thúc có liên hệ. Tần Hữu Diệu không quá minh bạch hắn ý tứ, Tiếu Lãng hiện tại còn không có thanh tỉnh, cũng không biết hắn như thế nào tưởng. Tần Hữu Diệu cười một chút, nói, không có, ba mẹ đều đuổi hắn đi ra ngoài, ta như thế nào dám cùng hắn liên hệ. Tiếu Lãng tìm tòi nghiên cứu mà nhìn hắn, nói đến, vậy ngươi biết Diệp Lam ở nơi nào, ta phải nhanh một chút tìm được nàng, bằng không nàng sẽ chết. Ra ra bọn họ không thích Diệp Lam, khẳng định sẽ không nói cho ta, ngươi tựa hồ không có như vậy kháng cự, nếu không ngươi nói cho ta. Tiếu Lãng dám tìm Tần Hữu Diệu tới hỏi, liền nhìn chúng hắn sợ gây chuyện tính cách, liền tính hắn cũng là chán ghét Diệp Lam, hắn cũng không dám cùng ra ra bọn họ nói chính mình muốn tìm Diệp Lam, hắn sẽ sợ hãi chính mình trả thù. Tần Hữu Diệu có điểm do dự, Tiếu Lãng đến tột cùng cái gì ý tứ, hiện tại Diệp Lam chính là có thai, nàng ẩn thân địa phương cũng không thể tùy tiện nói. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, yên tâm, ta sẽ không thương tổn nàng, ta chỉ là bảo hộ nàng, cũng sẽ không nói cho ra ra bọn họ. Ngươi có phải hay không lo lắng nàng bị ra ra bọn họ tìm được, mặc dù ta trở về, ta cũng sẽ an bài người ở bên kia bảo hộ nàng, ngươi không cần lo lắng. Tần Hữu Diệu cười một chút, nói, Tiểu Lãng, ngươi nói cái gì, ta cùng Diệp Lam không thân, thật sự không biết nàng giấu ở nào. Tiếu Lãng nghiêm túc mà nói đến, ngươi không biết nàng tàng nơi nào, vậy ngươi biết nhị thúc tàng nơi nào, nàng cùng nhị thúc cùng nhau. Vừa rồi hỏa hồ chính là dùng nàng tới áp chế ta, nhưng ra ra vừa rồi như vậy, khẳng định đem hỏa hồ chọc giận, ta phải nhanh một chút đuổi tới bên người nàng, bằng không hỏa hồ sẽ đối nàng xuống tay. Tần Hữu lóa mắt chử sáng một chút, nói đến, Tiểu Lãng, ngươi có phải hay không đã khôi phục ký ức? Ngươi để ý Tiểu Lam. Tiếu Lãng lắc lắc đầu, nói, không có, nhưng ta không nghĩ nàng có nguy hiểm. Tam thúc, ngươi nếu là biết đến lời nói, phiền thoái ngươi nói cho ta. Tần Hữu Diệu cắn răng một cái, nói đến, nàng ở Nam Sơn Phục Hy Thôn, ngươi cũng từng đi qua bên kia điện thoại không thông, ta cũng liên hệ không thượng nhị ca. Ngươi phải bảo vệ hảo Tiểu Lam, bằng không ngươi tỉnh táo lại khẳng định sẽ hối hận. Đúng rồi, ngươi cũng không thể nói cho bọn họ, bằng không Tiểu Lam có nguy hiểm, ta cũng sẽ bị đuổi ra đi. Chương 649 bảo hộ Diệp Lam, 1. Tiếu Lãng gật gật đầu, lần này hành động muốn bảo mật, chỉ có thể dùng chính mình người. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng cùng Tam Thúc mới vừa đi đến đại sảnh, liền nghe được tần tướng quân phẫn nộ thanh âm, nguyên lai hắn thủ hạ người làm hỏa hồ chạy, bất quá hỏa hồ cũng bị thương, bị người cứu đi, thoát được vô tung vô ảnh, một chút manh mối cũng không có. Tiếu Lãng có chút nhíu mày, bị chính mình đoán trúng, hỏa hồ không như vậy dễ dàng bị trảo, thừa dịp nàng bị thương, an bài người đi bảo hộ Diệp Lam, miễn cho lại chịu nàng áp chế. Chính mình lưu tại bên này đuổi bắt hỏa hồ, hiện tại hỏa hồ bị thương, khả năng tương đối hảo bắt giữ. Tiếu Lãng bên này mới vừa an bài người qua đi, điện thoại liền vang lên, thế nhưng lại là hỏa hồ. Hỏa hồ rất nôn nóng, có chút suy yếu mà nói đến, ngươi hiện tại lập tức đi Nam Sơn Phục Hy Thôn, Diệp Lam ở nơi đó. Johan nghe được ta vừa rồi điện thoại, trực tiếp qua bên kia chảo Diệp Lam tới áp chế ngươi, khả năng 2-3 thiên liền đến bên kia. Johan thực lực rất mạnh, thủ hạ của ngươi người hộ không được Diệp Lam. Điện thoại thực mau liền treo, Tiếu Lãng có điểm không rõ hỏa hồ là cái gì ý tứ, cẩn thận tưởng tượng, chẳng lẽ hỏa hồ là không nghĩ thương Diệp Lam, Johan là hỏa hồ cộng sự, mà người kia muốn đả thương Diệp Lam. Hỏa hồ bị thương, chỉ có thể làm chính mình đi bảo hộ Diệp Lam. Vẫn là nói hỏa hồ muốn chạy trốn thoát chính mình bắt giữ ở nói bậy. Tiếu Lãng do dự một chút, vẫn là lựa chọn tự mình đi Nam Sơn. Hắn không hy vọng Diệp Lam có ngoài ý muốn, chẳng sợ bọn họ ở Nam Sơn cho chính mình thiết trí bây giờ. Tiếu Lãng cũng không hề suy nghĩ, trực tiếp lái phi cơ tới rồi Tây Nam quân khu. Tới rồi Tây Nam quân khu, Tiếu Lãng cùng chính mình tuyển ra tới người, thay đổi phi cơ trực thăng đuổi tới Nam Sơn Phục Hy Thôn. Phi cơ trực thăng ầm ầm ầm mà đi vào Phục Hy Thôn trên không, nhìn một đám chiến sĩ du thẳng xuống dưới, Phục Hy Thôn không đi làm thôn dân đều vây quanh lại đây. Liền Diệp Lam đều kinh động. Tần Hữu Tông đã sớm lại đây, hắn nghi hoặc mà nhìn này đó chiến sĩ, đều nhận thức, là Tiếu Lãng người, chẳng lẽ Tiểu Lãng đã khôi phục, lại đây tìm Diệp Lam. Tần Hữu Tông trong lòng thập phần vui mừng. Tiếu Lãng là cuối cùng một cái xuống dưới, hành động nhanh chóng, động tác sạch sẽ lưu loát, thập phần xoáy khí, Diệp Lam lại hoa si, bất quá nhớ tới Tiếu Lãng không quen biết chính mình, nàng trong lòng chua lòm, hoa si không đứng dậy. Tần Hữu Tông cao hứng mà đón nhận đi, chụp một chút bờ vai của hắn, nói đến, Tiểu Lãng, ngươi có phải hay không tỉnh táo lại? Nay liên hảo, bằng không Tiểu Lam bị người khác bắt cóc. Tiểu Lãng sắc mặt có chút lánh, nhìn quét một chút mọi người, hướng đỉnh bụng to Diệp Lam đi qua. Diệp Lam lui về phía sau vài bước, cảnh giác mà nhìn hắn, Tiểu Lục cùng Mark che ở Diệp Lam trước người. Tiểu Lam xảy ra chuyện gì? Ngươi nên sẽ không thật sự không cần Tiểu Lãng đi. Tần Hữu Tông có chút nghi hoặc mà nhìn Diệp Lam, lúc này nàng không phải hẳn là phi phác đến Tiểu Lãng trong lòng ngực, chẳng lẽ thật sự thay lòng đổi dạ. Diệp Lam lạnh lùng mà nói, nhị thúc, ngươi lầm, hắn còn không có tỉnh táo lại, Tiểu Lãng sẽ không dùng loại này ánh mắt xem ta, trừ bỏ phía trước có thứ cùng ta sinh khí. Ta hiện tại không thể xác định hắn là địch là bạn. Diệp Lam lại nhìn về phía Tiểu Lãng, nói đến, ngươi không thanh tỉnh, ngươi không nên nghĩ đến ta ở chỗ này, ai nói cho ngươi? Ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Nên sẽ không Tần gia biết ta mang thai sự, làm ngươi tới thu thập ta. Nói ra nói như vậy, Diệp Lam trong lòng cũng rất đau, nàng không biết Tiểu Lãng là như thế nào tình huống, nếu là hắn thật sự đừng Tần gia người sở lầm đạo, kia chính mình như thế nào cũng muốn giữ được bảo bảo. Nghĩ đến chính mình khả năng muốn cùng Tiểu Lãng là địch, Diệp Lam càng thêm lo lắng, trong mắt lộ ra khổ sở thần sắc. Tiểu Lãng cũng xác nhận Diệp Lam, chính là chính mình trong ngộng người kia, giờ phút này như vậy chân thật, so trong ngộng còn muốn tiếu lệ vài phần, trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, tưởng cùng nàng thân cận, thậm chí muốn ôm nàng, tựa như ở trong ngộng như vậy thân thiết. Chương 650 bảo hộ Diệp Lam, nhị. Nhưng Diệp Lam cảnh giác mà nhìn hắn, bọn họ chi gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự, nàng thật sự cùng ra ra bọn họ nói như vậy, làm thực xin lỗi chính mình sự sao. Nhưng nàng không giống cái loại này là lơi hong bướm nữ tử. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng trong lòng cũng mạc danh mà khó chịu, nói đến, ta tới bảo hộ ngươi, không có ác ý, đến bên trong rồi nói sau. Diệp Lam chần chờ một chút, vẫn là làm Tiếu Lãng vào chính mình phòng, liền để lại Tần Hữu Tông tương bồi, những người khác đều ở bên ngoài chờ. Tiếu Lãng tiến vào nơi này, mạc danh quen thuộc cảm, chẳng lẽ cùng đại gia theo như lời như vậy. Chính mình đã từng đã tới nơi này. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, có cái gì sự sao? Nhìn gần trong gang tấc Tiểu Lãng, chính mình không thể qua đi ôm, không thể kể ra đối hắn tưởng niệm, chỉ có thể giống người bình thường giống nhau ở chung, có lẽ đây là trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách đi. Tiểu Lãng đánh giá một chút bốn phía, nói đến, mây lửa tà giáo cùng ngoại cảnh thế lực cấu kết, theo dõi ta trên tay quân sự cơ mật, bọn họ đánh không lại ta, tính toán bắt ngươi tới áp chế ta. Đầu của nó mục khả năng 2-3 thiên lúc sau đến, ta lại đây bảo hộ ngươi. Diệp Lam buồn bã cười, tự dễu mà nói, ta bất quá là ngươi vợ trước mà thôi, ta còn có giá trị sao? Bọn họ bắt ta làm gì, muốn bắt cũng chảo Trương Linh Tê đi. Vẫn là nói cho bọn họ ngươi để ý chính là ta, làm ta cấp Trương Linh Tê đương tấm mục. Ngươi tự mình lại đây bên này, có phải hay không tưởng giúp Trương Linh Tê đem địch nhân dẫn dắt rời đi? Ngươi nên sẽ không như vậy đối đãi Tiểu Lam đi. Ngươi thật là choáng váng, ngươi phải tin nhị thúc, bằng không về sau có ngươi hối hận. Tần Hữu Tông sinh khí mà trừng mắt Tiểu Lãng, có điểm hối hận đi tìm Tiểu Lãng, không biết Tiểu Lãng có phải hay không bởi vì chính mình kia thông điện thoại tìm tới nơi này. Đối với bọn họ hiểu lầm, Tiểu Lãng trong lòng càng thêm khổ sở, rất đau cảm giác, đặc biệt Diệp Lam nói chính là hướng hắn trong lòng trọng. Tiểu Lãng thật sâu hít một hơi, nói đến, không phải, ta cùng Trương Linh Tê không quan hệ, chúng ta còn không có ly hôn, ta không thêm kia phần đồ vật, bởi vì ta còn không có nhớ lại chúng ta chi gian sự tình, không nghĩ mơ hồ mà ly hôn. Diệp Lam có chút ngạc nhiên mà nhìn hắn, sắc mặt hòa hoãn một chút, nói đến, hành đi, đừng quấy rầy ta làm buồn bán là được, ta liền ở nơi này, ngươi người lưu lại nơi này liền hảo, cũng liền mấy ngày thời gian, có thể cho các ngươi bao ăn bao ở. Diệp Lam lại đối Tần Hữu Tông, nói, ngươi làm xỉu nương đừng tới đây, Tiểu Hải cũng trở về bên kia mấy ngày, lao nhân cùng Tiểu Hải tử cũng trở về, miễn cho ngộ thương, bên kia từ ngươi phụ trách, Tiểu Lục cũng lưu tại bên kia. Tần Hữu Tông có chút lo lắng mà nói, ngươi thân thể như vậy, như thế nào có thể lưu lại nơi này? Nếu không ngươi cũng trở về bên kia, làm ngươi giả trang ngươi là được. Diệp Lam chiều Tiếu Lãng nỗ một chút miệng, nói đến, ta bảo Tiêu không phải ở chỗ này, hiện tại thân mình là trọng chút, cũng không phải hoàn toàn không đánh trả chi lực, không cần lo lắng cho ta, đến lúc đó cùng đại gia trốn đến hầm liền hảo. Ta không ở nơi này, như thế nào đem địch nhân dẫn ra tới? Tiếu Lãng nói đến, yên tâm đi, ta an bài hảo thủ vệ, sẽ không thương đến nơi đây hương thân. Kỳ thật ta là tưởng ngươi đổi một gian phòng ở, ta tự mình bảo hộ ngươi, nơi này từ thủ hạ của ta bảo hộ, nhiễu loạn địch nhân tầm mắt. ngươi cũng có thể kịp thời tránh né. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, không cần, nơi này có địa đạo, không cần lo lắng, ta bình thường sinh hoạt liền hảo, đừng làm như vậy nhiều chuyện tình, ta cũng sẽ bảo vệ tốt ta tộc nhân. Diệp Lam nói như vậy, là bởi vì nàng có át chủ bài, nàng có thanh giai thực lực, có thể khống chế này một mảnh thực vật, mặc dù nàng có bảo bảo, cũng không ảnh hưởng nàng vận dụng linh khí. Chỉ cần có người xa lạ xông tới, nàng liền sẽ biết, làm đại gia trước thời gian tránh né. Tiếu Lãng cũng không miễn cưỡng nàng, mang theo người bốn phía tuần tra một chút, hắn phát hiện chính mình thật sự đã tới nơi này, thực tự nhiên liền biết đường, tựa như chính mình hiểu được tàu sân bay tri thức giống nhau. Chương 651 bảo hộ Diệp Lam, Tam. Tiếu Lãng đem chính mình mang đến chiến sĩ an bài đến Phục Hy thôn bốn phía, mà từ bên ngoài ngồi xe tới rồi chiến sĩ đều giấu ở này phiến sơn lĩnh rừng cây, đem nơi này phương bảo vệ lại tới. Tiếu Lãng an bài hảo hết thảy, trở lại Diệp Lam phòng, vừa vặn Mark tới cấp Diệp Lam đưa cơm, đồ ăn thực phong phú. Mark thực ân cần mà cấp Diệp Lam gắp đồ ăn cùng múc canh, Diệp Lam nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, khách khí mà nói, lại đây cùng nhau ăn đi. Không cần, ta ăn lương khô liền có thể. Tiếu Lãng ngồi vào một bên gặm lương khô, thực mau liền gặm xong, lại đến cửa phòng địa phương đứng gác. Diệp Lam cũng mặc kệ hắn, hắn cũng không phải trước kia Tiếu Lãng, như vậy lạnh như băng mà nhìn chính mình, nàng mới không cần thiết đi đau lòng hắn. Diệp Lam cùng Mark ăn uống thỏa thích, Mark còn cấp Diệp Lam nói giỡn, đem Diệp Lam đậu thật sự cao hứng. Tiếu Lãng là đứng gác, nhưng hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở Diệp Lam trên người, nhìn đến Mark đối Diệp Lam như vậy ân cần, tổng cảm thấy cái này cảnh tượng rất quen thuộc, chính mình tựa hồ cũng từng cùng Diệp Lam như vậy ăn cơm, một ít quen thuộc đoạn ngắn ở trong đầu hiện lên. Tiếu Lãng trong lòng thực hụt hẫng, chẳng lẽ hắn chính là nhị thúc nói cái kia theo đuổi Diệp Lam tiểu tử, nhìn về phía Mark ánh mắt có điểm lạnh băng. Mark run rẩy một chút, bất quá hắn thực mau liền khôi phục, khiêu khích mà nhìn Tiếu Lãng, nói đến, tỷ, cái kia chính là ngươi chồng trước sao? Đúng không, hắn tới làm nhiệm vụ, mấy ngày này ngươi cũng đừng chạy loạn, không lý do chọc cái mây lửa giáo, thật đủ van. Diệp Lam bất đắc dĩ mà nói đến. Mark trừng mắt nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, nói, còn không phải người kia rước lấy, chính là cái tai họa, hại ngươi thương tâm liền tính, còn cho ngươi mang đến như vậy nhiều tai họa, ngươi chạy nhanh cùng hắn phân rõ quan hệ mới là. Mau ăn cơm, đừng nói bậy. Diệp Lam cũng chưa nói cái gì, liền cúi đầu ăn cơm, cảm giác được Diệp Lam cảm xúc không tốt, Mark lại nói sang chuyện khác, cùng Diệp Lam nói giỡn. Tiếu Lãng trên mặt không có biểu tình, nhưng tâm lý thực đổ, đến tột cùng chính mình cùng Diệp Lam chi gian phát sinh cái gì. Rất muốn cùng nàng nói chuyện, nhưng lại không biết muốn như thế nào nói, chính mình mất nàng ký ức, tổng cảm giác hai người cách rất xa. Ăn cơm xong sau, Mark như cũ ở trong phòng bồi Diệp Lam, Diệp Lam ăn một chút trái cây, chính mình nhìn thư, làm bảo bảo nghe Mark niệm thư, Mark ở diễn nghệ học viện học quá đọc diễn cảm, niệm thư đặc biệt dễ nghe. Tiếu Lãng sắc mặt trở nên âm trầm, trong lòng chua lòm, bọn họ chính là còn không có ly hôn. Nàng như thế nào có thể cả ngày cùng tiểu tử trộn lẫn khởi, trong bụng chính là hắn bảo bảo, hẳn là hắn cùng bảo bảo nói chuyện mới đúng. Bất quá chính mình cũng có không phải, nàng bụng như vậy lớn, chính mình vẫn luôn không ở bên người nàng ngồi. Diệp Lam ngủ đến sớm, Mark cũng liền đi trở về, hắn nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, thực không khách khí mà nói đến, như vậy vãn, ngươi lưu lại nơi này không thích hợp đi. Ta muốn thủ vệ, tự nhiên lưu lại nơi này. Tiếu Lãng mặt vô biểu tình mà nói đến, ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Bên ngoài chiến sĩ, hẳn là cũng sẽ cắt lượt à, bằng không chờ hạ địch nhân đến, ngươi cũng không sức lực cùng người đối chiến. Diệp Lam hợp nhau sách vở, nhìn Tiếu Lãng. Không cần, ta không có việc gì, ta buổi tối cũng ở chỗ này trông coi. Tiếu Lãng trong lòng thực nôn nóng, hắn là có thể đi nghỉ ngơi, nhưng hắn không nghĩ nghỉ ngơi, hắn rất muốn cùng Diệp Lam tiếp xúc, nhưng không có dũng khí. Hắn còn lần đầu tiên phát hiện chính mình như vậy túng. Diệp Lam nhìn hắn một cái, nói đến, tính, liền lưu lại đi, ngươi nếu mệt, có thể ngủ ở bên kia trường ghế, vê đút cờ phòng tắm cũng có thể tùy tiện dùng. Tỷ, Mark thực không vui mà nhìn Diệp Lam, nói đến, loại này đối với ngươi như vậy người xấu, ngươi ngàn vạn đừng mềm lòng, bằng không hắn về sau còn sẽ thương tổn ngươi. Đã biết, ngươi mau trở về đi thôi. Diệp Lam cười gật gật đầu. Đem cửa đóng lại, nhìn thoáng qua Tiếu Lãng, nói đến, ngươi cả ngày cũng chưa nghỉ ngơi, mau đi uống miếng nước đi, buổi tối ngồi một chút cũng không quan hệ đi. Chương 652 bảo hộ Diệp Lam, 4. Nhìn đến Tiếu Lãng không phản ứng, Diệp Lam đổ một chén nước đưa đến hắn bên miệng, Tiếu Lãng lẳng lặng mà nhìn nàng, Diệp Lam mắt giống ngôi sao giống nhau lộng lẫy, hắn không khỏi có điểm ngây dại. Hắn thực mau lấy lại tinh thần, phùng cái ly, uống một ngụm. Diệp Lam lễ phép mà cười một chút, liền hồi trên giường ngủ, nói đến, ta có thể đem đèn tắt sao? Quá ánh sáng, ta ngủ không được. Có thể. Tiếu Lãng đem đèn tắt, hắn tưởng cùng Diệp Lam đáp lời, có chút khẩn trương hỏi đến, ngươi bụng mấy tháng? Xảy ra chuyện gì? Nhị thúc đã cùng ta nói, tần ra người ta nói ta là lơi ong bướm, có ngươi câu tam đáp bốn, ta đây có thể nói cho ngươi, cái này không phải ngươi hài tử, là ta hài tử, cùng ngươi không quan hệ. Nói xong, Diệp Lam cảm giác nước mắt xẹt qua chính mình mặt, nàng cũng không rõ chính mình vì cái gì sẽ nói như vậy, chỉ cảm thấy chính mình một bụng oán khí muốn phát tiết. Đặc biệt là Tiếu Lãng như vậy hỏi, nàng liền cảm thấy Tiếu Lãng là không tín nhiệm, đối nàng có hoài nghi, là một loại thử, nàng trước kia chính là bị Tiếu Lãng sủng hư, Tiếu Lãng đối nàng vô điều kiện tín nhiệm, nàng không tiếp thu được nghi ngờ nàng Tiếu Lãng. Tiếu Lãng cảm thấy Diệp Lam nói không giống thật sự, đảo giống khí lời nói, buồn bực mà nói đến, ta đã không nhớ rõ, thực xin lỗi, mỗi lần tưởng hồi ức, đầu đều rất đau, nhưng như cũ nghĩ không ra. Diệp Lam không có phản ứng hắn, nghiêng đi thân liền ngủ, nhưng nước mắt giống cắt đứt quan hệ trân châu giống nhau rơi xuống, nàng cũng biết chính mình không thể trách Tiếu Lãng, hắn cũng không nghĩ mất trí nhớ, phỏng chừng hắn cũng thực mê mang, không biết phải tin tưởng ai nói. Đông nhiên cẳng chân truyền đến một trận đau nhức, lại rút gân, Diệp Lam vội vàng ngồi dậy, nhéo một chút cẳng chân. Tiếu Lãng đi tới, hỏi đến, ngươi xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, mang thai liền dễ dàng rút gân, chờ hạ liền hảo. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói. Vừa dứt lời, Tiếu Lãng đã bắt lấy nàng chân, nhẹ nhàng vuốt ve lên, đầu ngón tay xúc cảm làm Tiếu Lãng trong lòng nổi lên một trận gợn sóng. Phía trước Trương Linh tê mọi cách câu dẫn, hắn cũng chưa cảm giác. Diệp Lam lại cho hắn không giống nhau cảm giác, hắn hiện tại càng khuynh hướng tin tưởng nhị thúc nói. Tiếu Lãng đêm coi năng lực hảo, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Diệp Lam mắt có chút sưng đỏ, trên mặt còn treo nước mắt, quan tâm hỏi đến, xảy ra chuyện gì? Đau đến khóc. Diệp Lam đừng quá mặt, quật cường mà nói đến, không cần ngươi quản, ta không có việc gì. Diệp Lam đem chân thu hồi tới, liền nằm xuống tới ngủ, không có lại phản ứng Tiếu Lãng. Tiếu Lãng cảm thấy trên tay không còn, trong lòng cũng trống rỗng, hắn đành phải lại trở về đứng gác. Đứng ở nửa đêm, Tiếu Lãng nghe Diệp Lam rất nhỏ tiếng hít thở, nhịn không được đi đến mép giường, lẳng lặng mà nhìn Diệp Lam. Tiếu Lãng cảm thấy cái này tình cảnh rất quen thuộc, chính mình trước kia hẳn là cũng chăm chú nhìn quá nàng ngủ nhan. Tiếu Lãng tưởng rỗi tay đụng vào một chút, lại sợ bừng tỉnh Diệp Lam, bỗng nhiên trong đầu hiện lên vô số đoạn ngắn. Đều là hắn nhìn lén Diệp Lam ngủ nhan tình cảnh, chính mình ôm ấp chung Diệp Lam ngủ thật sự thơ ngọt, cùng chính mình thực thân mật. Lần này lượng tin tức quá lớn, Tiếu Lãng đầu đau muốn nứt ra, ôm đầu, đau đến nhẹ giọng rên rỉ một chút. Diệp Lam một chút liền bừng tỉnh, nhìn đến ôm đầu Tiếu Lãng, vội vàng lên thắp đèn, hỏi đến, ngươi xảy ra chuyện gì? Tiếu Lãng vẫn luôn ôm đầu, mắt đã trở nên màu đỏ tươi, cắn răng gắt gao nhẫn mại. Diệp Lam có chút nôn nóng. Rồi tay nhẹ nhàng xoa ấn hắn đầu huyệt vị, nhẹ giọng nói đến, Tiếu Lãng, ngươi thả lỏng một chút, không cần chính mình đi miễn cưỡng chính mình suy nghĩ, thả lỏng thả lỏng. Diệp Lam thanh âm liền như thanh tuyền giống nhau, làm Tiếu Lãng nóng rực đầu góc chậm rãi bình tĩnh lại. Tiếu Lãng chậm rãi bình phục xuống dưới, thở hồn hển, như vậy một ngáo, hắn đã cả người đổ mồ hôi, tựa như từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Diệp Lam sờ sờ đầu của hắn, lo lắng hỏi đến, ngươi hảo điểm không có. Chương 653 bảo hộ Diệp Lam, Nam. Tiếu Lãng gật gật đầu, vừa rồi tuy rằng rất đau, nhưng hiện tại lại cảm thấy thực nhẹ nhàng, có một tia thanh minh. Tiếu Lãng nói đến, hảo, ta đi tắm rửa một cái, ta nhớ rõ ngươi giống như rất ái sạch sẽ. Nói, Tiếu Lãng đến phòng tắm, giặt sạch một cái chiến đấu tắm, còn ở trong ngăn tủ tìm được quần áo của mình. Diệp Lam nhưng thật ra thực vui sướng hắn tiến bộ. Tiếu Lãng liền quần áo cũng giặt sạch, lượng lên. Dựa vào mép giường, túi đầu nhìn Diệp Lam, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa, còn duỗi tay đi trêu chọc nàng tóc. Diệp Lam đánh một chút hắn tay, sinh khí mà nói đến, ngươi làm gì? Ai cho phép ngươi chạm vào ta? Tiếu Lãng cười một chút, nói, trước kia có thể chạm vào, hiện tại cũng có thể chạm vào a. Người rốt cuộc sẽ cười, đều nghĩ tới sao? Diệp Lam cũng không màng bụng, một chút liền ngồi đi lên, trong mắt lập lòe hưng phấn quan mang, chờ mong mà nhìn Tiếu Lãng. Nhớ tới trước kia thân mật, Tiếu Lãng thử mà duỗi tay ôm Diệp Lam, trong lòng thực ấm áp, mang theo xin lỗi nói đến, thực xin lỗi, ta chỉ nghĩ đến một ít, ta sẽ nỗ lực. Hào đi. Diệp Lam có điểm tiểu mất mát, chậm rãi nằm xuống tới. Tiếu Lãng nhìn đến nàng chờ đợi, cũng cảm nhận được nàng mất mát, giờ phút này hắn rốt cuộc tin tưởng nhị thúc nói, nếu là Diệp Lam thật làm cái gì, còn như thế nào hy vọng chính mình khôi phục ký ức. Tiếu Lãng nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, nói đến, thực xin lỗi, ta sẽ nỗ lực nhớ tới, chờ trở lại kinh đô, ta sẽ đi tìm tốt nhất nào khoa bác sĩ, ta nhất định sẽ nhớ tới ngươi. Một lát sau, Diệp Lam lẩm bẩm mà nói đến, Tiếu Lãng, ta thực tức giận, vẫn luôn ở nhớ thương ngươi, ngươi lại quên ta, còn cùng người khác bàn chuyện cưới hỏi. Ta còn muốn tiếp tục cùng ngươi cùng nhau sao? Ta chán ghét Tần gia người, ngươi cũng không phải trước kia Tiếu Lãng. Có lẽ về sau cũng chỉ có ta cùng Tiểu Bảo Bảo cùng nhau sinh hoạt. Nói, Diệp Lam nhịn không được lại rơi lệ đầy mặt, Tiếu Lãng có chút luống cuống, đây là muốn từ bỏ chính mình sao? Diệp Lam lau một chút nước mắt, lại nói đến, tính, ngươi không cần lại suy nghĩ, vừa rồi quá nguy hiểm, đại não có quá nhiều không biết học vấn, chờ hạ ra tật xấu, ta cũng không biết muốn như thế nào trị, về sau không thể như vậy, hảo hảo quá hiện tại nhật tử đi. Tiếu Lãng gắt gao mà nắm Diệp Lam tay, có chút run rẩy mà nói đến, Tiểu Lam, không cần từ bỏ ta, ta nhất định sẽ nhớ tới, nếu là ta thật sự nghĩ không ra, chúng ta liền một lần nữa bắt đầu, ta tin tưởng nhị thúc nói, chúng ta đã từng yêu nhau, về sau cũng có thể tiếp tục yêu nhau. Hoặc là nói, ta vẫn như cũ để ý ngươi. Diệp Lam có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, hơi hơi gật gật đầu, không nói gì, cũng không biết muốn nói cái gì. Kéo qua Tiếu Lãng bàn tay to, hướng trên mặt cọ một chút, vẫn là như vậy ấm áp, vẫn là như vậy ma người. Tiếu Lãng nhìn đến nàng gật đầu, hơi chút yên tâm, nhẹ giọng nói đến, ngủ đi, ngươi còn lớn bụng, đừng nghĩ quá nhiều, sở hữu sự tình đều làm ta tưởng đi. Tiếu Lãng xem như minh xác chính mình tâm ý, chính mình đối Diệp Lam có cảm tình, rất sâu cảm tình. Phía trước chưa thấy được người, loại cảm giác này còn không có như vậy mãnh liệt. Chỉ là non nửa thiên ở chung, hắn sâu trong nội tâm đối Diệp Lam cảm tình liền không ngừng bừng lên. Loại này cảm tình so đối Tần gia người cảm tình càng thêm mãnh liệt, hắn cũng không rõ chính mình như thế nào sẽ như vậy ái một người, không thể gặp nàng khổ sở, cũng không thể gặp nàng cùng nam nhân khác thân mật, rất muốn đem nàng lưu tại chính mình bên người. Diệp Lam đã ngủ say, Tiếu Lãng cũng nằm xuống, nghiêng đi thân mình, nhẹ nhàng đem Diệp Lam ôm lấy, nhắm lại mắt. Đãi Diệp Lam tỉnh lại, một hai đầu, liền đối thượng Tiếu Lãng kia ôn nhu ánh mắt, phảng phất lại về tới từ trước. Diệp Lam có chút không muốn xa rời mà hướng Tiếu Lãng trong lòng ngực đến gần rồi một ít, hai người môi không sai biệt lắm chạm vào cùng nhau, cứ như vậy đối diện. Chương 654 bảo hộ Diệp Lam, 6. Lãng đối Diệp Lam đã không có bất luận cái gì nghi ngờ, hắn biết Diệp Lam đối chính mình cảm tình, ánh mắt là không lừa được người. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Cảm giác được lẫn nhau hô hấp, Tiếu Lãng môi nhẹ nhàng đụng vào thượng Diệp Lam môi, hắn cảm giác chính mình đối cái này động tác rất quen thuộc, tự nhiên mà vậy làm ra tới. Hai người trên mặt đều nổi lên hồng đến nóng lên, rõ ràng lao phu lao thê, lại có cái loại này luyến ái cảm giác. Đống nhiên bên ngoài truyền đến Mark thanh âm, tỷ, ta cho ngươi đưa cơm sáng. Diệp Lam trên mặt càng đỏ, dãy rùa lên, đẩy Tiếu Lãng một phen, nói đến, mau đứng lên, Mark lại đây. Tiếu Lãng có chút không vui mà nhíu một chút mày, sinh khí mà nói đến, cái kia tiểu tử có phải hay không muốn theo đuổi ngươi? Ta chính là ngươi hợp pháp trượng phu, ngươi không thể cùng hắn như vậy thân cận, không thể tiếp thu hắn, ngươi tối hôm qua chính là đồng ý không buông tay ta. Diệp Lam mới vừa cười một chút, chuẩn bị giải thích, Mark đã vọt tiến vào, nhìn đến ngồi ở trên giường hai người, đối với Tiếu Lãng tức giận mà nói, có ngươi như vậy sao? Nói người bảo hộ đến trên giường. Các ngươi bộ đội kỷ luật đâu? Nói, Mark muốn lại đây lôi kéo Tiếu Lãng, Tiếu Lãng sắc mặt có chút lạnh, nói đến, đây là ta thê tử, ta cùng nàng ngủ cùng nhau có cái gì vấn đề, nhưng thật ra ngươi, cả ngày chạy tới xung xoe, có cái gì ý đồ? Diệp Lam kéo Tiếu Lãng một phen, nói đến, ngươi hiểu lầm, Mark là ta đệ đệ, không phải ta người theo đuổi, ta mang thai, hắn liền vẫn luôn ở ta bên người chiếu cố ta. Phải không? Ta như thế nào nhớ không nổi? Tiếu Lãng sờ soạng một chút đầu, hắn đối Mark thật sự không có gì ấn tượng, chỉ là Diệp Lam nói như vậy, chính là thật sự. Tiếu Lãng hơi mang xin lỗi mà nói, thực xin lỗi, ta nhớ không dậy nổi ngươi, cảm ơn ngươi chiếu cố Tiểu Lam. Tiếu Lãng lại giơ tay xoa Diệp Lam bụng, ấy nay mà nói đến, thực xin lỗi, ngươi hoài hài tử, ta vẫn luôn không chiếu cố đến ngươi, là ta không tốt. Cảm giác được Tiểu Bảo Bảo đá hắn, Tiếu Lãng mắt đều sáng, hưng phấn mà nói đến, Bảo Bảo đá ta, hắn cảm giác được ta. Diệp Lam chụp một chút hắn tay, nói đến, hảo, ngươi mau đi rửa mặt, không phải còn phải cho ta đứng gác sao. Tiếu Lãng gật gật đầu, liền dậy, cũng không hề lý vẻ mặt không vui Mark. Mark ngồi vào Diệp Lam bên người, sinh khí mà nói, tỷ, ngươi như thế nào như vậy mau liền tha thứ hắn. Hắn lại khi dễ ngươi làm sao bây giờ? Ngươi cũng quá dễ nói chuyện, một chút đều sẽ không bảo hộ chính mình. Diệp Lam có điểm mê mang, nói đến, ta cũng không biết, không có cái gì tha thứ hay không, ta vốn dĩ liền không cùng hắn sinh khí, mà là cùng người nhà của hắn sinh khí. Kỳ thật ta cũng không xác định có thể hay không cùng hắn cùng nhau, hắn không phải trước kia Tiếu Lãng, chúng ta chi gian thiếu hụt rất nhiều đồ vật, yêu cầu một lần nữa thành lập. Người nhà của hắn cũng sẽ không làm hắn cùng ta cùng nhau, muốn xem hắn lựa chọn. Diệp Lam cảm xúc có điểm hạ xuống, Mark An ủi đến, tỷ, liền tính không trở về hắn ra, ta cũng có thể chiếu cố hảo ngươi, ngươi đừng lo lắng, đừng ủy khuất chính mình. Diệp Lam thở dài một hơi, nói đến, những việc này, ta sẽ chậm rãi cùng hắn nói, tối hôm qua có một chút xúc động, cũng không suy xét quá nhiều, nhưng hiện tại nghĩ đến, chúng ta chi gian cách trở rất nhiều đồ vật. Ta cũng không rõ ràng lắm chính mình hiện tại đối hắn tâm ý, trước kia không cảm thấy cái gì, hiện tại tựa như nhìn đến một cái quen thuộc người xa lạ, chúng ta hồi không đến từ trước, cái loại này ai đến khắc cốt minh tâm cảm giác không còn nữa tồn tại, hoặc là nói hắn không giống trước kia như vậy yêu ta. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì, chỉ là ta cảm thấy hắn không nhớ rõ ngươi, người nhà của hắn cũng đối với ngươi không tốt, ngươi liền không cần thiết cùng hắn cùng nhau, quản hắn cái gì tần ra, ta mới không sợ. Nghe con mới sinh không sợ cọp, mắt một chút cũng không đem tần ra để vào mắt. Chương 655 bảo hộ Diệp Lam, 7. Tiếu Lãng rửa mặt hảo ra tới, Diệp Lam cũng không nói nhiều, nàng cũng đi rửa mặt. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nhìn Tiếu Lãng gặm lương khô, Diệp Lam tiếp đón đến, ngươi lại đây cùng nhau ăn sao? Không thể tổng ăn lương khô. Diệp Lam thử cùng mất trí nhớ sau Tiếu Lãng ở chung, nhưng nàng vẫn là hoài niệm cái kia thâm ái hắn Tiếu Lãng, bọn họ còn có thể một lần nữa bồi dưỡng ra dị vãng cảm tình sao. Tiếu Lãng trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng nói đến, ngươi có thai, ngươi ăn nhiều một chút, ta không cần. Diệp Lam cũng không miễn cưỡng, ăn qua cơm sáng, Mark đỡ Diệp Lam đến bên ngoài đi một chút, Tiếu Lãng cũng một đường đi theo, bọn họ cũng không đi xa, liền ở thôn phụ cận đi dạo. Nhìn đến Diệp Lam tâm tình sung sướng, Tiếu Lãng chính mình cũng đi theo cao hứng, chính mình xem như lại lần nữa thích thượng Diệp Lam, chỉ là trước kia bọn họ như thế nào yêu nhau, như thế nào ở bên nhau, thực ảo nào chính mình như thế nào mất đi như vậy nhiều quý giá ký ức. Buổi tối, Tiếu Lãng lại tưởng nằm đến Diệp Lam bên cạnh, Diệp Lam có điểm kháng cự, nói đến, nếu chúng ta một lần nữa bắt đầu, ngươi ngủ trường ghế bên kia đi, ta tưởng nói cho ngươi, chúng ta chi gian còn có rất nhiều trở ngại, ta không xác định hiện tại ngươi sẽ như thế nào lựa chọn. Tiếu Lãng có chút nghi hoặc mà nhìn nàng, hắn cảm giác được Diệp Lam đối thái độ của hắn có điểm thay đổi, nàng không cần chính mình sao. Tiếu Lãng không có nói cái gì, ở trường ghế ngồi xuống, hắn không quá minh bạch Diệp Lam ý tứ, nàng ở cố kỵ cái gì. Nhớ tới buổi sáng chạm vào mềm mại môi đỏ, Tiếu Lãng cảm thấy một trận khô nóng, bất quá hắn thực mau thu liêm tâm thần, mấy ngày nay rất quan trọng, chờ chuyện này xong rồi, hắn nhất định phải cùng Diệp Lam hảo hảo nói chuyện, chờ nàng sinh sản lúc sau liền đem nàng mang về. Nay một đêm thực an tĩnh, không có phát sinh cái gì không tốt sự. Liên tiếp mấy ngày cũng không có việc gì phát sinh, Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, tin tức của ngươi chuẩn xác sao? Nên không phải là điệu hổ ly sơn chi kế đi, đem ngươi dẫn lại đây, sau đó chạy đến ngươi văn phòng trộm tư liệu. Tư liệu không ở văn phòng, chỉ có ta biết ở đâu. Tiếu Lãng suy nghĩ một chút, nói, lại chờ một chút, là điệu hổ ly sơn chi kế liền tốt nhất, ít nhất ngươi nơi này là an toàn. Diệp Lam trong mắt lập lòe một chút, kỳ thật hắn cũng là để ý chính mình, chỉ là không có kia phân cảm tình thôi. Diệp Lam lại nói đến, có thể hay không các ngươi hành động bại lộ. Đối phương bất quá tới. Tiếu Lãng còn không có trả lời, Diệp Lam ánh mắt có điểm lạnh, nói đến, không, đối phương khả năng tới, ở xa một chút chân núi, ngươi vòng vây ngoại, nếu là thôn dân trở về, rất ít đi con đường này, nơi này cũng rất ít có người tới dò hỏi. Ngươi như thế nào biết? Tiếu Lãng nghi hoặc mà nhìn Diệp Lam, nói đến, chẳng lẽ ngươi cũng phái người ở bên ngoài mai phục? Diệp Lam bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói, ngươi về sau sẽ biết, hiện tại trước làm người cảnh giới, nhìn xem đối phương là cái gì người, ta cũng không xác định đó có phải hay không địch nhân. Diệp Lam cũng không nói nhiều, Tiếu Lãng xem nàng như vậy khẳng định, khiến cho bên ngoài mai phục chiến sĩ chú ý Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, chỉ có hai người, rất có thể là thám tử, ngươi làm ngươi người trước đừng rút dây động rừng. Không cần nàng nói, Tiếu Lãng cũng biết, hắn đã làm người đi quan sát kia hai cái đột nhiên xâm nhập người. Ngụy trang thành thôn dân thủ vệ chiến sĩ cũng gặp được kia hai người một cái kính mà muốn vào thôn, còn hướng những cái đó chiến sĩ hỏi thăm thôn tình huống. Hai cái trông coi chiến sĩ cũng là người từng trải, huống chi bọn họ đối thôn tình huống cũng thật sự không thân, đều hàm hồ mà trả lời, hỏi lại bọn họ là nơi nào tới du khách, còn muốn xem bọn họ chứng kiến. Kia hai người tìm hiểu không được tin tức liền rời đi, Tiếu Lãng chạy nhanh phái người đi theo dõi. Bất quá theo dõi người thực mau trở về tới, báo cáo nói, thiếu tướng, nơi xa rừng rậm có doanh trướng, phỏng chừng đối phương ở doanh trướng bên trong, chúng ta không có thực tới gần đã bị phát hiện, đã giấu giếm được, đối phương cảnh giới phạm vi thực quảng. Chương 656 bảo hộ Diệp Lam, 8. Nguyên lai lại đây dựng trại đóng quân, nếu đối thủ không phải rất lợi hại nói, không bằng liền đánh úp, thừa dịp bọn họ còn không rõ ràng lắm tình huống nơi này, chủ động xuất kích. Đem bọn họ thu thập. Diệp Lam đề nghị đến, Phục Hy thôn kiến này phiến phòng ở thực không dễ dàng, nàng là không nghĩ đem chiến trường đặt ở nơi này. Tiếu Lãng có chút nhíu mày, nói, ta cũng không rõ lắm đối phương là như thế nào thực lực, nhân số là chúng ta chiếm ưu, trước đem bọn họ vây quanh lên lại nói. Nếu bọn họ đối thôn tình huống không rõ ràng lắm, nếu không ngươi trước trốn đi, ta cũng sợ ngươi bị thương. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, không cần. Ngươi không phải còn muốn tìm hiểu tin tức sao? Ta có thể giúp ngươi, làm ngươi người mang ta đi bên kia, ta có thể tìm hiểu đến bọn họ tình huống. Này như thế nào có thể? Quá nguy hiểm, ngươi có cái gì đặc thù phương pháp sao? Tiếu Lãng nghi hoặc mà nhìn Diệp Lam, cự tuyệt hắn kiến nghị. Bọn họ đang nói, thủ vệ chiến sĩ liền tới báo cáo nói, bên ngoài có một cái hơn 50 tuổi nam tử nói là Mark phụ thân, mang theo mấy cái tùy tùng lại đây tìm Mark. Bọn họ hình như là từ doanh trướng bên kia lại đây. Mark phụ thân cũng tới. Diệp Lam đem ngựa khắc tìm tới, Mark cũng rất kỳ quái, nghi hoặc mà nói đến, là mụ mụ làm hắn lại đây sao? Ta cũng không biết. Tiếu Lãng nhíu mày, nói đến, các ngươi không phải tỷ đệ sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải một cái phụ thân? Chúng ta là một cái phụ thân, chỉ là lại nói tiếp, cái này hẳn là xem như chúng ta sau ba ba. Diệp Lam bất đắc dĩ mà giải thích đến, lại hỏi Mark, nói, ngươi biết ngươi ba là làm cái gì công tác sao? Cũng là làm buôn bán, ta rất ít hỏi bọn hắn công tác. Mark cũng vẻ mặt mơ hồ, hắn cũng không biết cái này ba ba như thế nào chạy đến nơi đây tới. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói đến, kia Mark ba ba là chúng ta địch nhân sao? Hắn từ nước ngoài lại đây, trời xa đất lạ, vừa rồi trước tìm hiểu một chút cũng bình thường. Hắn hẳn là tới tìm Mark. Nếu không khiến cho Mark dẫn hắn đến chợ phía nam ở vài ngày. Không cần, thì, ta muốn nơi này chiếu cấu ngươi, mụ mụ phân phó. Mark bay nhanh mà chạy đi ra ngoài, nói, ta đem ta ba đuổi đi, thực mau trở về tới. Mark ba ba là người nước ngoài. Tiếu Lãng sắc mặt có chút không hảo, nhớ tới hỏa hồ, trong lòng có nào đó suy đoán. Diệp Lam cũng không thèm để ý, nói đến, đúng vậy, chúng ta địch nhân cũng là người nước ngoài. Là ngoại quốc gián điệp sao? Tiếu Lãng lại hỏi đến, vậy ngươi cùng Mark là cùng cái mụ mụ sao? Nàng cũng là người nước ngoài. Diệp Lam gật gật đầu, nói, xem như người nước ngoài đi, nàng vốn là hoa hạ người trong nước, di dân đến nước ngoài, ở bên kia sinh Mark, Mark cũng là người nước ngoài. Tiếu Lãng càng thêm bất an, bất quá hắn không nghĩ ảnh hưởng đến Diệp Lam, hỏi đến, vậy ngươi muốn chiêu đãi ngươi ngoại quốc bà bà sao? Xem Mark nói được như thế nào? Không nghĩ chiêu đãi, còn không có đem địch nhân thu thập, ta không có hứng thú đem người tiếp đón tiến vào. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến. Nàng đang nói, mắc thế nhưng đem người trực tiếp mang vào được, còn hưng phấn mà đối Diệp Lam nói đến, tỷ, ba ba mang theo bác sĩ lại đây, bồi ngươi sinh sản, là nước ngoài nổi danh phụ sản bác sĩ, ngươi này một thai khẳng định ổn thỏa. Diệp Lam có chút nhíu mày, mắc như thế nào có thể tùy tiện dẫn người tiến vào, nàng đánh giá một chút cái kia ba ba, thế nhưng cũng là cái hoa hạ người trong nước, hơn 50 tuổi, dáng người cường tráng, ánh mắt sắc bén, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Hắn phía sau đi theo vài người, có bảo tiêu, cũng có một cái bác sĩ trang điểm người, mỗi người đều khắp nơi đánh giá, đều không quá an phận. Xem cái kia bác sĩ là cái dáng người quyến rũ mỹ nữ, phong trần khí thực trọng, ngoại quốc bác sĩ chẳng lẽ là không giống nhau sao? Ba ba đánh giá Diệp Lam, nói đến, ngươi là Tiểu Lam, ta thường xuyên nghe Tâm Liên nhắc tới ngươi, nàng thực nhớ mong ngươi. Chương 657 bảo hộ Diệp Lam, 9. Diệp Lam đi lên trước, lễ phép mà cùng cái kia ba ba nắm một chút tay, cười nói đến, ngươi là Mark ba ba. Lại nói tiếp, cũng coi như là ta ba ba. Chạm vào hắn tay, Diệp Lam trong lòng lạc một chút, này đôi tay thực thô ráp, có thật dày vết chai, chỉ là hắn trưởng kén địa phương là hàng năm nắm thương mới có thể khởi như vậy kén. Tiếu Lãng trên tay này mấy cái địa phương đều có trường kén, nàng chính mình cũng có trường, bất quá nàng ngại khó coi, dùng dược vật diệt trừ. Diệp Lam bất động thanh sắc, nhìn thoáng qua Mark, Mark thần sắc thực tự nhiên, không giống nội ứng, bằng không vừa rồi liền sẽ không xuất hiện hai cái dò đường người, hắn khả năng nghe được có bác sĩ đi theo, khiến cho bọn họ tiến vào. Hảo, ngươi cũng cùng Mark giống nhau kêu ba ba đi, đều là ta hải tử, khó được còn có thể tìm được ngươi. Đây cũng là duyên phận A. Mark ba ba cười ha hả mà nói đến. Ba, lại đây bên này ngồi đi, ba muốn ở chỗ này ở vài ngày. Nơi này thực đơn sơ, sợ ngươi chủ không thói quen A. Diệp Lam lánh Mark ba ba đi vào trong đình viện bàn đá ghế đá, Mark cẩn thận mà cho nàng tắt một cái đệm. Mark ba ba cũng ngồi xuống, cười nói đến, không quan hệ, ta nơi nào đều có thể trụ, ta trước kia cũng là khổ nhật tử lại đây, không như vậy kiểu khí. Tâm Liên đi vội, làm ta mang bác sĩ lại đây hầu hạ ngươi sinh sản. Diệp Lam cười một chút, nhìn về phía Tiếu Lãng, đánh một cái ánh mắt, nói, Thiên Nhiêu, ngươi đem này vài người mang đi ngươi bên cạnh phòng chống dàn xếp đi, đem ba ba hành lý cũng cùng nhau mang qua đi. Tiếu Lãng có chút nhíu mày, Tiểu Lam là cái gì ý tứ, nàng khả năng không biết những người này không ổn, chỉ là hiện tại cũng không thể rời đi, nhưng bác bỏ Tiểu Lam sẽ khiến cho hoài nghi. Tiếu Lãng tiếp đón một cái tuần tra chiến sĩ tới thế thân hắn, những cái đó trông coi chiến sĩ đều ngụy trang thành thôn dân, không có cái gì sơ hở. Tiếu Lãng an bài hảo, mới nói đến, các ngươi cùng ta tới. Những người đó nhìn về phía Mark ba ba, Mark ba ba do dự một chút, gật gật đầu. Những người đó liền đi theo Tiếu Lãng đến mặt sau, Tiếu Lãng cũng liền ấn Diệp Lam phân phó dẫn bọn hắn đến mặt sau. Bọn họ vừa đến mặt sau sân, liền gặp phải hóa hình người Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đối Tiếu Lãng nói đến, chủ nhân nói, trước giết này vài người, lại thu thập bên ngoài lao đông tây. Nói xong, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đối mấy người kia đồng thời khởi xướng công kích, mấy người kia không nghĩ tới như vậy mau liền bại lộ, vội vàng đánh trả. Tiếu Lãng rốt cuộc minh bạch Diệp Lam ý tứ, hắn lo lắng Diệp Lam an nguy, cũng không lưu thủ, trực tiếp liền chặt đứt bên người hai người cổ. Mặt khác hai người bị Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cắn xé đến huyết nhục mơ hồ. Tiếu Lãng nhưng không cho bọn họ kêu to cơ hội, một người cho một cái đòn nghiêm trọng, hai người đều té xỉu. Tiếu Lãng tiếp đón người tới xử lý, vội vàng trở về tiền viện bảo hộ Diệp Lam. Nhưng hắn trở lại tiền viện, nhìn đến Mark ba ba đã duỗi tay véo hướng Diệp Lam cổ, Mark ngã xuống đất không dậy nổi. Bên cạnh trông coi chiến sĩ đều vây quanh lại đây, Diệp Lam một bàn tay che chở bụng, thanh đẳng từ mặt khác một bàn tay bay ra quân lấy Mark ba ba tay. Mark ba ba hơi chút dùng một chút lực, Diệp Lam thanh đằng liền nháy mắt dập nát, trên tay hắn bao trùm nhàn nhạt màu tím linh khí, thế nhưng tới rồi tím dai, kia nơi này người đều hộ không được chính mình, không biết Tiếu Lãng có thể hay không đánh bại hắn. Diệp Lam vội vàng lui về phía sau vài bước, nhưng Mark ba ba tay nhanh chóng hướng nàng cổ rối đi. Diệp Lam cũng mặc kệ có hay không dùng, một bao thuốc bột hướng trên mặt hắn giải đi, Mark ba ba một cái xoay người tránh thoát. Như cũ hướng Diệp Lam tập kích qua đi. Liên như vậy một cái nháy mắt, Tiếu Lãng đã bế lên Diệp Lam thối lui đến một bên, đem Diệp Lam hộ ở sau người, xem Diệp Lam không có gì sự, mới hỏi đến, ngươi vì cái gì động thủ? Ngươi chính là Johan. Ngươi muốn bắt Diệp Lam tới làm con tin. Chương 658 bảo hộ Diệp Lam, 10. Các ngươi cũng không nhìn xuyên sao. Bằng không như thế nào sẽ giết thủ hạ của ta? Có phải hay không Mã Tâm Liên cái kia đáng chết nữ nhân mật báo? Khó trách ta tiến vào liền cảm thấy không thích hợp, bất quá cũng không quan hệ, các ngươi tới bao nhiêu người, ta đều không sợ. Johan lạnh lùng mà nói. Diệp Lam cũng không cho Tiếu Lãng thêm phiền, thối lui đến mặt sau, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch bảo hộ nàng, bên cạnh chiến sĩ một bộ phận bảo hộ Diệp Lam, một bộ phận đem Johan vây quanh lên. Johan đánh giá một chút bọn họ, hỏi đến, các ngươi là Mã Tâm Liên mời đến bảo tiêu, không bằng ta ra gấp đôi giá, các ngươi đem cái kia Diệp Lam cho ta, như thế nào? Tiếu Lãng cười lạnh nói, thực xin lỗi, chúng ta không phải Mã Tâm Liên mời đến, ta chính là ngươi muốn tìm Tiếu Lãng, các ngươi cũng thật là, muốn tìm tư liệu, liền hướng ta tới liền hảo, hà tất thương tổn vô tội người. Johan cảnh giác mà lui ra phía sau một bước, âm trầm mà nói đến, ngươi chính là Tiếu Lãng. Vậy có điểm phiền thoái, ta là không muốn cùng ngươi đối chiến, chỉ là tưởng cùng ngươi làm giao dịch. Nếu tình huống như vậy, ta cũng vô pháp chảo Diệp Lam, chỉ có thể cùng ngươi tỉ thí một chút, tư liệu liền trực tiếp từ ngươi trên tay đoạt đi qua. Nay liền tốt nhất, chúng ta đến bên ngoài tỉ thí. Tiếu Lãng chỉ một chút ngoài cửa, Johan thật sự đi đến bên ngoài, Tiếu Lãng làm người bảo vệ tốt Diệp Lam, mới theo đi ra ngoài. Có mấy cái tu vi cao chiến sĩ cũng đi theo Tiếu Lãng đi ra ngoài. Diệp Lam suy nghĩ một chút, cũng không thêm phiền, lặng lặng chờ đợi, mặc dù ngồi ở trong viện, cũng có thể cảm nhận được bên ngoài sắc bén sắc khí. Quanh một tiếng, tiếp theo chính là cây cối đổ thanh âm, bùi đất phi dương, lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Diệp Lam có điểm ngồi không yên, tự nhiên là lo lắng Tiếu Lãng. Mặc dù Tiếu Lãng mất trí nhớ, đãi nàng không bằng từ trước, nàng cũng không hy vọng Tiếu Lãng đã chịu nửa điểm thương tổn, này sẽ làm nàng rất khổ sở. Diệp Lam làm bộ đi về nút cờ, mang theo Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, trộm lưu đi ra ngoài. Bên ngoài đổ rất nhiều đại thụ, còn hảo bọn họ không ở trong sân đánh nhau, bằng không chính mình này đó tấm ván gỗ phòng liền không có. Diệp Lam che giấu đến một viên thụ nhìn lén, đi theo Tiếu Lãng đi ra ngoài chiến sĩ không ít bị linh khí gây thương tích, Tiếu Lãng cũng có chút chật vật. Cùng Johan hai người trên người đều có thương tích, xem ra là thế lực ngang nhau. Hai người lại đánh thành một đoàn, súng lục viên đạn đã đánh xong, bọn họ đều dùng chùy thủ tương đua, ngươi tới ta đi, mỗi nhất chiêu đều chọc hướng đối phương yếu hại, trong khoảng thời gian ngắn, rằng co không dưới. Chính mình muốn như thế nào trợ giúp Tiếu Lãng, lại không thể thương đến bảo bảo đâu, Diệp Lam có chút khó khăn, cao thủ so chiêu, nàng căn bản không thể nhúng tay. Hai người thân hình đều thực mau. Nàng đều thấy không rõ lắm bọn họ ra chiêu, liền tính khống chế phụ cận cây cối cũng bó không được cái kia Johan. Suy nghĩ một chút, Diệp Lam nương cây cối hiểm hộ, lấy ra một chi súng ngắm, nhắm chuẩn kính theo dõi Johan, chờ đợi cơ hội. Rốt cuộc hai người đối trụ một trường, hơi chút tách ra một chút, liền thừa dịp cơ hội này, Diệp Lam một thương đánh hướng Johan ngực. Johan lắc mình né qua, cái này làm cho Diệp Lam hơi chút có chút ngoài ý muốn. Nhưng nàng không có thời gian đi bội phục nhân ra, nhanh chóng chạy ra tới, khẩu súng đưa cho Tiếu Lãng, chính mình bay nhanh điệu tạng hồi đại thụ trung, thay đổi rất nhiều lần vị trí, sợ Johan có cái gì đặc thù kỹ năng đem chính mình bắt được. Nàng suy nghĩ nhiều, Johan Úc còn không mang nổi mình Úc, không rảnh tìm nàng tính sổ. Tiếu Lãng nhất am hiểu dùng súng ngắm vừa đến tay, màu tím linh khí bao trùm đến súng ngắm thượng, đối với Johan liên tiếp xạ kích. Tiếu Lãng xạ kích kỹ thuật so Diệp Lam khá hơn nhiều, sinh sôi đem Johan hai cái đùi đánh gãy, Johan ngã xuống đất không dậy nổi. Tiếu Lãng lau một chút cái chán mồ hôi, đến gần Johan, đem hắn bó lên, làm chiến sĩ nâng trở về phục hy, lúc này mới đi tìm Diệp Lam thân ảnh. Diệp Lam từ sau thân cây đi ra, nhìn Tiếu Lãng, trên người hắn bị thương vài chỗ, khả năng còn có nội thương. Chương 659 sinh sản, 1. Tiếu Lãng quan tâm mà nhìn nàng, nói đến, vừa rồi cảm ơn ngươi, ngươi có hay không bị thương? Ngươi không nên chạy ra, ngươi là có bảo bảo người, chờ hạ lộng bị thương, ta sẽ rất khổ sở. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam đỏ mặt lên, nói đến, không có việc gì, mau trở về đi thôi, ta cho các ngươi chữa thương. Nguyên lai ngươi cũng là luyện khí giả, còn sẽ chữa thương à, ta cũng chưa nhớ tới. Có rảnh ngươi cho ta nói một chút chúng ta chi gian chuyện xưa, được không? Tiếu Lãng đối Diệp Lam càng thêm tò mò. Diệp Lam bất đắc dĩ mà nói đến, không cần giảng, ta viết một quyển sách, chính là viết chúng ta câu chuyện tình yêu, đã từng tặng ngươi một quyển, phỏng chừng ngươi cũng không biết ném nơi nào. Tiếu Lãng kinh ngạc mà nói đến, ngươi chính là Lam Phong sao? Ta từ bệnh viện trở về thời điểm, ngươi cái gì đồ vật cũng chưa lưu lại, ta ở két sắt phát hiện chúng ta album cùng kia buồn, ta nhìn, mỗi lần lật xem thời điểm, trong đầu tổng hội hiện lên một ít đoạn ngắn, nhưng chính là không liền ở bên nhau. Diệp Lam gật gật đầu, nói, chính là kia buồn, còn có một quyển không xuất bản, ta có thể cho ngươi xem bản nháp, nhưng không thể đưa ngươi. Kỳ thật ngươi cũng không cần miễn cưỡng chính mình, ta là càng lo lắng ngươi tinh thần thác loạn, ta nhưng không có biện pháp trị. Tiếu Lãng cười nói, xem ra ngươi hiểu được rất nhiều, sẽ viết thư, sẽ chữa thương, vẫn là luyện khí giả, ta vừa rồi xem ngươi thương pháp cũng không tồi, ngươi có phải hay không cũng sẽ điểm quyền cước công phu. Diệp Lam một trận chua xót, mắt không khỏi lại đỏ, mất mát mà nói, thương pháp là ngươi tự mình dạy ta, quyền cước công phu cũng là ngươi dạy, ta đã từng cùng ngươi nói giỡn nói qua, ta là ngươi mang ra tới binh. Phải không? Ta lại không nhớ tới. Nhìn đến Diệp Lam mất mát bộ dáng, Tiếu Lãng thực ảo não, cũng thực đau lòng, chính mình như thế nào cũng chưa nhớ lại, vẫn là nhịn không được hỏi đến, ta dạy cho ngươi thời điểm, có hay không hung ngươi? Có hay không làm ngươi chịu ủy khuất? Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, ngươi thực hảo, trừ bỏ lần đó sinh khí, ngươi cũng chưa hung quá ta, người khác đều sợ ngươi, ta một chút cũng không cảm thấy ngươi đáng sợ, còn cho ngươi bác bỏ tin đồn, kia đều là trước đây sự. Hai người trở lại Phục Hy thôn, Diệp Lam phân phó thôn dân đem ngã xuống đại thụ xử lý tốt, làm thành gia cụ, đừng lãng phí. Mắc cũng tỉnh lại, vớt ẩn ẩn làm đau cổ, hỏi đến, tỉ, phát sinh cái gì sự? Ta như thế nào nhớ rõ ba ra tay đem ta đánh hôn mê? Ngươi cũng không giải tâm nhãn, ngươi ba chính là muốn tới bắt ta người, ngươi còn đem hắn mang tiến vào, đánh chết xứng đáng. Diệp Lam nhìn một chút cổ hắn, cũng không phải thực bị thương, cũng mặc kệ hắn, cấp những người khác trước chữa thương. Diệp Lam còn giống phía trước giống nhau, đem đan dược hòa tan, lan lộn linh tuyển thủy, cho đại gia truyền nước biển. Tiếu Lãng còn bị ngoại thương, Diệp Lam cũng cẩn thận cho hắn băng bó, nói đến, ta là luyện khí giả sự, không thể nói, ta sẽ chữa thương sự cũng không thể nói, đây là ngươi đáp ứng ta. Ta biết, ta cũng không nghĩ ngươi cố ý ngoại. Mặc dù ta mất trí nhớ, ta bảo hộ ngươi tâm còn ở, ngươi không cần lo lắng. Tiếu Lãng nói được thực thành khẩn, Diệp Lam trong mắt có một tia lập lòe. Tiếu Lãng chưa cho Johan trị liệu, trực tiếp liền thẩm vấn hắn, hắn là tùy thời chuẩn bị giết Johan, miễn cho hắn đồng loa nghị cấp ngủ. Diệp Lam cũng đi cấp Mark massage, đem hắn cổ kinh lạc thả lỏng. Mark ấy nấy mà nói đến, tỷ, thực xin lỗi, ta không biết ta ba nguyên lai là người xấu, ngày thường cùng hắn ở chung, hắn đều là thực hòa ái, ta cho rằng hắn thật sự mang theo bác sĩ lại đây, nguyên lai là tới áp chế ngươi. Ba ba là cái dạng này người, mẹ khẳng định thực thương tâm. Diệp Lam không nói gì, hồi tưởng khởi toàn bộ sự tình, trong lòng có chút bất an, Johan là gián điệp, Mã Tâm Liên có biết hay không? Vẫn là đã biết, ngầm đồng ý hắn hành vi. Lại hoặc là nàng cũng thông đồng làm bậy. Chương 660 sinh sản, nhị. Diệp Lam không muốn tiếp thu cuối cùng một cái giả thiết, bán đứng tổ quốc người, nàng là không tiếp thu được. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nhưng Mã Tâm Liên trên người vẫn là có rất lớn điểm đáng ngờ, nàng cái này mẹ vẫn luôn nói đến Hoa Hạ quốc đầu tư, nhưng chưa từng nói qua làm cái gì sinh ý. Diệp Lam thở dài một hơi, nghĩ thầm thật vất vả có cái mẹ, đối chính mình còn tính hảo, nên không phải là cái hố đi. Chung quy là chính mình thân mụ, nàng làm cái gì, chính mình đều phải khiêng. Đông nhiên chi gian, Diệp Lam cảm thấy bụng ẩn ẩn làm đau, hạ thân có điểm ướt, hẳn là nước ối phá. Sờ sờ bụng, có điểm lạnh, đây là muốn sinh sao? Này trước thời gian hơn phân nửa tháng, khả năng chính mình hai ngày này dùng linh khí, dùng đến quá lợi hại, ảnh hưởng bảo bảo. Diệp Lam chưa cho Mark massage, nhẹ giọng nói đến, Mark, ta muốn sinh, sinh non. Cái gì? Tỷ, này muốn làm sao bây giờ? Ta đi kêu người A. Mark có điểm luống cuống tay chân, không biết muốn như thế nào làm. Diệp Lam một phen lôi kéo Mark. Nói đến, ngươi đừng khẩn trương, còn có một ít thời gian, mẹ lưu lại bác sĩ không thể dùng, ngươi đi tìm trong tộc bà mụ lại đây, làm người hỗ trợ thiêu nước ấm, mặt khác đồ vật ta đã chuẩn bị tốt, ngươi làm cho bọn họ đến ta phòng. Hảo, tỷ, chính ngươi cẩn thận một chút, ta đây liền đi tìm người. Mắc toàn bộ ghi nhớ, bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Diệp Lam dãy rủa, trở lại chính mình phòng, đem giường đệm hảo, liền bảo bảo dùng đồ vật cũng đem ra. Nàng liên ở trong phòng đi lại, chờ đợi bảo bảo Giáng sinh. Kỳ thật Diệp Lam trong lòng cũng thực thấp thỏm, bảo bảo sinh non, cũng không biết có thể hay không khó sinh. Phía trước dựa vào Mã Tâm Liên lưu lại bác sĩ, nhưng hiện tại không dám dùng. Diệp Lam cảm thấy có thể y không tự y hề thống khổ, nàng tổng không thể cho chính mình khai đao a. Thức mau, có mấy cái sinh quá hải tử nữ nhân chạy tiến vào, bồi Diệp Lam, an ủi Diệp Lam. Một lát sau, Diệp Lam đi không đặng, nằm ở trên giường đái sản, bụng càng ngày càng đau, đau đến nàng mồ hôi đầy đầu. Có nữ nhân đến phòng bếp cấp Diệp Lam bưng nước ấm, cấp Diệp Lam lau mình, cấp Diệp Lam uy nước đường, cổ vũ Diệp Lam dùng sức. Cuối cùng, Diệp Lam nhịn không được, đau đến kêu to lên, gắt gao bắt lấy chăn đơn. Tiếu Lãng cóng bà mụ từ bên ngoài vội vàng tới rồi, nguyên lai vừa rồi mắc một kêu người, Tiếu Lãng cũng dọa, vội vàng đuổi tới địa chỉ cũ bên kia, đem bà mụ lộng lại đây, tộc y lì cũng ở phía sau đi theo lại đây. Bà mụ cũng là có điểm tuổi, sốc nảy một đường, có chút váng đầu hoa mắt, nhưng tộc trưởng muốn sinh sản, hoa mắt cũng muốn thượng, vội vàng chỉ huy này đó nữ nhân. Dùng nước gấm lau đi Diệp Lam máu loang cùng nước ối, lại đem Diệp Lam thân thể nâng dậy tới, làm Diệp Lam quỳ sinh. Có nữ nhân muốn đuổi Tiếu Lãng đi ra ngoài, Tiếu Lãng chết sống không chịu, nói đến, ta không có gì kiêng kỵ, ta muốn bồi Tiểu Lam, không thể làm nàng một người chịu tội. Kỳ thật Tiếu Lãng ở một bên xem đến lo lắng, nhìn đến Diệp Lam như vậy khó chịu, hắn lại vô pháp hỗ trợ, chỉ có thể cổ vũ đến, Tiểu Lam, cố lên, thực mau liền hảo, ngươi kiên trì một chút. Ngươi cùng bảo bảo đều phải bình an. Diệp Lam mắt có điểm ướt át, lại kiên trì dùng sức, thân thể một chút liền nhẹ nhàng, bảo bảo rốt cuộc ra tới. Diệp Lam hư thoát mà nằm xuống, bà mụ vỗ nhẹ bảo bảo hữu lực mà khóc đi lên. Nghe bảo bảo hùng lượng thanh âm, Diệp Lam rốt cuộc kiên tâm, bà mụ vội vàng cấp bảo bảo rửa sạch. Một nữ nhân cao hứng mà nói đến, chúc mừng tộc trưởng, là nam hải tử, thực khỏe mạnh. Tiếu Lãng chạy đến mép giường. Hủy diệt Diệp Lam trên trán mồ hôi, nôn nóng hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi cảm thấy ra sao, còn có hay không nơi nào không thoải mái, ta cho ngươi đến thành phố tìm bác sĩ, còn kịp sao? Không cần, không có việc gì. Diệp Lam suy yếu mà lên tiếng, liền ngủ đi qua, sinh ban ngày, Diệp Lam cũng khiêng không được. Chương 661 cùng Tiếu Lãng đối thoại. Chờ Diệp Lam tỉnh lại, Tiếu Lãng ôm hài tử, ở một bên nhìn nàng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bà mụ cũng ở một bên ngồi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ở bà mụ chỉ đạo hạ, Diệp Lam cấp bảo bảo huy đệ nhất đốn mãi, cũng nghiêm túc nhìn một chút chính mình bảo bảo. Bảo bảo lớn lên phấn phấn nộn nộn, cùng Tiếu Lãng rất giống, không cần phải nói cũng biết là Tiếu Lãng bảo bảo. Xem ra chính mình gen không Tiếu Lãng cường đại, liền cái mũi nhỏ cùng chính mình tương tự. Diệp Lam yêu thương mà nhìn hắn, ở hắn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Diệp Lam trêu đùa một chút bảo bảo. Đem hắn phóng tới trên giường, lại nhìn về phía Tiếu Lãng. Tiếu Lãng ngồi vào mép giường, bưng lên một chén canh, nói đến, chúng ta một cái hài tử là đủ rồi, về sau không cần tái sinh, ngươi biết ta ngày đó nhiều sợ hãi. Mau tới uống điểm canh, ngươi thân thể thực suy yếu. Tiếu Lãng một muỗng mà cấp Diệp Lam huy canh, Diệp Lam trong lòng có chút ấm, này hẳn là hắn trong tiềm thức đối chính mình bảo hộ đi. Diệp Lam không có đáp hắn nói, mà là hỏi đến. Johan như thế nào xử lý? Đến tột cùng chuyện này là như thế nào? Ta cái kia lão mẹ hẳn là cũng không sạch sẽ đi. Tiếu Lãng sửng sốt một chút, có chút do dự muốn như thế nào cùng Diệp Lam nói. Diệp Lam còn ở cữ chung, không thể làm nàng quá lo lắng, chỉ là nàng thực thông minh, không nói cho nàng, nàng cũng có thể đoán cái đại khái. Nói đi, không quan hệ, cái này lão mẹ cũng là gần nhất mới nhận trở về, ta đối nàng không có quá nhiều cảm tình. Diệp Lam cúi đầu uống một ngụm canh, lại nhìn về phía Tiếu Lãng. Tiếu Lãng hơi hơi gật gật đầu, nói đến, hảo đi, mẹ ngươi là mây lửa tà giáo ngoại cảnh liên hệ người, danh hiệu Hỏa Hồ, phía trước tới cùng ta muốn một ít quân sự cơ mật, sau lại cùng ta đàm phán thời điểm, bị ông nội của ta người thương tới rồi. Johan là nàng thủ trưởng, hắn tới bên này muốn bắt ngươi áp chế ta, mẹ ngươi để cho ta tới cứu ngươi. May mắn ta lại đây. Bằng không không ai có thể ngăn cản hắn, hắn bị ta thẩm vấn xong, bị thương nặng không trị đã chết. Đến nỗi mẹ ngươi, sáng nay điều khiển phi cơ, mạnh mẽ xuất cảnh, hẳn là không trở ngại, nàng khả năng về sau không thể thông qua bình thường con đường tới Hoa Hạ Quốc. Ngươi đệ đệ tạm thời bị thẩm tra, hắn đối cha mẹ làm không biết tình, thực mau có thể thả ra, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ làm người nhìn. Muốn ngươi lo lắng. Diệp Lam rất buồn bực, cái này lão mẹ quả nhiên liền cùng chính mình suy nghĩ giống nhau, hiện tại lại chạy cái vô tung vô ảnh, lại hỏi đến, ta đây đâu? Ta như thế nào không cần thẩm tra? Có thể hay không liên lụy ngươi? Nếu không ngươi đem cái kia ly hôn ký, ta sợ ảnh hưởng ngươi tân chức. Tiếu Lãng ở một bên cấp Diệp Lam huy cơm, nói đến, ngươi còn ở cữ, ngươi cùng mẹ ngươi nhiều năm không liên hệ, sẽ không thẩm tra ngươi, chuyện này ta sẽ xử lý. Không thẩm tra ngươi tự nhiên đối ta không ảnh hưởng. Cho dù có ảnh hưởng, ta cũng sẽ không ly hôn, ta đối kia phân hiệp nghị thư thực bản năng cự tuyệt. Mặc dù ta hiện tại nhớ không nổi, ta cũng không phải cái loại này không nói đạo nghĩa người, chúng ta là phu thê, mặc kệ như thế nào cửa ải khó khăn, ta đều sẽ bồi ngươi. Đồng đốc! Diệp Lam đừng quá mặt, mắt có chút đỏ bừng, hiện tại Tiếu Lãng cũng giống như trước như vậy ngốc. Chính mình có phải hay không cũng nên tới gần hắn một chút, đem mất đi cảm tình bồi dưỡng trở về. Tiếu Lãng lại nói đến, ngươi ngồi xong ở cữ, cùng ta trở về được không? Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt, chúng ta cùng nhau chiếu cố hải tử. Hiện tại trở về cũng có thể, liền sợ ngươi cùng bảo bảo thân thể yếu đuối, trên đường quá mệt mỏi. Diệp Lam nhìn hắn, nghiêm túc mà nói đến, ngươi hẳn là biết ta cùng Tần gia quan hệ khẩn trương. Ta không hy vọng cùng Tần gia người có liên hệ, cũng đối trước kia các ngươi cái kia vòng thực phiền chán. Trước kia là ta khuyên ngươi hồi Tần gia, hy vọng có càng nhiều người yêu thương ngươi, nhưng Tần gia đã uy hiếp đến tánh mạng của ta, nếu là ta đã chết, ta bảo bảo làm sao bây giờ. Trước kia ngươi sẽ không tiếc hết thể che chở ta, hiện tại ngươi đã không phải trước kia Tiếu Lãng, ta không biết ngươi sẽ như thế nào lựa chọn. Kỳ thật đối với ta tới nói, ngươi hiện tại bất quá là quen thuộc người xa lạ. Ta không phải như vậy tín nhiệm ngươi. Chương 662 Mark trở về. Quen thuộc người xa lạ. Không tín nhiệm. Tiếu Lãng sắc mặt có chút âm trầm, nói đến, ở ngươi trong mắt, hiện tại ta sẽ là như thế nào người? Vì được đến Tần gia quyền thế, ta liền sẽ đem ngươi bán đứng sao? Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, ta không biết, Tần gia rất có thủ đoạn, hơn nữa cùng Trương gia liên hôn là thực dụ hoặc điều kiện, ta không sợ Tần gia, liền sợ liên lụy người bên cạnh. Vì cho ta giảm bớt phiền thoái, bá phụ gia đã di dân. Tiếu Lãng song quyền nghiết đến gắt gao, nói đến, ta hiểu được, ngươi hại không ít sợ ta bán đứng ngươi, cũng sợ hãi ta bảo hộ không được ngươi, vậy ngươi hảo hảo ở chỗ này tĩnh dưỡng, ta sẽ lưu lại người bảo hộ ngươi, ta muộn chút lại đến xem ngươi. Trước kia mỗi một ngày đều chờ đợi ngươi tới tìm ta, hiện tại nhìn thấy ngươi, ta cảm giác mất đi cho tới nay ô dù, ta không biết muốn như thế nào cùng ngươi ở chung. Tổng giác thiếu chút cái gì? Diệp Lam cúi đầu, tự nhủ nói đến. Thực xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt ngươi. Tiếu Lãng cảm xúc bình phục xuống dưới, không có nói nữa, yên lặng mà cấp Diệp Lam huy cơm, sau đó liền rời đi. Diệp Lam dựa vào trên giường, ôm ở bảo bảo, nước mắt yên lặng mà chạy xuống tới, chính mình hẳn là thương tổn Tiếu Lãng, nhưng nàng không thể tin hiện tại Tiếu Lãng, cũng không biết như thế nào cùng hắn sinh hoạt. Hùng Chi trở về lúc sau. Chính mình tái xuất hiện ở Tiếu Lãng bên người, không có Tiếu Lãng đè nặng, cùng Tần gia tuyệt đối có một hồi chiến đấu, còn nếu là nàng một người chiến đấu, Tiếu Lãng nhưng không giống trước kia giống nhau che chở nàng, hiện tại trở về cũng không thích hợp. Diệp Lam không nghĩ vấn đề này, lại tưởng liền phải hậu sản bệnh trầm cảm, hiện tại trước hảo hảo đem bảo bảo nuôi lớn. Diệp Lam cấp bảo bảo nổi lên một cái nhũ danh, gọi là vật kỷ niệm, bảo bảo chính là nàng cùng Tiếu Lãng đoạn cảm tình này vật kỷ niệm. Tuy rằng Diệp Lam một người chiếu cố bảo bảo, bất quá Tiểu Hải cùng Sửu Nương đều sẽ tới hỗ trợ, Diệp Lam cũng không có rất mệt. Đặc biệt là Sửu Nương, đem bảo bảo trở thành chính mình bảo bảo giống nhau, Tần Hữu Tông không quá lý giải Diệp Lam như thế nào không tiếp thu Tiếu Lãng, bất quá hắn cũng không rảnh đúng tay, liền cố hống Sửu Nương. Mắc cũng trở về, Diệp Lam xem hắn tiểu tụy một vòng, phỏng chừng mấy ngày này, hắn cũng không dễ chịu lắm. Diệp Lam hống bảo bảo. Lại đối Mark nói đến, mau đến xem ta bảo bảo, thực đáng yêu đi. Mark gian nan mà bài trừ một cái gương mặt tươi cười, nói đến, là thực đáng yêu. Nói xong, Mark có chút mất mát mà cúi đầu, trước kia cái kia ánh mặt trời đại nam hải không thấy, hiện tại nhiều vài phần tang thương. Diệp Lam nhìn hắn, hỏi đến, mụ mụ đi rồi, khả năng trốn hồi ngoại quốc, ngươi tính toán như thế nào? Ngươi có phải hay không cũng muốn đi trở về? Ngươi còn có thể lưu tại Hoa Hạ quốc sao? Mark gật gật đầu, nói, ta còn có thể lưu lại, phía trước vào Hoa Hạ quốc quốc tịch, nghĩ trở về phát triển. Ta muộn chút về kinh đô đóng phim, về sau làm diễn viên. Vậy ngươi hảo hảo nỗ lực, không cần học mụ mụ đi làm những cái đó không tốt sự, ngươi hảo hảo diễn kịch, khẳng định có thể nuôi sống chính mình. Ta sẽ cho ngươi chuẩn bị tiền, ngươi tới rồi kinh đô cũng có thể quay vòng. Diệp Lam duỗi tay xoa nhẹ một chút Mark đầu, phía trước Mark chiếu cố làm nàng thực cảm động, hiện tại nàng cũng nên giúp một chút Mark, đây cũng là nàng thân đệ đệ. Mark không thích Diệp Lam đem hắn đương tiểu hải tử, ném ra tay nàng, nói đến, không cần, ta còn có tiền, ta mẹ phía trước gấp. Ngươi không cần lo lắng cho ta, chờ ta ở kinh đô đứng vững gót chân, ngươi liền trở về cùng ta trụ, ta sẽ chiếu cố hảo ngươi cùng bảo bảo, đây là ta hứa hẹn, vĩnh viễn bất biến. Diệp Lam cười nói, bảo bảo thật hạnh phúc, có cái như vậy đau hắn cứu cứu, hảo, vậy ngươi nên một lần nữa tỉnh lại, hảo hảo đi diễn kịch, ta xem ngươi diễn đến khá tốt, rất có tiền đồ. Mark cười khổ một chút, nói, ta rốt cuộc tính thể hội tâm tình của ngươi, ngươi chính là như vậy một người lớn lên, mà ta có mụ mụ che chở, nếu ngươi có thể trưởng thành, ta cũng có thể sống sót. Chương 663 mụ mụ gửi thư. Không qua mấy ngày, Mark thật sự trở lại kinh đô chạy đoàn phim, hắn cấp Diệp Lam gửi một phong thơ, bên trong có Mark nói chính mình gần nhất tình hình gần đây, viết hắn địa chỉ, nguyên lai Mã Tâm Liên ở kinh đô để lại một cái phòng ở cho hắn, còn có một phong Mã Tâm Liên tin. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam đối này phong thư, rất tò mò, rốt cuộc nàng cái này mụ mụ không nói một lời liền đi rồi. Diệp Lam đem nàng mẹ nó tin mở ra, bên trong tự viết đến có điểm đông cứng. Phỏng chừng mụ mụ thật lâu không biết tiếng Trung. Tiểu Lam, thực xin lỗi, mụ mụ lại lần nữa đem ngươi để lại, bất quá Mark cũng lưu lại, các ngươi tỷ đệ có thể cho nhau chiếu cố, kinh đô có một bộ phòng ở, các ngươi có thể cùng nhau trụ, còn có một ít tiền tiết kiệm, Mark sẽ cho ngươi, cũng đủ các ngươi tỷ đệ sinh hoạt. Ngươi hẳn là biết mụ mụ thân phận đi, có phải hay không thực thất vọng? Rất khổ sở. Năm đó, ta trở lại trong thành. Ở một nhà công ty bách hóa đương người phục vụ, không thượng mấy ngày ban, liền nhận thức Johan, hắn lớn lên xoái, lại sinh hoạt ở nước ngoài, còn không chê ta hoài mác. Ta kiến thức hạn hẹp, liền đi theo hắn đến Mỹ quốc. Bắt đầu còn thực hảo, ta sinh mác lúc sau, mới biết được hắn là mây lửa giáo đại đầu mục. Mây lửa giáo ở nước ngoài là hợp pháp tồn tại, cũng là nước ngoài thế lực dùng để tìm hiểu các quốc gia tình báo cơ cấu. Hắn có rất nhiều nữ nhân, sinh hoạt cũng thực tối nát. Khi đó ta đã không có hối hận đường sống, ta liền về nhà phí dụng đều không có. Hắn dùng Mark gáp chế ta, bức bách ta đi thế hắn làm việc, ta vô lực phản kháng, chỉ có thể thuận theo hắn, chính mình cũng luyện được một thân bản lĩnh. Mụ mụ thực may mắn lúc ấy không đem ngươi mang đi, bằng không chờ ngươi sau trưởng thành, rất có thể liền cùng mụ mụ giống nhau tao ngộ, thậm chí bị hắn đạp hư. Đây cũng là ta làm Mark trở về đóng phim nguyên nhân, cũng là ta đem hắn ném xuống nguyên nhân. Ta không nghĩ Mark cùng ta đi đồng dạng lộ. Mụ mụ không nghĩ tới ngươi sẽ gả cho Tiếu Lãng, còn dùng ngươi áp chế Tiếu Lãng. Bất quá ta chỉ là hù dọa hắn, vừa lúc bị Johan nghe được ta điện thoại, ta đành phải làm Tiếu Lãng đi cứu ngươi, còn hảo Tiếu Lãng giết hắn. Ta sợ hại Johan thương tổn ngươi, càng sợ hắn đem ngươi cùng bảo bảo đưa tới nước ngoài. Có lẽ ngươi khinh thường mụ mụ, cảm thấy ta cho ngươi mất mặt, cảm thấy ta dơ, nhưng mụ mụ là thật sự ái ngươi. Vẫn luôn nhớ thương ngươi, về sau cũng giống nhau nhớ thương ngươi, bất quá ta khả năng không thể thường xuyên đến thăm ngươi, cũng không thể chiếu cố ngươi ở cữ, này đó làm Mark thay ta làm đi. Mụ mụ lần này trở về Mỹ quốc, sẽ đem mây lửa giáo tiếp quản lại đây, này thật muốn cảm ơn Tiếu Lãng, bất quá ta sẽ hảo hảo lợi dụng mây lửa giáo. Ngươi về sau ở Tần gia, cũng không cần như vậy thấp kém, ai dám khi dễ ngươi, ta sẽ giúp ngươi thu thập, mặc dù diệt Tần gia cũng có thể. Chuyện này, mụ mụ tuyệt không sẽ nuốt lời. Mã Tâm Liên còn lại nhải mà nói rất nhiều sự, chính là hy vọng Diệp Lam có thể thông cảm nàng. Diệp Lam tự nhiên cũng thông cảm. Mã Tâm Liên từ một cái thanh niên trí thức, biến thành mây lửa giáo một tay, nàng trải qua đến so với chính mình càng thêm gian khổ, huống chi nàng vẫn là chính mình thân mụ. Bất quá Diệp Lam là không dám vận dụng Mã Tâm Liên năng lực, nàng nhưng không muốn cùng Mây Lửa Giáo nhắc lên quan hệ, miễn cho bị người bắt lấy nhược điểm. Nàng cũng không phải cái gì rất thích tàn nhẫn tranh đấu người, có cái gì thù có cái gì oán, nàng chính mình cũng có năng lực đi thu thập đối phương. Diệp Lam đem tin thiêu, cảm thấy Mã Tâm Liên cả đời rất truyền kỳ, lại là một bộ nữ chủ quật khởi, này nếu là cải biên thành phim bộ, hẳn là có thể kiếm được không ít gia đình bà chủ nước mắt, chờ trên tay này buồn câu chuyện tình yêu kết, liền viết một chút mụ mụ chuyện xưa. Diệp Lam cũng không nghĩ mặt khác sự, mỗi ngày đều hảo hảo dưỡng thân thể, trêu đùa chính mình tiểu bảo bảo thực đáng yêu, tỉnh lại thời điểm đối Diệp Lam thực thân mật, sẽ đối với Diệp Lam cười, sẽ phun bong bóng, quơ chân múa tay, thập phần thú trí. Chương 664 bảo bảo tiệc đầy tháng. Tiểu Hải mỗi ngày đều sẽ tới đậu tiểu bảo bảo, Diệp Lam trêu ghẹo nói, ngươi nếu là thích, chính mình sinh một cái là được. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ta xem ngươi tuổi không ít, là nên tìm cá nhân. Chính ngươi có cái gì ý tưởng sao? Tiểu Hải bị nàng nói được mặt đỏ, nói đến, ta lại không ăn không trả tiền nhà ngươi thức ăn, ngươi đừng nghĩ đuổi ta đi, ngươi chính là đáp ứng rồi ca ca muốn chiếu cô ta, ta liền ăn vạ ngươi nơi này. Tiểu Hải, ngươi ra mặt càng ngày càng dày, chính là đáp ứng rồi ngươi ca muốn chiếu cấu ngươi, mới phải cho ngươi an bài hôn sự, không thể đem ngươi chậm trễ. Diệp Lam còn tưởng cùng Tiểu Hải nói một chút, Tiểu Hải đã chạy đi ra ngoài. Sửu nương thích ở tiểu bảo bảo ngủ thời điểm lại đây, nàng sợ hãi bị tiểu bảo bảo nhìn đến chính mình bộ dáng. Diệp Lam đảo hỏi nàng cùng nhị thúc sự, sửu nương có chút ngượng ngùng, nói đến, ta tưởng thử tiếp thu hắn, ta biết hắn vẫn luôn ở nỗ lực, hoặc là chúng ta thật sự có thể trở lại từ trước giống nhau. Cảm tình vứt bỏ lâu lắm, thật là có chút xa cách, tình cảm của chúng ta chậm rãi dưỡng trở về. Ta tưởng cho hắn cơ hội, cũng cho chính mình cơ hội. Chúng ta về sau nhất định sẽ giống như trước giống nhau thân mật. Mặc dù hắn lại lần nữa lừa gạt ta, ta còn có đại gia bồi, còn có ngươi, ta còn có thể tiếp tục ở chỗ này thủ công. Diệp Lam hơi hơi gật gật đầu, xỉu nương có thể bông, kia chính mình muốn hay không bông trước kia tiếu lãng, cùng cái này tiếu lãng hảo hảo bắt đầu. Có đôi khi, chính mình cũng chỉ biết khuyên phục người khác, sẽ không xử lý chính mình sự, thật sự hết trô nói rồi. Các nàng chính nói chuyện, Quý trưởng lao tiến vào nói đến, tộc trưởng, tiểu bảo bảo đều trăng tròn như vậy lâu rồi, ngươi muốn hay không chuẩn bị tiệc đầy tháng, chúng ta bộ lạc có này truyền thống, chính là đại gia cùng nhau náo nhiệt một chút. Diệp Lam cười một chút, nói, ta đều quên mất, có thể à, ngươi đi an bài đi, đừng chậm trễ công tác là được. Sửu nương cao hứng mà nói, lại nói tiếp cũng đúng vậy, ta muốn đi cấp tiểu bảo bảo chuẩn bị lễ vật, bất hòa ngươi hàn huyên. Không cần như vậy khoa trương đi. Nói tốt liền ăn một bữa cơm. Diệp Lam có chút bất đắc dĩ. Sửu nương mới mặc kệ đâu, đứng lên, nói đến, muốn, ta đây liền đi chuẩn bị, ngươi đừng động ta, ta cùng A Tông cùng nhau đưa. Diệp Lam liền tùy tiện nàng, hẳn là cũng không phải là cái gì quý trọng đồ vật, tiểu bảo bảo thực hạnh phúc, có như vậy nhiều yêu thương người của hắn, chỉ là không có ba ba thôi, hẳn là xem như nàng cái này mụ mụ làm hại hắn đã không có ba ba. Phục Hy thôn lại náo nhiệt đi lên, nơi nơi răng đèn kết hoa, liền vì cấp tiểu bảo bảo khánh sinh, Diệp Lam cảm thấy đại gia quá nhiệt tình, khả năng trong khoảng thời gian này không có gì trọng đại ngày hội, đại gia nghẹn lâu lắm, tưởng náo nhiệt một chút. Diệp Lam đang ở trong viện trêu đùa tiểu bảo bảo, đồng nhiên có tộc nhân tới nói đến, tộc trưởng, cái kia tiếu lãng lại đây, muốn cho hắn tiến bảo sao? Làm hắn bảo đi. Diệp Lam sửng sốt một chút, vẫn là làm tiếu lãng tiến bảo. Tiếu lãng tới thời gian thực vừa khéo, phỏng chừng nhị thúc cho hắn mật báo. Tiếu lãng thực mau liền tới đây, có một cái đại ba lô, trên tay còn cầm một đại túi đồ vật, phong trần mệt mỏi. Tiếu lãng nhìn Diệp Lam một hồi lâu, mới nói đến, đây là cho ngươi cùng bảo bảo mang đồ vật, nơi này mua đồ vật không có phương tiện, ta liền cho ngươi mang một ít lại đây. Kia phiền toái ngươi, tiến vào ngồi đi. Diệp Lam hướng Tiếu lãng lễ phép mà cười một chút, bế lên bảo bảo trở lại phòng. Tiếu lãng cũng cầm đồ vật đi vào, Diệp Lam cấp Tiếu lãng đảo thượng trà, hai người trầm mặc trong chốc lát. Diệp Lam cảm thấy có điểm xấu hổ, thuận miệng nói, như thế nào lại đây? Nhị thúc cho ngươi mật báo, vẫn là ngươi nhớ lại bảo bảo trăng tròn. Nếu ta nói ta tưởng ngươi nghĩ đến muốn điên rồi, ngươi tin tưởng ta sao? Nhưng ta lại không dám tới tìm ngươi, sợ cho ngươi thêm phiền toái, hiện tại cũng đích xác ở bố trí một chút sự tình. ta nhận được nhị thúc điện thoại, cuối cùng cho chính mình tìm được một cái cớ. Tiếu Lãng nói được thực bình tĩnh, trong mắt là đối Diệp Lam thật sâu không muốn xa rời. Chương 665 Tiếu Lãng nhớ thương. Tiếu Lãng tự dễ mà cười một chút, nói đến, ta trước kia nên có bao nhiêu ái người, ta mất trí nhớ, như cũ đối với ngươi như vậy có cảm tình, đặc biệt là nhìn thấy ngươi lúc sau, ta mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ngươi thật không cần lo lắng cho ta sẽ bán đứng ngươi, ta luyến tiếc. Diệp Lam có chút mặt đỏ, đừng quá mặt, nói đến, ngươi nói bậy cái gì, ngươi đi xem bảo bảo đi, ta thu thập một chút đồ vật. Tiếu Lãng cũng không nói nhiều, đến nôi bên cạnh nhìn bảo bảo, nhưng nhìn nhìn, ánh mắt liền rơi xuống Diệp Lam bận rộn thân ảnh thượng. Diệp Lam không để ý, thu thập Tiếu Lãng mang đến đồ vật, có rất nhiều bảo bảo quần áo cùng món đồ chơi, nhưng có càng nhiều nữ trang quần áo, bao bao cùng đồ bổ. Diệp Lam cầm lấy vài thứ kia, nghi hoặc hỏi đến, này đó là cho ta sao? Tiếu Lãng gật gật đầu, nói, cho ngươi, ta quên ngươi thích cái gì, liền tùy tiện mua một ít, quần áo đều tẩy qua, lập tức có thể mặc, món đồ chơi cũng tẩy quá. Ngươi không cần cho ta mua, ta đồ vật có rất nhiều. Diệp Lam một bên thu thập, một bên nói, hào đi. Tiếu Lãng như cũ si ngốc mà nhìn Diệp Lam, hy vọng hồi tưởng khởi sự tình trước kia. Tiểu Bảo Bảo nhìn đến cái này ba ba một chút đều bất hòa hắn chơi, cũng không đúng hắn cười, cảm giác chính mình bị xem nhẹ, hoa một tiếng khóc. Tiếu Lãng hoảng sợ, chạy nhanh bế lên tới hống, Diệp Lam lại đây kiểm tra rồi một chút, không ra cái gì chẳng huống, khiến cho Tiếu Lãng tới hống Bảo Bảo. Nhìn đến Diệp Lam cấp Bảo Bảo kiểm tra, Tiếu Lãng thuận miệng hỏi đến, Tiểu Bảo Bảo đặt tên sao? Kêu cái gì tên? Kêu Diệp Một Phàm, ngươi để ý sao? Diệp Lam nhìn Tiếu Lãng thần sắc, nàng thật sự không nghĩ Bảo Bảo họ Tần, Tiếu Lãng yêu cầu cũng không được. Ai ngờ Tiếu Lãng hống hài tử, không chút để ý mà nói đến, không ngại, khá tốt, thuận buồm xuôi gió. Diệp Lam cũng không nói cái gì, lại tiếp tục đi sửa sang lại đồ vật, Tiếu Lãng đậu một chút hài tử, lại nhìn Diệp Lam. Ai biết hắn tháng này là như thế nào quá, còn hảo có cái Trương gia làm hắn bận rộn, bằng không hắn thật sự điên rồi. Từ thấy Diệp Lam, mỗi ngày đều sẽ nghĩ nàng, thỉnh thoảng sẽ trào ra bọn họ ngọt ngào ký ức, kia cuốn album mau bị hắn phiên lạn, hắn mỗi đêm đều phải ôm album ngủ, rất nhiều lần nghĩ đến tìm Diệp Lam, lại sợ cấp Diệp Lam thêm phiền thoái. Trương gia không ngã, hắn cũng lo lắng cho mình hộ không được Diệp Lam, hắn muốn tập trung tinh lực đối phó Trương gia. Nhận được nhị thúc điện thoại, hắn hưng phấn thật lâu, cũng do dự thật lâu, cuối cùng làm tốt bảo mật công tác mới lại đây. Những cái đó quần áo món đồ chơi đều là ngày thường chống mua, lần này liền toàn bộ mang lại đây. Tiểu Bảo Bảo nhìn đến lao ba lại không để ý tới hắn, hắn lại khóc náo lên, rõ ràng nhân ra như vậy manh, như vậy đáng yêu, cái này ba ba một chút cũng đều không hiểu hứng hắn. Tiếu Lãng đành phải lại ôm hắn hống, để sát vào Diệp Lam bên người, lắc lư thật lâu, rốt cuộc nhịn không được hỏi đến, ngươi có hay không tưởng ta. Nhìn đến hắn trong mắt chờ đợi, Diệp Lam có điểm không biết làm sao, cuối cùng vẫn là nói thật, không có rất muốn, mỗi ngày đều phải mang bảo bảo, còn có trong tộc sự tình. Liên tính tưởng lại như thế nào, ta hiện tại còn không thể trở về, càng thêm không dám tới gần ngươi. Tiếu Lãng trong lòng tràn đầy mất mát, vẫn là nói đến, ta biết, thực mau liền sẽ hảo, ta sẽ đem ngươi dẫn ta bên người, chúng ta sẽ giống như trước như vậy hạnh phúc. Tiếu Lãng cũng không đợi Diệp Lam trả lời. Ôm Bảo Bảo đi ra ngoài tham gia tộc nhân liên hoan, hắn là không dám lại nghe được Diệp Lam nói, sợ hãi chính mình lại lần nữa thất vọng. Diệp Lam trong mắt có điểm ướt át, chính mình nên tin tưởng Tiếu Lãng nói sao? Hắn thật sự còn giống như trước như vậy hái chính mình, bảo hộ chính mình sao? Nếu đúng vậy lời nói, nàng cũng muốn thử xem cùng Tiếu Lãng cùng nhau, nàng cũng rất muốn Tiếu Lãng, nàng cũng nghĩ đến nổi điên, bọn họ đã tách ra thật lâu, nàng cũng chờ hắn thật lâu. Chương 666 Khôi phục ký ức, 1. Phục Hy thôn tiệc tối thực náo nhiệt, đại gia vây quanh lửa trại, vừa múa vừa hát, chén lớn uống rượu, mồm to ăn thịt, thập phần dũng cảm. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng lần đầu tiên tham gia như vậy tụ hội, cũng bị đại gia nhiệt tình sở cảm nhiễm, tâm tình cũng nhẹ nhàng không ít. Nhìn đến Diệp Lam ôm hải tử cùng mặt khác nữ quyến cùng nhau, hắn liền không thò lại gần, cùng nhị thúc cùng nhau uống rượu ăn thịt. Nhị thúc cười nói đến, Tiểu Lãng, ngươi có phải hay không còn không có nhớ lại tới? Bất quá cũng không quan hệ, ngươi lại hảo hảo theo đuổi Tiểu Lam, các ngươi nhất định sẽ cùng từ trước giống nhau, ngươi xem ta không phải đem Cẩn Du truy đã trở lại. Nhìn giúp Diệp Lam ôm bảo bảo Cẩn Du, nhị thúc đầy mặt hạnh phúc, lại nói đến, hiện tại mới là ta ẩn nhẫn như vậy nhiều năm, rốt cuộc quá thượng ta thích nhật tử. Nhân sinh khổ đoạn, ngươi cũng đừng trì hoãn lâu lắm, bên kia sự tình hảo, mau đem Tiểu Lam tiếp trở về, hảo hảo bảo hộ nàng. Tiếu Lãng gật gật đầu, buồn rầu mà nói đến, ta cũng tưởng a, hy vọng muộn chút nàng nguyện ý cùng ta trở về, nàng nói đúng ta không tín nhiệm, ta là quen thuộc người xa lạ, nhưng ta thật sự một lần nữa thích nàng. Nhị thúc chụp một chút bờ vai của hắn, nói đến, các ngươi mới vừa nhận thức thời điểm, cũng không có như vậy tín nhiệm a, này muốn chậm rãi bồi dưỡng, các ngươi hiện tại bất quá một lần nữa bồi dưỡng thôi. Ngươi cái gì thời điểm rời đi? Nắm chặt sở hữu thời gian cùng Tiểu Lam câu thông hảo, biết không? Tiếu Lãng buồn bực gật gật đầu, nhìn đến Diệp Lam cùng người khác chuyện trò vui vẻ, đối chính mình ngược lại không có như vậy thân hậu, bọn họ chi gian tựa hồ trừ bỏ hải tử, liền không có mặt khác liên hệ. Tiếu Lãng trong lòng càng thêm buồn khổ, một ngụm tiếp một ngụm mà uống, rượu nhập khổ tâm sầu càng sầu. Tiếu Lãng không phải thực có thể uống, nhưng hắn thực có thể khiêng, rõ ràng say, đều sẽ nhịn xuống, vẫn luôn uống. Đem đối phương uống đảo mới thôi. Nhị thúc cùng một chúng tộc nhân đều uống đủ, bị từng người người nhà lanh trở về, Tiếu Lãng như cũ phe phẩy bình rượu uống, một người yên lặng mà uống, một ít tộc nhân bắt đầu thu thập bộ đồ ăn. Tiếu Lãng mới dẫn theo bình rượu, lung lay mà tưởng về phòng, bất quá hắn cũng không biết chính mình phòng ở đâu, liền phủng bình rượu ở trong thôn đi bộ nửa ngày, lại về tới sân, ngồi ở hành lang hạ uống rượu, tâm tình thực không xong. Diệp Lam đã sớm đem bảo bảo ôm trở về nghỉ ngơi, không ngủ bao lâu, đã bị bảo bảo nháo tỉnh, cấp bảo bảo huyên mãi, đem bảo bảo hứng hảo, mới nhìn đến Tiếu Lãng ba lô còn ở chính mình phòng, hắn như vậy vẫn còn không có trở về sao. Chính mình giống như cũng chưa cho hắn an bài phòng, hắn ngủ đi nơi nào. Diệp Lam có điểm lo lắng, làm ơn Tiểu Lục chăm sóc bảo bảo, chính mình chạy nhanh đi ra ngoài tìm Tiếu Lãng, tìm nửa ngày, mới phát hiện Tiếu Lãng ở hành lang hạ ngủ rồi. Bình rượu ném ở bên chân, một thân mùi rượu. Diệp Lam sợ hắn cảm lạnh, chạy nhanh đem hắn đỡ đến phòng cho khách. Tiếu Lãng hơi hơi mở mắt ra, bước đi tập tĩnh mà đi theo Diệp Lam đi, lẩm bẩm mà nói đến, Tiểu Lam sao? Ngươi lại tới tìm ta, vì cái gì ngươi tổng ở trong ngộng mới tìm ta? Ngươi không cần hoài nghi ta đối với ngươi cảm tình, ta như vậy thích ngươi, ngươi vì cái gì còn không phản ứng ta? Ngươi uống nhiều. Diệp Lam đem hắn ném ở trên giường. Cho hắn cởi giày, nghị hắn cái chăn, ai ngờ Tiếu Lãng một chút liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Tiếu Lãng gắt gao mà ôm Diệp Lam, mềm nhẹ mà hôn môi Diệp Lam cổ, mơ hồ mà nói đến, ở trong ngộng cũng đúng, ở trong ngộng, ngươi đối ta tốt nhất, ta yêu nhất ngươi, rất muốn ngươi, cái gì thời điểm ở trong hiện thực cũng có thể được đến ngươi. Tiếu Lãng động tác tăng lớn, lôi kéo khai Diệp Lam quần áo, thật lâu không cùng Tiếu Lãng thân mật tiếp xúc. Tiếu Lãng thân cận làm Diệp Lam có chút mơ hồ, thậm chí có chút chờ mong, không có kháng cự Tiếu Lãng dây dưa. Mắt lạnh gió đêm kích thích đến nàng lỏa lồ ra thịt, Diệp Lam đột nhiên tỉnh táo lại, dãy rủa đẩy ra Tiếu Lãng, kêu lên, ngươi uống nhiều, không thể, thân thể của ta không khôi phục hảo. Chương 667 khôi phục ký ức, nhị. Tiếu Lãng có chút không vui mà kiềm chế nàng đôi tay, sinh khí mà nói, vì cái gì ở trong ngộng đều không cho ta. Chẳng lẽ ngươi một chút đều không thích ta sao? Ngươi rõ ràng là thích ta. Có lẽ là tức giận duyên cớ, Tiếu Lãng đối Diệp Lam có điểm thô bạo, không để ý tới Diệp Lam phản kháng, điên cuồng mà hôn môi Diệp Lam, cường ngạnh mà tiến vào Diệp Lam thân thể. Liên tại thân thể kết hợp nháy mắt, linh khí vận chuyển, Tiếu Lãng bị tắc kinh lạc một chút liền thông thuận, đại lượng tin tức rời non lấp biển mà dũng manh vào hắn đầu óc, không có phía trước đau đầu, liền như vậy trong nháy mắt. Hắn hồi ức phía trước sở hữu sự tình. Tiếu Lãng nháy mắt tỉnh táo lại, chính mình ở làm thực cái gì a? Túi đầu nhìn đến Diệp Lam đang ở chính mình dưới thân run rẩy, Diệp Lam sợ hãi như vậy thô bạo Tiếu Lãng, khóc lóc cầu xin nói, Tiếu Lãng, ngươi tỉnh vừa tỉnh, không thể, thân thể của ta còn không có khôi phục, ngươi đừng lăn lộn ta. Nhìn đến như vậy bi thương Diệp Lam, Tiếu Lãng trong lòng đau xót, hận không thể chịu chính mình mấy cái tát. Chính mình như thế nào liền thương tổn Tiểu Lam, mất trí nhớ cũng không thể thương tổn Tiểu Lam. Tuy rằng nghẹn đến mức khó chịu, Tiếu Lãng vẫn là rời đi Diệp Lam thân thể, đem Diệp Lam ôm vào trong lòng ngực, hôn môi nàng nước mắt, thấp giọng hỏi đến, Tiểu Lam, thực xin lỗi, ta vừa rồi. có phải hay không đem ngươi lộng thương? Ta về sau thật sự không uống rượu, không thể thương tổn ngươi. Xem hắn rời đi, Diệp Lam hơi chút thả lỏng lại, nghẹn ngào nói, không quan hệ, liền chạm vào một chút, không có quan hệ, ngươi không thể ngạnh tới. Không có việc gì liền hảo, nếu là ta đem ngươi bị thương, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình, trong khoảng thời gian này ủy khuất ngươi, thực xin lỗi. Tiếu Lãng đem Diệp Lam ôm thật sự khẩn, hắn nước mắt dừng ở Diệp Lam bóng loáng da thịt, Diệp Lam cũng cảm thấy có ướt nóng chất lỏng dừng ở trên người mình, nàng không quá minh bạch Tiếu Lãng xảy ra chuyện gì. Nàng dùng tay cấp Tiếu Lãng giải quyết, vỗ nhẹ Tiếu Lãng bối, nói, mau ngủ đi. Tiểu Lam bồi ta yêu cầu ngươi. Tiếu Lãng gắt gao ôm Diệp Lam, không cho Diệp Lam rời đi. Diệp Lam đẩy hắn một phen, tức giận mà nói đến, ngươi luôn làm ta đi thanh khiết một chút đi. Chờ Diệp Lam trở lại trong lòng ngực hắn, Tiếu Lãng mới an tâm mà ngủ, đem Diệp Lam vây quanh ở chính mình trong lòng ngực. Diệp Lam tỉnh đến so Tiếu Lãng sớm, nàng còn nhớ thương bảo bảo, chạy nhanh lên đi chiếu cố bảo bảo. Tiếu Lãng tỉnh lại, phát hiện bên người không, nhưng bên người lưu lại tóc dài, cho hắn biết ngày hôm qua hết thảy đều không phải mộng. Hắn nằm ở trên giường, không có rượu sâu đau đầu, ngược lại nhiều một tia thanh minh, hắn nhớ lại sở hữu sự tình. Cái này làm cho Tiếu Lãng ấy nấy không thôi, cũng là hắn không an bài hảo, bằng không Tiểu Lam cũng sẽ không bị đuổi ra tới, còn hoài bảo bảo, nàng mang thai thời điểm, chính mình một chút cũng chưa chiếu cố đến nàng. Đáng chết mất trí nhớ, đáng chết chính mình, Tiểu Lam còn sẽ tiếp thu chính mình sao? Còn sẽ giống như trước như vậy ai chính mình sao? Chờ đem kinh đô sự tình an bài hảo, nhất định phải đem Tiểu Lam tiếp trở về, hảo hảo bồi thường nàng. Tiếu Lãng đi rửa mặt hảo, thay quần áo mới, đi đến Diệp Lam phòng, thu hồi chính mình ba lô. Hắn nhìn thoáng qua sân bên kia, Diệp Lam chính mang theo bảo bảo ở tàn bộ, không có lưu ý đến Tiếu Lãng. Tiếu Lãng trong lòng một trận chua xót, rất muốn qua đi ôm Tiểu Lam, nhưng chính mình tối hôm qua thương đến nàng, cũng không biết nàng có thể hay không càng thêm tức giận, càng thêm không phản ứng chính mình. Tiếu Lãng thở dài một hơi, trên lưng ba lô, liền chạy nhanh rời đi, không có cùng Diệp Lam nói thượng một câu. Diệp Lam trở lại phòng, phát hiện Tiếu Lãng ba lô không có, vừa hỏi tộc nhân mới biết được Tiếu Lãng đã rời đi. Diệp Lam trong lòng có điểm mất mát, hắn như thế nào không nói một lời liền rời đi, chẳng lẽ chính mình tối hôm qua không thỏa mãn hắn, hắn không cao hứng. Kia hắn trở về, có thể hay không liền đi tìm Trương Linh Tê. Diệp Lam càng nghĩ càng phiền, dứt khoát liền không nghĩ, liền nghiêm túc mà chiếu cố Tiểu Bảo Bảo, cũng liền Tiểu Bảo Bảo có thể thảo nàng cao hứng. Chương 668 lại về Kinh Đô. Diệp Lam ở Phục Hy thôn lại ngây người hơn một tháng, quyết định mang theo Bảo Bảo trở về Kinh Đô. Nàng xin tạm nghỉ học một năm, cũng nên trở về đi học, bằng không cái này đại học học vị liền giữ không nổi. Diệp Lam còn tính toán xin trước thời gian tốt nghiệp, ở trường học quá lãng phí thời gian. Diệp Lam cùng tộc nhân cáo biệt, thực cảm kích đại gia trong khoảng thời gian này chiếu cố, làm nàng nhất gian nan thời điểm, có cái chỗ dung thân, còn thuận lợi sinh hạ bảo bảo. Diệp Lam ôm bảo bảo, ngồi trên phi cơ, trở lại kinh đô. Rời đi sân bay, Diệp Lam thật sâu hít một hơi, nàng lại đã trở lại, còn mang lên một cái tiểu bảo bảo. Diệp Lam không cùng Mark liên hệ, nàng còn không nghĩ trụ đến Mark phòng ở, càng muốn trở về nàng cùng Tiếu Lãng ra. Sắc trời đã có điểm chậm, Diệp Lam đánh xe taxi, một đường trở lại nàng cùng Tiếu Lãng tiểu ra. Diệp Lam vừa mở ra môn, phát hiện trong nhà đèn sáng, có người ở sao? Vẫn là có ăn trộm. Diệp Lam giữ cửa kéo lên, cảnh giác mà nhìn trong phòng hết thảy, thế nhưng nhìn đến tắm rửa xong Tiếu Lãng từ buồng vệ sinh ra tới, Tiếu Lãng kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam đồng dạng kinh ngạc, hỏi đến, ngươi nhớ tới cái này phòng ở, cho nên đã trở lại. Tiếu Lãng đạm đạm cười, đi đến nàng trước mặt, đem bảo bảo nhận lấy, nói đến, ta nhớ tới tất cả đồ vật, tự nhiên cũng nhớ lại nơi này, ta thực nhớ thương ngươi, ở chính mình trong nhà thật sự ngốc không được, đi vào nơi này có thể cảm nhận được khí tức của ngươi, bất quá càng muốn ngươi. Thật tốt quá, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Diệp Lam nước mắt một chút liền bừng lên, phi phắc đến Tiếu Lãng trong lòng ngực. Tiếu Lãng đằng ra một bàn tay đem Diệp Lam ôm lấy, hắn không nghĩ tới Diệp Lam như thế nhiệt tình, còn tưởng rằng nàng muốn cùng chính mình sinh khí. Ôm ấp một chút liền đầy, Tiếu Lãng trong lòng cũng bị lấp đầy, hắn rôi tay nhẹ vô về Diệp Lam đầu tóc, nhàn nhạt mà nói đến, kỳ thật ta có hay không mất trí nhớ, đều sẽ đối với ngươi hảo, đối với ngươi bảo hộ tâm sẽ không thay đổi. Mới không, ngươi ngày đó từ phi cơ xuống dưới, xem ta ánh mắt thực lạnh băng, tựa như người xa lạ giống nhau. Diệp Lam ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng mà cùng Tiếu Lãng khiếu nại. Tiếu Lãng sủng nịch mà nhìn nàng, cười nói đến, kia thực xin lỗi, Tiểu Lam không cần sinh khí, ta về sau sẽ không. Ngươi hiện tại còn nguyện ý tin tưởng ta sao? Nguyện ý cùng ta cùng nhau sinh hoạt sao? Còn sợ ta đem ngươi bán sao? Diệp Lam vây quanh hắn eo, rúc vào trong lòng ngực hắn, làm nũng mà nói đến, nguyện ý tin tưởng ngươi, ta bất quá là cẩn thận một chút, nếu là ta không còn nữa, bảo bảo sẽ thực đáng thương. Nếu ta còn là một người, ta nguyện ý bồi ngươi. Tiếu Lãng tự nhiên minh bạch Diệp Lam đối chính mình tình nghĩa, hay nấy mà nói, ân, cẩn thận một chút là đúng, ta lúc trước cẩn thận một chút, liền sẽ không làm ngươi bị như vậy nhiều ủy khuất, cũng không đến mức mang thai còn ở bên ngoài. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, sẽ không, ở Phục Hy thôn cũng không tồi, nơi đó người đều thực chiếu cố ta. Đúng rồi, ngươi cái gì thời điểm khôi phục ký ức? Chính là ngày đó buổi tối, tiến vào thân thể của ngươi, có lẽ chúng ta song tu quan hệ, một chút liền khôi phục ký ức, chính là thương tổn ngươi, thực xin lỗi. Tiếu Lãng nhẹ nhàng hôn môi một chút Diệp Lam cái chán, trong mắt tràn đầy xin lỗi. Vậy ngươi như thế nào không nói cho ta? Còn chính mình trộm chạy về tới. Diệp Lam bẹp miệng, nhìn Tiếu Lãng, có điểm không vui. Tiếu Lãng bất đắc dĩ mà nói đến, ta hiện tại là đáng giá ngươi tín nhiệm, nhưng ta còn không thể bảo đảm có thể bảo vệ tốt ngươi. Gần nhất ta ở đối phó Trương gia, ta nghĩ đem những người này rửa sạch, lại làm ngươi trở về, như vậy liền an toàn. Tựa như lúc trước nhị thúc không cho xỉu nương trở về giống nhau, bất quá ta sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm. Diệp Lam nghiêng đầu, nói đến, ngươi hiện tại đối phó Trương gia. Ngươi ra ra đáp ứng rồi sao? Mẹ ngươi vẫn là Trương gia người đâu? Chương 669 tiêu tan hiểm khích lúc trước. Ta chính mình có thể hành động, không cần hắn đáp ứng, ta cũng bồi dưỡng ra bản thân thế lực, ngươi liền tính hồi Tần gia, cũng không cần lo lắng bọn họ làm khó dễ. Tiếu Lãng nhìn Diệp Lam, lại nói đến, ta biết ngươi không muốn đi trở về, kia cũng không quan hệ, ta cũng không ở nơi đó ở, cái kia Trương Linh Tê quá phiền. Ân, ta thật không cần trở về Tần gia, trước kia bởi vì là người nhà của ngươi, ta mới không phản ứng bọn họ, chỉ là lần này bọn họ cũng dám dùng người nhà của ta áp chế, ta thực tức giận. Diệp Lam sắc mặt có điểm không hảo, nói chuyện cũng nghiêm túc lên. Tiếu Lãng cười khẽ một chút, nói đến, đừng vì bọn họ sinh khí, ngươi không vui cũng đừng quản bọn họ, ngươi mau đi tắm rửa đi, ta cho ngươi thu thập đồ vật. Diệp Lam gật gật đầu, liền đi nấu nước tắm rửa, Tiếu Lãng hỗ trợ thu thập đồ vật. Chờ Diệp Lam ra tới, Tiếu Lãng đã đem bảo bảo phóng tới giường em bé thượng, hống bảo bảo ngủ, nói đến, ngươi muốn dọn về đi ta ký túc xá trụ sao. Tổng cảm thấy ở quân khu sẽ an toàn một chút, địa phương sẽ đại chút, ngươi nếu là không vui cũng không quan hệ. Ta từ bỏ, nơi này ly trường học gần, ta tạm thời còn không nghĩ Tần gia biết ta và ngươi cùng nhau, chờ ngươi đem Trương gia sự xử lý tốt lại nói. Diệp Lam đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch phóng ra, làm chúng nó ở ban công đắp hoa. Tiếu Lãng gật gật đầu, nói, chỉ là ngươi muốn đi đi học, như thế nào chiếu cố bảo bảo. Yêu cầu ta tìm cái người hầu lại đây sao? Có thể tin được. Không cần, ta chính mình mang theo đi đi học, phóng không gian liền có thể, Tiểu Hắc có thể hóa hình người, có thể hỗ trợ nhìn, vẫn là đặt ở bên người yên tâm. Hào đi, ngươi tùy ý. Tiếu Lãng nằm ở trên giường, đem Diệp Lam kéo vào trong lòng ngực, hôn môi mái tóc của nàng, nhẹ nhàng nói đến, rất nhớ ngươi, rất muốn rất nhớ ngươi, ngươi này không lương tâm ra hỏa, còn muốn vứt bỏ ta. Diệp Lam giống bạch tuộc giống nhau quấn lên Tiếu Lãng, rồi tay gợi lên Tiếu Lãng cảm, mị hoặc mà nói đến, ta đây đêm nay hảo hảo bồi thường ngươi, được không? Tiếu Lãng cười ha ha, gắt gao ôm lấy Diệp Lam, nói đến, không tốt, muộn chút lại muốn ngươi, chờ ngươi khôi phục hảo một chút, bằng không dễ dàng cảm nhiễm, ta đã hỏi qua bác sĩ. Diệp Lam đỏ mặt lên, ngoài miệng vẫn là không phục mà nói, kia lần này qua lúc sau, về sau liền không có. Sẽ có. Tiếu Lãng nhịn không được cắn thượng Diệp Lam môi đỏ. Tinh tế mà nhấm nháp, đây là hắn thương nhớ ngày đêm tư vị, hiện tại còn không thể ăn luôn Diệp Lam, nhưng có thể cùng nàng thân cận một chút. Tiếu Lãng vẫn là có động tác, duỗi tay thăm vào Diệp Lam quần áo, vuốt ve trên người nàng mềm mại. Diệp Lam thật lâu không có nếm đến ôn tồn tư vị, thân mình thực mẫn cảm, một chút bị hắn trêu chọc đi lên, thấp giọng rên rỉ lên. Bảo bảo khóc để đánh vỡ bọn họ vui thích, Diệp Lam đỏ mặt, lên cấp bảo bảo huyên mãi, xin lỗi mà nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái. Tiếu Lãng cũng nghẹn đến mức khó chịu, đành phải chính mình giải quyết, hắn cũng thực bất đắc dĩ, rất muốn cùng Diệp Lam thân cận, nhưng lại đem chính mình liều phát hỏa. Diệp Lam đem bảo bảo huy no, dựa sát vào nhau đến Tiếu Lãng trong lòng ngực, Tiếu Lãng nhẹ nhéo nàng mềm mại, hỏi đến, hắn buổi tối còn muốn ngươi chiếu cố, ngươi có thể ngủ ngon sao? Diệp Lam bị hắn miết đến đỏ mặt, xóa sạch Tiếu Lãng tay, nói đến, đã thói quen, buổi sáng Tiểu Hải cùng Sửu Nương lại đây xem hắn thời điểm, ta liền hơi chút nghỉ ngơi một chút. Vất vả ngươi, về sau ta bồi ngươi cùng nhau chiếu cố hắn, ngươi có thể hảo hảo ngủ. Tiếu Lãng lại ở Diệp Lam trên mặt rơi xuống một hôn. Diệp Lam hơi hơi nhắm mắt lại, nặng nề ngủ, nàng thật lâu không có ngủ đến như vậy an ổn, bên tai là Tiếu Lãng ấm áp hơi thở, ôm Tiếu Lãng cường trắng eo, còn có kia ấm áp ôm ấp, này hết thể làm Diệp Lam cảm thấy thực thỏa mãn. Có lẽ đã từng mất đi quá, mới có thể quý trọng này điểm mỹ thời khắc. Chương 670 thăm mát. Đãi Diệp Lam tỉnh lại thời điểm, Tiếu Lãng đã không ở bên người, tựa như trước kia giống nhau. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam rửa mặt hảo, một vạch trần phong bếp nồi, Tiếu Lãng giống thường lui tới như vậy cho nàng để lại cơm sáng, nàng Tiếu Lãng thật sự đã trở lại. Diệp Lam ăn qua cơm sáng, liền đem bảo bảo liên quan giường em bé phóng tới không gian, làm Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch chiếu cố bảo bảo. Nàng không nghĩ quá trương dương, miễn cho toàn giáo đều biết nàng sinh hoa.